Chương 751, Chu Tuyệt Kiếm. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả vừa chết, Mạc Phàm chân mày cũng không gặp nhíu một cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vậy đoàn bóng đen lên. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, ở hoàng gia tổ địa lên lấy được thanh kia tiên thiên nguyên bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh kiếm lầy lên đồng tiền toàn bộ đều là tiên thiên nguyên đồng luyện chế. Tiên thiên nguyên đồng không chỉ có từ mang tiên thiên khí, nếu như luyện chế thành pháp bảo, còn có thể tự đi tu bổ, là một loại rất khó được luyện khí vật liệu. Hắn không có tìm được kiếm linh, cho nên vẫn không có đem luyện chế thành pháp bảo. Cái này đem yêu đao thôn chính giảm yêu linh, chính là một cái cường giả sát khí dính vô số người máu đi qua ngàn năm thời gian biến thành, linh tính 10 phần. Nếu như có thể thành là tiên thiên nguyên bảo kiếm kiếm linh, chỉ cần hắn hơi luyện chế, chính là một cái khá vô cùng pháp bảo. Thành là thanh kiếm lầy kiếm linh, miễn cưỡng đời đời hầu hạ kiếm chủ nhân, ngươi có cơ hội tiến vào tiên giới, hoặc là ta diệt ngươi, ngươi lúc này biến mất. Mạc Phàm bình tĩnh nói, một cổ một cách tự nhiên uy nghiêm hướng yêu linh đang đi. Cái này yêu linh là sát khí biến thành, sát khí đặc biệt nặng, hơi lơ là liền sẽ bị hắn chừng. Hắn ngược lại không sợ hãi cái này yêu linh, hắn muốn tiêu diệt cái này yêu linh, bất quá là một cái ý niệm sự việc. Đổi thành những người khác sử dụng, thì chưa chắc có như vậy dễ dàng khống chế. Nếu không phải có thể thuần phục, lại thích hợp kiếm linh hắn cũng phải hủy diệt. Yêu linh thân hình về phía sau dương lên, hãy cùng người ngẩn ra như nhau, tiếp theo, nhanh chóng gật đầu. Nó mặc dù là một cổ sát khí biến thành, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác một ít tương tự truyền thừa trí nhớ đồ. Ở chỗ này ngây ngô, dù là dùng loài người máu tươi bồi bổ, còn nữa trăm năm nó cũng biết tiêu tán. Nhưng là Mạc Phàm nói tiên giới không giống nhau, ở nơi đó nó tiếp tục tu luyện, Mạc Phàm có thể mang nó đi, nó cầu chi không được. Mạc Phàm trên tay sáng lên ánh sáng, lâm không vẽ cùng nhau, một cái phong cách cổ xưa, tang thương màu vàng kiếm hình phù lục thản nhiên tạo thành. Kiếm linh nguyền rủa, đi. Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, màu vàng phù lục hướng yêu linh thổi tới. Yêu linh vậy không phản kháng, tùy ý phù lục không có vào nó trong cơ thể, đạo đạo kim quang từ trên người nó tách thả ra. Yêu linh từ màu đen hình người biến thành màu vàng kiếm hình, không có vào tiên thiên nguyên bảo kiếm bên trong. Yêu linh vừa đi vào, ảm đạm không ánh sáng tiên thiên nguyên bảo kiếm lập tức thật giống như sống vậy, vo ve chấn động cái không ngừng, từ Mạc Phàm trong tay bay lên. Yêu linh thần phục, hắn cũng không có nóng nảy trước rời đi. Vào lúc này tiểu vũ các nàng hẳn đã đến Giang Nam, hắn ngày mai là có thể lên đường đi Mạc Bắc tìm hồ ly nhỏ. Mượn cái này âm dương trận, đem món pháp bảo này cho luyện tốt lắm. Nếu là có thể luyện chế thành công, cộng thêm tiểu vũ vậy một ba kiếm chu diệt kiếm, vừa vặn buôn kiếm. Mạc Phàm cầm ra trước khi kiếm tới phiến và những thứ khác mấy thứ đổ, cùng nhau thả vào không trung. Hắn ý niệm động một cái, hư không trung chi lò xoay tròn từ hắn trong mi tâm bay ra. Cỡ quả đấm lò theo hắn linh khí rót vào, nhanh chóng hóa thành cao hơn nửa người, rơi vào Mạc Phàm trước người trên mặt đất. Hắn đem tiên thiên nguyên bảo kiếm và kiếm tới phiến những thứ đó bỏ vào hư không trung chi trong lò, ngón tay bấm cái phát ấn. Hô hô màu vàng hai muội chân hỏa giấy lên, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Hắn trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng, bản lĩnh không ngừng kết ấn, từng cái pháp ấn nối thành xiềng xích giống như vậy bay vào hư không trung chi lò trong. Kéo dài ước chừng hơn một giờ, 7.200 cái pháp ấn toàn bộ không có vào hư không trung chi trong lò. Được. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang trước mắt. Vâng. Màu vàng hai muội chân hỏa như ở trong lửa tưới một chậu dầu sôi như nhau, phóng lên cao. Trong ngọn lửa, một cái màu vàng kim cổ kiếm từ từ bay ra. Thân kiếm 9 thước 9, so giống vậy kiếm đều phải dài hơn nhiều. Chôi kiếm bản lĩnh có thể cầm, phía trên tràn đầy vảy rồng, nuốt miệng là một cái chỉ trông rất sống động thao thiết. Hai bên lưới kiếm lóe màu trắng sắc bén để cho người không dám nhìn thẳng. Thân kiếm trung gian là màu vàng kim, phía trên tràn đầy hoa văn. Đúng thanh kiếm tinh mỹ vô cùng, hoàn toàn có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Mạc Phàm quét thanh kiếm lầy một cái, một vươn tay ra, thanh kiếm lầy lập tức bay vào trong tay hắn, giống như thú cưng lấy lòng mình chủ nhân như nhau. Kim. Dưới chân hắn nhẹ nhàng trốn một chút, trước người trên mặt đất chấn động, thật giống như rất nhiều thứ đang ngoạ ngoại, chuyên trở tựa như được. Bất quá chốc lát, một mảnh kim loại màu sắc hiện lên, mặt đất bị giống như tưới thật dày cương thủy như nhau. Hắn đem thân kiếm hướng xuống dưới, bàn tay buông lỏng một chút. Chanh. Trường kiếm không có vào Mạc Phàm dưới chân trong đất, không thấy bóng người, trên mặt đất lưu lại một cái sâu đậm kiếm động, hoàn toàn không thấy được thanh kiếm kia bóng dáng. Thật là sắc bén một thanh kiếm. Mạc Phàm chân mày níu lại, bất ngờ nói. Hắn dùng pháp thuật, đem chung quanh kim loại cũng toàn bộ hội tụ đến hắn dưới chân. Nói cách khác, dưới chân hắn khối thổ địa này đã thành một khối mật độ lớn vô cùng kim loại. Coi như đạn bắn vào phía trên, cũng chưa chắc có thể lưu lại một cái lỗ đạn. Thanh kiếm này lại ung dung xuyên qua tảng đá này, hơn nữa không phải giống vậy sâu, giống như châm cứu rơi vào đầu hủ náo bên trong tựa như được. Mạc Phàm trên tay động một cái, kim kiếm lập tức từ lòng đất bay ra, trở lại trong tay hắn. Hắn hài lòng đánh giá thanh kiếm này, tự định giá chốc lát. Sau này ngươi kêu tuyệt, Chu Tuyệt Kiếm. Vo ve Chu Tuyệt Kiếm bay tới Mạc Phàm bên cạnh, chấn động, tựa hồ vô cùng hài lòng danh tự này. Mạc Phàm thu hồi Chu Tuyệt Kiếm và hư không trung chi lò, ánh mắt rơi vào ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Tống Tử Duyệt trên mình. Tay hắn chỉ khẽ búng, một đạo linh khí không có vào Tống Tử Duyệt trong cơ thể. Tống Tử Duyệt rên một tiếng, dài dài lông mi mau hạ, ánh mắt quạt lá liền mấy cái lúc này mới dương ra. Nàng nhìn một cái Mạc Phàm, vừa liếc nhìn mình. Trừ bố trí mảnh rất ít đồ lót và giày cao gót, liền lại cũng không có mặc cái gì khác, hơn nữa còn nằm trên đất. Mạc Phàm, ngươi đối với ta làm cái gì? Tống Tử Duyệt gần như thét to. Ngươi hẳn suy nghĩ một chút ngươi mình làm cái gì? Mạc Phàm vung tay lên, Tống Tử Duyệt lúc tới mặc gạo màu vàng áo khoác bay, rơi vào Tống Tử Duyệt trắng trợn trên mình. Tống Tử Duyệt hơi nhíu mày, từng cái mơ hồ hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Nàng mặc dù bị khống chế, nhưng còn có chút ấn tượng. Nàng loáng thoáng nhớ được tựa hồ bị mì giả mổ tổ quả khống chế, cầm đi Tống ra tổ địa yêu đao thôn chính, còn đi sắc dụ liền Mạc Phàm, nhân cơ hội cho Mạc Phàm mở dao. Cái này Tống Tử Duyệt thần sắc nhất thời quái dị. Nàng đường đường Tống ra đại tiểu thư, bị người lột sạch quần áo nằm ở chỗ này, cả người không có một nơi không đau, cổ tay và trên cổ còn có khắp nơi máu ứ động, cách đó không xa còn đứng một người đàn ông trẻ. Không thể không để cho nàng hoài nghi Mạc Phàm đối với nàng làm cái gì. Dẫu sao nàng lớn lên một chút không thể so với Bạch Tiểu Tuyết kém, vóc người còn so Bạch Tiểu Tuyết nóng rất nhiều, người đàn ông muốn đối với nàng không nhúc nhích nửa người dưới cũng rất khó. Ai biết, Mạc Phàm không chỉ không có đối với nàng làm những thứ này, còn cứu nàng. Hồi lâu, Tống Tử Duyệt trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cắn môi cũng không dám đi xem Mạc Phàm. Nàng nhiều lần đắc tội Mạc Phàm vẫn còn cứu nàng. Cảm giác này giống như là trong lòng vãi một chai nước tương, ngũ vị tạp trần. Ta ám sát ngươi, ngươi tại sao không có giết ta? Nếu như ngươi mỗi lần xúc phạm ta, ta liền giết ngươi, ngươi sớm đã chết không chỉ một lần, ngươi sở gì không có chết, bởi vì là ngươi làm sự việc còn không đáng chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, có thể thành là y hề tiên người, tuyệt không phải thí sát người, có thể không giết hắn không biết làm giết. Nhưng mà ta trước khi tới Tống Tử Duyệt hơi sưng sờ. Muốn phải nói cho Mạc Phàm nàng trước khi tới nói cho Bạch gia, Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết sự việc. Đi thôi, cha ngươi ở bên ngoài phòng đoán đã nóng lòng chờ. Không đợi Tống Tử Duyệt nói xong, Mạc Phàm ngón tay trên không trung rạch một cái, một cánh cửa xuất hiện ở âm dương trận lên, Mạc Phàm biến mất trong đó. Tống Tử Duyệt trong mắt lóe lên một chút hối hận vẻ, cũng không có nói tiếp, đi theo rời đi. Chương 752, Thần Quỷ Che Chở. Âm dương ngoài trận mặt. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm vội vàng đón. Mạc tiên sinh, ngươi không có bị thanh kia vết đao đến chứ? Tống Minh Huy lo lắng hỏi. Hắn nhận được yêu đao thôn chính bị mì giả mổ tổ quả trộm đi tin tức, liền khắp thành tìm mì giả mổ tổ quả, cuối cùng phát hiện mì giả mổ tổ quả đang theo dõi Mạc Phàm, hắn ngay lập tức liền chạy tới. Mì giả mổ tổ quả không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là yêu đao thôn chính chân thực thật đáng sợ, trừ sắc bén bên ngoài. Chỉ cần bị cắt đến sẽ gặp không ngừng chảy máu. Bọn họ vị kia chém chết Nhật Bản kiếm sĩ tổ tiên chính là bởi vì bị yêu giao thiết tổn thương, cái gì vết thương thuốc đều vô dụng, cuối cùng chảy máu mà chết. Hắn mới vừa đầu dựa vào Mạc Phàm, cũng không hy vọng Mạc Phàm có sơ suất gì. Thanh kia giao ngược lại là không có thương tổn được ta, giao ngược lại là bể, có chuyện gì không? Mạc Phàm khẽ cau mày, hỏi. Tống Minh Huy vẻ mặt sững sốt một chút. Chốc lát cái này mới phản ứng được. Cái này đem giao bọn họ Tống ra vốn cũng muốn hủy diệt, dù sao cũng là một cái yêu giao, giữ lại chỉ là một gieo họa. Nhưng mà bọn họ dùng hết biện pháp, dùng búa nện đập, ném vào trong núi lửa, bỏ vào cao nồng độ dịch chua bên trong, cái này đem giao vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng lúc này mới lựa chọn Niêm Phong, phái nhiều người trông chừng. Cái này đem giao gặp Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm chém bể. Bất quá, suy nghĩ một chút Mạc Phàm cùng Ca Tiên Sinh đánh một trận, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh liền thư thái. Không có, giao bể tốt. Tống Minh Huy vội vàng nói. Để cho ngươi xử lý sự việc thế nào? Mạc Phàm trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn lướt qua Tống Minh Huy nói. Đầu dựa vào chúng ta tống ra bộ phận kia người, có một nửa trở lên người đi qua ta khuyên đã quyết định hướng Mạc ra cúi đầu, những người còn lại có chút còn do dự, hẳn không ra ngày mai sẽ có kết quả, còn có một phần nhỏ người Tống Minh Huy nói tới chỗ này, nhìn Mạc Phàm một cái, đống nhiên ngừng lại. Cái này một phần nhỏ người thế nào, nói đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, tựa hồ liệu được dáng vẻ. Bọn họ nhìn về phía Mạc Bắc La ra, số lượng điều không phải rất nhiều, có chừng là 10% chừng. Tống Minh ánh mắt lóe lên không chừng, vẫn nhìn Mạc Phàm. Hắn hướng Mạc Phàm bảo đảm, 3 ngày bên trong giải quyết chuyện này. Vốn là sự việc tiến triển rất thuận lợi, ai biết đống nhiên cái này một nhóm người liền nhìn về phía La Gia, không có một chút dấu hiệu. La Gia vốn là nắm giữ Giang Nam 50% thế lực, hơn nữa cái này là 10%, Giang Nam hơn phân nửa thế lực đều ở đây Mạc Bắc La Gia trong tay. Nếu như La Gia muốn ở thương trường lên áp chế Mạc Gia, hoàn toàn không có vấn đề. Hãy cùng nắm giữ 50% trở lên cổ quyền đại cổ đông khi dễ những thứ khác cổ đồng nhỏ như nhau, đơn giản. Ta biết, ngươi làm đã không tệ. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn vốn lấy là ít nhất có 30%, thậm chí nhiều hơn thế lực sẽ đầu dựa vào La Gia. Không nghĩ tới chỉ có là 10%, cái này so với hắn nghĩ muốn thiếu rất nhiều. Có 40% thế lực đứng ở bọn họ Mạc Gia bên này. Mạc Phàm ở cửa hàng tổng hợp nguy cơ có thể nói đã giải trừ. Chuyện này nếu giải quyết, hắn có thể an tâm đi Mạc Bắc, đi xem La Gia rốt cuộc có cái gì sức cùng hắn đối nghịch. Nhưng mà, Tống Minh Huy hơi sững sờ, nói, ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi có thể làm, còn dư lại giao cho ta là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc Phàm những lời này rơi xuống. Tống Minh Huy không chỉ không có bởi vì là Mạc Phàm không có trách cứ hắn mà thở phào một cái, ngược lại ánh mắt chợt một bản. Mạc tiên sinh không phải là phải đi Mạc Bắc. Đánh vỡ cục diện này căn bản nhất biện pháp, chính là giải quyết hết La Gia. Mạc Phàm để cho hắn đem những thứ này giao cho hắn, hơn phân nửa là đi Mạc Bắc La Gia. Không sai. Mạc Phàm không có dấu dếm. Mạc tiên sinh tốt nhất đừng đi Mạc Bắc, La Gia ở Mạc Bắc không phải giống vậy đáng sợ. Những lực lượng này thì không cách nào biểu hiện ở trên bảng danh sách. Tống Minh Huy sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên. Làm sao, ngươi biết chút ít cái ải gì với La Gia sự việc? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. La Gia ở Mạc Bắc trở ra đến không có bao nhiêu năng lượng, làm việc cũng rất khiêm tốn, nhưng là ở Mạc Bắc, cho tới bây giờ không có một cái hướng La Gia báo thù có thể đem La Gia người như thế nào, còn sống rời đi Mạc Bắc chỉ có một. Trước là Hắc Bảng vẫn còn ở La Thành trước khi cao thủ, bây giờ biến thành nửa điên nửa ngốc nết người. Chỉ cần vừa nghe đến Mạc Bắc hai chữ, hắn thì sẽ đã hôn mê, không biết ở Mạc Bắc gặp được cái gì. Tống Minh Huy lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói La Gia ở Mạc Bắc có thần linh che chở. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi nhăn, cắm một miệng nói. Căn nguyên là La Gia một cái con em tại Kinh Đô cùng một cái khác nhà giàu có con em đua xe. Thua có thể đem một cái đang ăn khách xa mô hình mang đi ngủ một đêm. La Gia con em thua liền sau đó, không chỉ có mang đi cái đó xa mô hình, còn đem cái đó nhà giàu có con em đụng chết. Cái đó nhà giàu có con em là đời thứ 3 đơn truyền dòng độc đinh, hắn trưởng bồi dưới cơn nóng giận giết vào Mạc Bắc La Gia. Kết quả, liền cái đó La Gia con em một cây mao cũng không có đụng phải, sau khi trở về biến thành người điên, cả ngày thần quỷ, thần trí không rõ. Thần linh che chở, La Gia như thế lợi hại. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khẽ cười nói. Ta cảm thấy lấy phòng vắng nhất, Mạc tiên sinh có thể hướng La Gia phát động khiêu chiến. La Thành khẳng định không phải ngươi đối thủ, bỏ mặc hắn có dám hay không ứng chiến, cũng có thể làm cho người thấy La Gia mềm yếu, không cần Mạc tiên sinh đi Mạc Bắc, sẽ gặp có nhóm lớn người đầu dựa vào hướng chúng ta bên này. Tống Minh Huy nói. Tống tiên sinh nói không sai. Mạc tiên sinh muốn không suy tính một chút, dẫu sao Lưu Nguyệt Như mắt đẹp nhìn Mạc Phàm, tràn đầy khao khát nói. Mạc Bắc chân thực quá mức quỷ dị, coi như không có nhân họa, chỉ là nhiều năm liên tục thiên thai đều không phải là người thường có thể tùy tiện đặt chân địa phương, Mạc Phàm đi Mạc Bắc chân thực có chút mạo hiểm. Không cần, hay là trực tiếp đem La ra diệt hết tốt. Mạc Phàm không chút do dự nào liền nói. La Thành bắt hồ ly nhỏ, còn định bắt đi Tiểu Vũ làm con tin. Coi như La ra có thần linh che chở, hắn liền thần linh cùng nhau giết chính là, không có ai có thể đụng người nhà hắn mà không bị đến trừng phạt. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như nhíu mày lại, Mạc Phàm nếu đã quyết định, bọn họ không có còn dám lại để ra chuyện này. Mạc tiên sinh, Mỹ Dạ Mô Tô Quả và con gái ta. Tống Minh Huy muốn nói lại thôi nói. Mỹ Dạ Mô Tô Quả chết, nữ nhi ngươi ở sau lưng ngươi, ngươi đem nơi này thu thập một chút, mình mang về đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tống Minh Huy liền vội vàng xoay người, liền gặp Tống Tử Duyệt từ cánh cửa kia bên trong đi ra, mặt không còn chút máu. Đa tạ Mạc tiên sinh nhân không giết. Tống Minh Huy cảm kích hướng Mạc Phàm một bái. Mạc Phàm giết Mỹ Dạ Mô Tô Quả, ngày sau khẳng định không thiếu được phiền toái. Chuyện này đều là bởi vì Tống Tử Duyệt lên, Mạc Phàm giết nàng cũng không quá đáng, không giết chính là ban cho. Mạc Phàm không cho là đúng khoát tay một cái, Tống Tử Duyệt ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Phàm, hướng Tống Minh Huy trên xe đi tới. Tiểu Vũ bọn họ đến chứ? Mạc Phàm tiện tay xóa đi Mỹ Dạ Mô Tô Quả bố trí âm dương trận, hỏi. Đúng vậy, hiện ở tất cả mọi người đều đã an trí ở trong trang viên mặt. Mạc tiên sinh có cái gì muốn phân phó sao? Lưu Nguyệt Như cung kính nói. Phân phó không có, ngươi cùng ta cùng đi đi, ta có ít thứ cấp cho các người. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng nói. Có cái này trang viện, hắn lại phải rời khỏi Giang Nam, cũng là thời điểm bắt đầu chuyện này. Thứ gì? Tới chỗ ngươi thì biết, đi thôi. Mạc Phàm thần bí nói. Mạc tiên sinh bên này mời. Lưu Nguyệt Như khẽ nhíu mày, cũng không hỏi nhiều. Nghi ngờ mang Mạc Phàm lên nàng phe ra gì xe thể thao. Xe hướng Mạc Gia Trang Viện chạy đi. Chương 753, Luyện Công Địa. Mạc Gia Trang Viện, dưới thác nước trên cầu, Mạc Phàm đem trong trang viên người toàn bộ tụ chung một chỗ. Trừ người Mạc Gia Gia, Lưu Nguyệt Như, A Hảo, Mục Phong Nhạc, Bạch Vô Song cùng một ít đầu dựa vào Mạc Gia người cũng ở đây. Tiểu Vũ một tay bị Mạc Phàm dắt, từ em bé vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quần áo ngủ. Hiển nhiên là bị đánh thức. Ca, đã trễ thế này, người đem chúng ta cũng gọi tới nơi này làm gì, người ta cũng ngủ rồi. Mạc Phàm không trả lời, trên tay bấm cái phát ấn, đánh vào trong thác nước. Oanh oanh. Tiếng thác nước gầm càng ngày càng yếu, thủy mạc như rèm cửa sổ như nhau bị mở ra. Dưới cầu trong hồ nước, cột nước phóng lên cao, đem từng cục tấm đá đỉnh đứng lên, tạo thành một cái phù cầu, so với trước còn nhiều hơn tinh xảo tay vịn. Tí tách. Dưới thác nước, đá tiếng ma sát truyền ra, cửa đá mở ra, lộ ra bên trong động tiên. Một màn này Mục Phong Nhạc đã thấy, nhưng là trừ hắn ra, những người khác đều là lần đầu tiên, từng cái tất cả đều cùng Mục Phong Nhạc lần đầu tiên tới như nhau, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Nhất là Mạc Phàm lão ba các người, bọn họ liền trang viên như vậy cũng không có gặp qua, nơi nào gặp qua như vậy cảnh tượng, hoàn toàn giống như là ở xem trong phim ảnh hiệu quả đặc biệt như nhau. Đây không phải là thật chứ? Mạc Phàm tam thúc rủi mắt một cái nói. Thật không có tiền đồ, ngươi đi vào xem chẳng phải sẽ biết. Mạc Phàm tam thẩm tức giận. Ca, đây là động thủy liêm sao? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, hoàn toàn không có buồn ngủ, tinh thần nói. Nếu như ngươi thích, có thể kêu động thủy liêm. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Vậy cũng quyết định, không cho phép đổi ý, ta đi khắc tên chữ. Tiểu Vũ buông Mạc Phàm tay. Kéo lăng ở một bên Tiểu Ngọc, hai người một chút cũng không lo lắng đạp phù cầu, hướng cửa hang đi tới. Mạc Phàm trong mắt hiện lên một mảnh cưng chịu vẻ, lắc đầu cười một tiếng, đi theo lão ba các người vậy vào động thiên bên trong. Vừa mới tới động thiên bên trong, một đám người nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Nơi này rõ ràng hẳn là một cái hang núi, nhưng là đi vào bên trong lại là ngoài ra một mảnh trời đất. Ngẩng đầu chính là trời, bốn bề toàn núi. Một vũng hồ nhỏ lại vẫn đang phun suối, rất nhiều loài chim và động vật ở ven hồ uống nước, sinh cơ rồi rào đập vào mặt, hay cùng thế ngoại đảo nguyên như nhau. Nơi này không khí thật tốt, Giang Nam lại có địa phương như vậy. Mạc Phàm lão ba hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mạc Phàm lão mụ vậy kích động gật đầu một cái. Biệt thự số 9 đã coi như là không khí tốt vô cùng, cùng nơi này vừa so sánh với, kém rất nhiều, hoàn toàn chính là tiểu vu kiến đại vu. Không chỉ có Mạc Phàm lão ba lão mụ, Bạch Vô Song cũng là cả kinh. Nàng xuất từ Bạch gia, coi như là đám người này bên trong thân phận cao nhất một cái. Bạch gia truyền thừa ngàn năm trong trang viên cũng có tương tự như vậy động thiên, nhưng là so với cái động này trời muốn nhỏ rất nhiều. Mạc Phàm vừa mới tới Giang Nam không lâu, lại đạt được như vậy một chỗ. Nơi này không chỉ là không khí tốt, toàn bộ Giang Nam cũng chưa chắc tìm được so với cái này bên trong không khí tốt hơn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi này linh khí tiếp long mạch, lại có linh tuyển, không khí không tốt mới là lạ. Tiểu Phàm, ngươi làm sao tìm được như vậy một chỗ? Mạc Phàm lão mụ hỏi. Ta chỉ giỏi một cái người phụ mẫu bệnh, nàng đem trang viên này đưa cho ta, đi qua ta sửa chữa một phen, thì có bây giờ dáng vẻ. Mạc Phàm cười nói. Cái này trang viện hẳn không tiện nghi đi. Mạc Phàm lão ba hỏi. Hội đấu giá trên có người ra giá 10 tỷ. Nếu quả thật nếu bản về cái động này ngày giá trị, 100 tỷ đô la cũng không chỉ. Như thế đáng tiền. Mạc Phàm lao ba đám người nhất thời sững sốt một chút. 100 tỷ, vẫn là USD, cái động này thiên vậy quá mắc điểm chứ. Cái động này thiên ở ta trong tay, đâu chỉ 100 tỷ. Mạc Phàm lại bồi thêm một câu. Y dì tiên có thể nói là nhất có thể tạo tiền nghề, điều kiện tiên quyết là hắn phải có chữa trị các loại bệnh linh hoa dị thảo. Cái động này thiên có các loại linh thảo linh quả, còn giữ lại nuôi không hề thiếu trên trái đất đã diệt tuyệt yêu thú, vừa vặn thỏa mãn hắn luyện chế các loại đan dược thấp nhất yêu cầu. Mạc Phàm lao ba một đám người lần nữa sững sốt một chút, nửa ngày không nói ra lời. Hồi lâu, Mạc Phàm lao ba mới chậm qua một hơi tới. Tiểu Phàm, ngươi để cho chúng ta tới nơi này là muốn làm cái gì? Mạc Phàm không biết bỗng dưng vô cớ đem tất cả mọi người tụ ở chỗ này, nhất định có chuyện gì. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, một chữ từ hắn trong miệng hạt ra. Lên. Ngay giữa hồ trên đảo nhỏ, đống nhiên chấn động, trên mặt hồ một mảnh mảnh rung động đung đưa, chung quanh động vật vội vàng chạy trốn, thật giống như có cái gì muốn từ dưới đất chui ra ngoài tựa như. Đây là. Mạc Phàm lao ba đám người sắc mặt tái biến, toàn bộ ánh mắt hướng giữa hồ trên đảo nhỏ nhìn. Chín khối hai người cao ngọc bia từ dưới đất chậm rãi dâng lên, ngọc trên bia không có chữ viết. Chỉ có một mảnh mảnh vô cùng phức tạp ma văn, lóe lên bất đồng hào quang. Tiểu Phàm, đây là luyện công địa, bắt đầu từ hôm nay, các người tất cả mọi người đều có thể tới nơi này tu luyện công pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói, hắn vẫn luôn muốn cho trong nhà tất cả mọi người đều có thể cùng hắn cùng nhau tu luyện, như vậy dù là không có Long Tổ cùng với Mộ Ly ạ đám người và hắn bảo vệ, bọn họ cũng có thể tự vệ. Trừ cái này ra, còn có thể hưởng thụ tiên nhân kéo dài sinh mạng. Cho dù là ngày khác sau rời đi trái đất, cũng không cần lo lắng người nhà sẽ gặp nguy hiểm gì. Trước hắn chỉ nộp A Hào, Tiểu Tuyết mấy cái, đó là bởi vì là biệt thự số 9 linh khí không đủ để duy trì nhiều người như vậy tu luyện. Nếu như tất cả mọi người đều tu luyện công pháp, ngược lại dục tốc thì bất đạt. Cái động này thiên có thể để cho nơi này tất cả mọi người tu luyện tới trúc cơ đỉnh cấp, đến cảnh giới này. Bọn họ hoàn toàn có thể đi tìm những cơ duyên khác. Cái này luyện công bia bên trong ghi chép hắn nhưng biết rất nhiều có thể truyền cho người nhà công pháp. Chỉ cần tay đặt ở luyện công trên bia, luyện công bia sẽ giúp bọn họ tìm được thích hợp nhất công pháp, đơn giản nhất hữu hiệu luyện công phương thức. Loại vật này tại tu chân giới rất thường gặp, cơ hồ mỗi một tông phái đều có. Tiểu Phàm, ngươi nói là chúng ta cũng có thể tu luyện. Mạc Phàm lao ba nghi ngờ nói. Ai không có một cao thủ tuyệt thế mộng? Nhất là trải qua nhiều như vậy kiếp nạn sau đó, hắn càng hy vọng mình có thể làm chút gì, mà không phải là một mực kéo Mạc Phàm lui về phía sau. Nhưng là, hắn cũng cái tuổi này, còn có thể tu luyện. Vậy mà nói, qua một cái tuổi tác tu luyện thì sẽ chậm rất nhiều. Người khác không thể, nhưng là ta có thể để cho các người có thể. Mạc Phàm tự tin nói. Kiếp trước, hắn trừ chữa bệnh cứu người bên ngoài, còn thường xuyên luyện chế đan dược trợ giúp một ít tu sĩ đột phá, không có ai so hắn ở phương diện này còn có uy tín. Chúng ta cũng có thể sao? Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song các người chỉ mình nói. Công không thể nhẹ truyền, các nàng mặc dù một mực ở Mạc gia, cũng không phải là Mạc gia người. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Những người này đều là đi theo Mạc gia rất lâu người, hắn tự nhiên không biết hẹp hỏi, đưa các nàng một chàng tiên duyên lại ngại gì. Tiểu Phàm, làm gì có thể trong tu luyện mặt công pháp, mau nói cho ta. Mạc Phàm tam thúc có chút không kịp chờ đợi nói. Cầm cái này, nắm tay thả đi lên là được. Mạc Phàm cầm ra một ít đã sớm chuẩn bị xong ngọc phù, những thứ này ngọc phù thẳng bay về phía trong tay mỗi người, mỗi một cũng không lớn như nhau. Một đám người lớn giống như là lần đầu tiên chơi máy game tựa như, rồi rít hướng đảo giữa hồ ngọc bia đi tới. "Ca, ngươi cái này là muốn đi Mạc Bắc cứu hồ ly nhỏ sao?" "Mọi người rời đi." Tiểu Vũ ở cửa hang khắc xong động thủy liêm ba chữ, chạy tới từ phía sau ôm lấy Mạc Phàm, Tiểu Ngọc Khôn khéo đứng ở cách đó không xa. Mới vừa gặp mặt liền tách ra, cô gái nhỏ tự nhiên có chút bỏ không được. "Ừ." Mạc Phàm gật đầu một cái. "Giang Nam đã an bài thỏa đáng, là thời điểm đi Mạc Bắc cứu hồ ly nhỏ. Ta muốn đi theo ngươi." Tiểu Vũ quệt mồm, không nói ly nói. "Ngươi cũng đi Mạc Bắc, ai bảo vệ ba mụ?" Mạc Phàm sờ Tiểu Vũ đầu nói. "Ca, người đó bảo vệ ngươi." Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, hỏi. Mạc Phàm trong lòng ấm áp, khoe miệng nâng lên, lang thanh bật cười. "Đem ngươi Tiểu Hồng mượn ta dùng một chút, để cho nàng tới bảo vệ ta." Ngọn lửa chu diệt kiếm đến Tiểu Vũ trong tay, liền bị sửa lại tên gọi Tiểu Hồng. "Cho ngươi, ngươi một chút phải dẫn hồ ly nhỏ cùng nhau trở về." Tiểu Vũ gỡ xuống trên cổ tay ngọn lửa chu diệt kiếm, khôn khéo cho Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu một cái, về phía tây bắc nhìn, trong mắt tinh quang lóe lên, như tinh thần vậy. Xem Mạc Bắc chỗ đó có vật gì có thể lưu lại hắn chứ. Chương 754, máy bay vô tình gặp được. Mạc Phàm người một nhà ở nhiều hứng thú nghiên cứu luyện công địa. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phàm một thân một mình leo lên đi Mạc Bắc máy bay. Bởi vì là ngày quốc khánh ngày 1 tháng 10 bên trong, cho nên trong phi trường người nhiều vô cùng. Trên máy bay vậy chen chen nhốn nháo. Hắn chỗ ở trên máy bay, không chỉ có rất nhiều học sinh, đi ra ngoài du lịch tiền lương nhất tộc, tựa hồ còn có một đoàn làm phim phải đi Mạc Bắc lấy cảnh, đặc biệt náo nhiệt. Mạc Phàm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra thiên địa nguyên thạch. Từ Giang Nam đến Mạc Bắc lớn thứ nhất thành phố Thanh Châu cần hơn 3 tiếng, mượn cái này thời gian, đưa cái này luyện hóa một số tốt lắm. Hắn một cái tay ngón cái ở cái tay còn lại lòng bàn tay rạch một cái, một đạo vết thương lập tức xuất hiện. Cái này bị phá vỡ tay bắt thiên địa nguyên thạch, tay nắm chặt lại dưng ra, thiên địa nguyên thạch và vết thương toàn bộ biến mất không gặp, giống như biến ma thuật như nhau. Mạc Phàm chân mày nhất thời nhíu lại, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Thiên địa nguyên thạch không hổ là thiên tạo hóa bảo vật, mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức hóa thành hai món cởi áp lũ lụt chia nhau hướng lên hướng xuống phong tới. Hướng lên như thương long ra biển, thẳng xông về trong đầu của hắn. Xuống dưới giống như ngân hà rơi 9 tầng trời, ngay tức thì chìm vào trong đan điền. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết và cửu chuyển hôn nguyên công, vô luận thức hải và đan điền cũng so người bình thường lớn hơn mà vững chắc rất nhiều. Nhưng là, ở nơi này hai cổ bá đạo năng lượng trước mặt, hắn thức hải và đan điền giống như là giấy dán vậy. Ngay tức thì bị đập sợ, thức hải và đan điền kim loại bể tan cảnh. Nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng đã bạo thể mà chết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không giận ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Đến hắn cảnh giới này, đủ để cho những người khác từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong thực lực linh khí, cũng chỉ có thể để cho hắn tu vi lớp 10 nặng mà thôi. Cho nên, hắn muốn tăng lên tu vi so với người khác muốn khó khăn rất nhiều lần. Cái này thiên địa nguyên thạch có thể xông phá hắn thức hải và đan điền, hắn cầu chi không được. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời vận lên thiên diễn thần quyết và cửu chuyển hôn nguyên công. Hai bộ công pháp động một cái, giống như là hai chiếc càn khôn cấp bậc máy móc lớn như nhau, coi thường hết thể đem cuồng bạo năng lượng nhét vào trong đó, nhanh chóng đổi thành. Hướng lên hóa thành hắn thần thức, bổ sung hắn gần như khô khốc thức hải. Một viên đáy nước giống như vậy ở hắn thức hải sâu nhất địa phương thành hình. Xuống dưới bị hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng linh khí, hóa thành cái thứ tư đạo cơ, ở hắn trong óc hiện lên. Bất quá bao lâu, thức hải và đan điền liền ổn định lại, hấp thu thiên địa nguyên thạch trong tựa hồ không chỉ vô tận năng lượng. Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một viên thiên địa nguyên thạch không chỉ có bổ sung hắn thần thức, còn để cho hắn đến tiên thiên trung kỳ. Đáng tiếc chỉ có một viên, nếu như có thể có chừng 10 viên thiên địa nguyên thạch, hắn hoàn toàn có thể một lần hành động xông lên tiên thiên hậu kỳ. Đến tiên thiên hậu kỳ, cho dù là gặp phải kim đan kỳ cao thủ, hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Hắn chỉ là muốn liền tự rêu cười một tiếng, bỏ đi cái ý niệm này. Có thể được một viên thiên địa nguyên thạch đã là vật khí, toàn bộ trên trái đất cũng chưa chắc có 10 viên 8 viên thiên địa nguyên thạch. Hắn hướng máy bay bên ngoài nhìn một cái, hắn đem thiên địa nguyên thạch luyện hóa thời gian, máy bay còn không có cất cánh, lục tục có người ở lên máy bay, bên người hắn vị trí còn trống không. Hắn liền nhắm mắt lại, phải tiếp tục luyện hóa thiên địa nguyên thạch bên trong còn thừa lại năng lực, một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau chuyển tới. Mạc Phàm, ngươi làm sao cũng ở đây trên máy bay. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Liền gặp Lưu Phỉ Phỉ mang một cái vận động mạo, tóc dài đen dài trên bờ vai, trên người một bộ màu trắng áo thun, phía dưới là một cái màu xanh da trời bó sát người quần jean. Tươi đẹp trang phục, vóc người nóng bỏng, để cho người không nhịn được nhiều xem mấy lần. Nàng có một cái túi 2 giây, trong tay kéo một cái cặp tắp và một đám người đi tới. Ta đến Mạc Bắc tìm người, ngươi cũng là đi Mạc Bắc. Mạc Phàm hỏi. Thật là đúng dịp, chúng ta phim truyền hình đã khai máy, phải đi Mạc Bắc lấy cảnh. Lưu Phỉ Phỉ nói. Tuyệt đẹp mà lạnh tanh trên mặt, lộ ra ít có nụ cười. Nàng cùng đoàn làm phim sẽ cùng trước kia, đi Mạc Phàm phòng ngủ đi tìm mấy lần, cũng không thấy Mạc Phàm, chẳng qua là cùng Lý Thi Vũ lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới tại trên máy bay gặp Mạc Phàm. Bên cạnh, một cái ăn mặc áo khoác người đẹp cao gầy gặp Lưu Phỉ Phỉ cùng Mạc Phàm biết, khẽ mỉm cười. Phỉ Phỉ, hắn là bạn ngươi sao? Nếu không hai người chúng ta đổi một cái vị trí, ta vị trí ở bạn ngươi bên cạnh. Cảm ơn Tĩnh Như tỷ, đến lúc Mạc Bắc, ta mời ngươi ăn dê nướng nguyên con. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Cái cô gái này kêu Trương Tĩnh Như, tuổi tác lớn hơn nàng một ít, vỗ qua mấy cái phim truyền hình, đã coi như là tuyến 2 minh tinh, là nàng vào đoàn làm phim sau này quan hệ tốt nhất một cái, thường cho nàng các loại hướng dẫn. Dê nướng nguyên con không dê nướng nguyên con không việc gì, ngươi chờ một chút cẩn thận một chút thôi đạo là được. Trương Tĩnh Như nhìn Mạc Phàm một cái, dặn dò. Ta biết. Lưu Phỉ Phỉ nháy một con mắt, làm một đáng yêu mặt quỷ nói. Trương Tĩnh Như gặp Lưu Phỉ Phỉ căn bản không có để ở trong lòng, cau lại hạ chân mày, vậy không nói gì nữa, ngồi ở phía sau Lưu Phỉ Phỉ vị trí. Lưu Phỉ Phỉ chính là hướng Mạc Phàm đi tới, đem bao cùng cái dương toàn bộ đưa cho Mạc Phàm. Mạc đại soái ca, người đẹp vượt qua mấy mét khoảng cách đến ngươi bên này, còn không nhanh chóng bày tỏ một chút. Lưu Phỉ Phỉ trong con ngươi xinh đẹp lóe mập mờ vẻ, cười quyến rũ nói, cùng mới vừa rồi hoàn toàn là ngoài ra một bức tiểu nữ hình dáng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng lên. Lưu Phỉ Phỉ le lưới nhỏ một cái, ngồi ở Mạc Phàm vị trí. Mạc Phàm đem Lưu Phỉ Phỉ cái dương và túi đặt ở khung chứa hành lý lên, ngồi ở dựa vào hành lang vị trí. Mạc đại soái ca, ngươi đi Mạc Bắc tìm người nào? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Một cái coi như là thiếu ta đồ người đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. La Yên thiếu hắn đánh cuộc không có thực hiện, lại đi tìm bọn họ Mạc ra phiền thoái, coi như là thiếu hắn đồ người. Người này dám thiếu Mạc đại soái ca đồ, hắn phải xui xẻo. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Người khác không biết, nàng nhưng mà rất rõ ràng, Mạc Phàm chính là cái đó danh chấn giang nam Mạc đại sư. Bị Mạc Phàm tìm tới khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình. Ngươi ở đoàn làm phim như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn mặc dù phái người bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ, nhưng là gần đây bận xử lý Mạc ra sự việc, đối với Lưu Phỉ Phỉ tình trạng gần đây hiểu không nhiều. Quay phim mệt quá, thật là nhiều phải học đồ, còn có thật nhiều nhân tế quan hệ muốn đánh lý, bất quá vậy rất tốt, cùng ta muốn kém không phải quá nhiều. Lưu Phỉ Phỉ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ vẻ vải. Khổ sở cười nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lam quang thoáng hiện, quét Lưu Phỉ Phỉ một cái. Hắn cho Lưu Phỉ Phỉ một kiện pháp khí, không chỉ có thể bảo vệ nàng khỏi bị thương tổn, phía trên linh khí còn có thể dễ chịu nàng thân thể. Có linh khí dễ chịu, Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể hơi thở vẫn không yên, cái này có chút không lớn bình thường. Có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Không có, tại sao có thể có người khi dễ ta ư? Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, cười nói. Cái đó thôi đạo là người nào? Mạc Phàm hỏi. Mới vừa rồi Trương Tĩnh Như để cho Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận thôi đạo, không phải là không bẩn thỉu. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa mở miệng, một người đàn ông trẻ từ phía trước khoang hạng nhất đi tới, thấy ngồi ở Mạc Phàm bên trong Lưu Phỉ Phỉ, sắc mặt hơi đổi, lập tức đi tới. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Người đàn ông này có chút bất mãn nói. Chương 755, làm khó dễ. Mạc Phàm nhìn người đàn ông này một cái, chân mày nhất thời nhíu một cái. Người đàn ông này 25, 6 tuổi dáng vẻ, ăn mặc một kiện đạo diễn và ký giả thường mặc thuận lợi mạ giáp. Trên sống mũi đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, tướng mạo rất giống nhau, trán bây giờ còn mang theo một cổ hung ác, tranh chua khí. Đầu cũng chỉ có một M7 cơ đó, so mang giày cao gót Lưu Phỉ Phỉ kém rất nhiều. Người đàn ông này chính là đoàn làm phim phó đạo diễn, Thôi Tường. Thôi Tường vừa xuất hiện ở khoang thường, Mạc Phàm hàng sau địa phương, Trương Tĩnh Như trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Thật là lo lắng cái gì đã tới rồi. Cái này Thôi Tường vẫn luôn không phải cái thứ gì tốt, dựa vào mình là phó đạo diễn nắm giữ một ít quyền lực, thường xuyên tối khuya kéo nữ diễn viên đi hắn gian phòng trò chuyện kịch bản, trên bàn rượu liều mạng cho nữ diễn viên uống rượu. Chỉ muốn cự tuyệt hắn, hắn ngay lập tức liền sẽ tìm cơ hội cho cái đó nữ diễn viên mang giày nhỏ, thậm chí đem nữ diễn viên đuổi ra đoàn làm phim. Không thiếu có chút nữ diễn viên không có cách nào, giả bộ chối từ liền cho hắn quen lên giường. Dĩ nhiên, có thể thành là Hứa Bình thủ hạ phó đạo diễn, hắn vẫn là có chút bản lãnh. Hắn cùng không thiếu nhà tài trợ ngày thường đều là xưng huynh gọi đệ, cùng các cảnh điểm thế lực quan hệ vậy tốt vô cùng, bọn họ quay phim lúc căn bản không cần lo lắng có người quấy rối. Bất quá, những thứ này đều không phải là Thôi Tường công lao, tất cả đều là cầm nữ diễn viên thân thể đổi lấy. Một khi những địa phương kia lên nhà tài trợ và đại lao vừa ý một cái nữ diễn viên, Thôi Tường cũng biết nghĩ biện pháp đem cái đó nữ diễn viên đưa đến bọn họ trên giường, có lúc thậm chí là đem một cái nữ diễn viên đưa đến mấy cái nhà tài trợ trên giường. Lưu Phỉ Phỉ vừa mới tới đoàn làm phim không mấy ngày, Thôi Tường cơ bản mỗi ngày đều là đến cửa tìm Lưu Phỉ Phỉ trò chuyện kịch bản, đi gặp các loại nhà tài trợ. Lưu Phỉ Phỉ đầy bất quá, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn tham gia xã giao. Bị Thôi Tường làm được, Lưu Phỉ Phỉ mỗi ngày cơ hồ đều không có nghỉ ngơi thời gian. Thôi Tường thấy Lưu Phỉ Phỉ cùng Mạc Phàm chung một chỗ, khẳng định lại làm khó Lưu Phỉ Phỉ. Vị này là bạn học ta, vừa vặn đều ở đây một chiếc trên máy bay, ta hãy cùng Tĩnh Như tỷ đổi hạ vị trí. Lưu Phỉ Phỉ giải thích một câu. Thôi Tường ánh mắt híp một cái. Khinh miệt ánh mắt rơi vào Lưu Phỉ Phỉ bên cạnh Mạc Phàm trên mình. Ngươi nhưng mà chúng ta phim truyền hình vai nữ số 1, tương lai ngôi sao lớn, giống như vậy bạn học tiếp xúc ngươi, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, miễn được bọn họ đối với ngươi có dụng ý khác. Mạc Phàm tướng mạo là so hắn mạnh một ít, nhưng là trên mình quần áo thêm cùng nhau cũng không vượt qua 1.000 khối, vẫn là ngồi ở khoang thường, phỏng đoán vẫn là đánh một lượng vé giảm giá. Như vậy nghèo kiết. Tại sao có thể dụ dỗ bọn họ đoàn làm phim vai nữ số 1? Có thể dụ dỗ Lưu Phỉ Phỉ làm sao cũng phải tìm hắn như vậy có thể ngồi khoang hám nhất, một cái đoàn làm phim đạo diễn, hoặc là nhà tài trợ cái gì? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có để ý tới Thôi Tường. Đa tạ Thôi đạo nhắc nhở, đây là tự ta sự việc, ta sẽ xử lý tốt. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, không nóng không lạnh nói. Nếu như Mạc Phàm đối với nàng có dụng ý khác, vậy không có người không đúng nàng có dụng ý khác. Thôi Tường chân mày đông lại một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn lại nghi ngờ quét Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm làm sao xem đều là một người bình thường, khẳng định không phải cái gì khiêm tốn con em nhà giàu. Lưu Phỉ Phỉ lại vì cái này người thanh niên, như vậy cùng hắn nói chuyện. Phỉ Phỉ, ngươi không hiểu ta đang cùng ngươi nói gì sao, ngươi đừng quên ngươi vừa mới vào vòng nghệ thuật. Ngươi bây giờ vị trí không biết bao nhiêu người muốn, chớ vì một người bình thường làm trễ nãi mình, ta thành tiểu ngươi phó đạo diễn, đây đều là vì ngươi tốt. Thôi Tường trầm giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống, không chỉ có Trương Tĩnh Như, chung quanh những phim khác tổ thành viên có chút sắc mặt cũng là biến đổi, rối rít nhìn lại. Thôi Tường nói là đối với Lưu Phỉ Phỉ tốt, thật ra thì chính là đang uy hiếp Lưu Phỉ Phỉ. Chỉ cần ngươi không nghe lời, liền có thể đem Lưu Phỉ Phỉ đổi. À không ít người thở dài, nhưng không có nói gì. Ai bảo Thôi Tường là phó đạo diễn? Mạc Phàm vậy mở mắt ra, sắc bén trước mắt, lạnh lùng quét Thôi Tường một cái. Thôi đạo, ngươi nói những thứ này ta biết, ngươi tìm ta còn có chuyện khác sao? Nếu như không có ngươi vẫn là nhanh chóng trở lại chỗ ngồi tốt, máy bay sắp cất cánh, ngươi như vậy không an toàn. Lưu Phỉ Phỉ khỏe miệng như cũ mang vẻ tươi cười, lễ phép nói. Đừng nói Mạc Phàm không phải người bình thường. Coi như Mạc Phàm là người bình thường, nàng cũng phải cùng Mạc Phàm ngồi chung một chỗ. Nếu như Mạc Phàm trong lòng không có những cô gái khác, nàng ngược lại là rất vui lòng đi theo đuổi Mạc Phàm. Lưu Phỉ Phỉ những lời này vừa rơi xuống, khoang máy bay bên trong không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khác thường nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái, tiếp theo lại hướng Mạc Phàm nhìn. Lưu Phỉ Phỉ bởi vì là người mới, đối với tất cả mọi người đều đầy hòa khí, trên căn bản cầu gì được đó. Ngày hôm nay Lưu Phỉ Phỉ làm sao cùng đổi một người tựa như được, dám như vậy cùng Thôi Tường nói chuyện, người thanh niên kia không phải là Lưu Phỉ Phỉ bạn trai chứ. Lưu Phỉ Phỉ mặc dù là Hứa Bình khâm định vai nữ số 1, nhưng là chỉ cần Hứa Bình không có ở đây, Thôi Tường có chính là cơ hội thu thập Lưu Phỉ Phỉ. Nàng hoàn toàn có thể để cho Lưu Phỉ Phỉ ở đoàn làm phim thậm chí là toàn bộ vòng nghệ thuật, phối hợp không đi xuống. Ở chỗ này trước, liền có mấy cái nữ diễn viên bị Thôi Tường ép thối lui ra diễn nghệ giới, có một người còn bị mấy cái nhà tài trợ cho thay phiên ngủ qua sau đó, còn tự sát, đây đều là Thôi Tường làm chuyện tốt. Phỉ Phỉ, chúng ta đem vị trí đổi trở về đi. Trương Tĩnh Như cau mày, nói. Nàng cũng là từ học sinh thời đại đi tới, đi qua không thiếu trắc trở, Hứa Bình đem Lưu Phỉ Phỉ giao cho nàng. Nàng không muốn nhìn Lưu Phỉ Phỉ còn chưa tách thả ra liền bởi vì là một cái người cặn bã mà tàn lụi. Tĩnh Như tỷ, không cần, nơi này tốt vô cùng. Lưu Phỉ Phỉ cười hướng Trương Tĩnh Như nói. Lưu Phỉ Phỉ vừa nói như vậy, không ít người lắc đầu một cái. Lưu Phỉ Phỉ xong rồi, cái này cùng đi Thôi Tường lửa giận lên tới dầu sôi như nhau. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không hiểu chuyện. À, cái này cũng không trách chúng ta. Nàng đi xuống vừa vặn, chúng ta thì có lên trước cơ hội. Cách đó không xa, một cái nùng trang diễm mạt người đẹp cười lạnh nói, hiển nhiên rất mong đợi Lưu Phỉ Phỉ xuống đài. Nói cũng phải. Bên cạnh nàng, một cái khác đang cầm cái gương nhỏ đang giảm phấn người đẹp nói. Trương Tĩnh Như chân mày nhíu chặt, trong mắt đều là vẻ lo âu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sớm biết như vậy, nàng cũng không cùng Lưu Phỉ Phỉ đổi vị trí. Thôi Tường sắc mặt lại là trầm xuống, trong mắt đều là ngọn lửa. Hắn đã cùng Lưu Phỉ Phỉ nói rõ như vậy sở, Lưu Phỉ Phỉ chưa đến nỗi đần đến cái đó đến nước còn không có nghe hiểu được. Cái này cùng trước mặt nhiều người như vậy, cho hắn mấy bàn tay như nhau. Nếu như là một ít ngày vương cấp bậc ngôi sao lớn như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn khẳng định mặt mày vui vẻ chào đón, dẫu sao người ta là thiên vương, không biết lại có bao nhiêu người xin bọn họ quay phim. Lưu Phỉ Phỉ chỉ là một mới xuất đạo, cái gì danh tiếng cũng không có, hoàn toàn là vận khí tốt bị Hứa Bình coi trọng tiểu tiện nhân, lại vậy hai lần ba lần không đem hắn coi ra gì. Phỉ Phỉ, kịch bản có chút sửa đổi, khoang hạng nhất vừa vặn có cái chỗ trống, ngươi đến khoang hạng nhất tới, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút kịch bản sự việc đi. Thôi Tưởng chịu đựng lửa giận, âm hiểm cười nói. Vùng hạng nhất vị trí là hắn cố ý an bài, ngay tại vị trí hắn bên trong, hắn vừa vặn đến gần cùng Lưu Phỉ Phỉ nhiều tiếp xúc một chút. Lưu Phỉ Phỉ như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn càng phải kéo Lưu Phỉ Phỉ đi khoang hạng nhất thật tốt trò chuyện một chút đời người. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, việc riêng tư nàng có thể cự tuyệt Thôi Tưởng, nhưng là nói kịch bản, nàng không tốt từ chối. Bất đồng nàng mở miệng, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe một mảnh lánh sắc nhìn về phía Thôi Tường. Cút. Chương 756, uy hiếp. Khoang máy bay bên trong, một mảnh yên lặng như tờ. Không ít người nháy mắt một cái, lấy là mình nghe lầm. Có vài người chính là khẽ nhíu mày, bĩu môi lắc đầu. Thằng nhóc này lá gan không nhỏ, như vậy cùng Thôi Đạo nói chuyện, hắn phải chịu khổ sở. Cái đó đang hóa trang người đẹp, hừ lạnh một tiếng nói. Thôi Tưởng tướng mạo là bình thường một ít, cũng không có quá hiển hách bối cảnh, nhưng là hắn vòng giao tế chân thực quá rộng, rộng đến không có ai có thể cùng hắn so, đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất. Lên tới nhà giàu có đại lão, hạ tới chỗ côn đồ các ké, hắn đều biết. Lần trước, bọn họ ở một cái cổ trấn lấy cảnh, Thôi Tưởng mang mấy cái nữ diễn viên uống say đi chạy như gió lốc, đụng phải một cái dân bản xứ. Không chỉ có một phân tiền không có cùng, còn đem cái đó dân bản xứ cho đánh cho một trận, sau đó nên ngang mà đi. Bọn họ lần này địa phương muốn đi Mạc Bắc, nghe nói Thôi Tưởng cùng Mạc Bắc La Gia thiếu gia cũng có không cạn giao tình. Bởi vì làm cho này điểm, bọn họ mới dám đi Mạc Bắc lấy cảnh, dẫu sao Mạc Bắc chỗ này không phải là người nào đều có thể đi, không cẩn thận thì sẽ biến mất ở Mạc Bắc vừa nhìn bao la trong sa mạc. Hả? Thôi Tưởng chân mày nhíu lại, không giận ngược lại còn thích. Mạc Phàm vẫn không có nói chuyện, hắn vốn lấy là Mạc Phàm là một nhuyễn đản, chỉ biết là nuốt ở Lưu Phỉ Phỉ phía sau ăn bám đâu, ai biết Mạc Phàm nóng nảy lớn như vậy. Phỉ phỉ, ngươi người bạn học này nóng nảy không nhỏ à, lại dám để cho ta cút. Thôi Tường một chút cũng không sợ, cười lạnh nói. Nếu như Mạc Phàm này giờ không nói gì, hắn còn không có biện pháp, dẫu sao Nhuyễn Đản trừ đùa cợt một phen, không có gì chuyện đùa. Nhưng là Mạc Phàm như thế cương quyết, vậy thì tương đối khá làm. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Tường, không có nói gì. Ta nói chuyện nói, ngươi không có nghe sao? Mạc Phàm ánh mắt run lên, hỏi. Làm sao sẽ không nghe được, ngươi lớn tiếng như vậy, ta dĩ nhiên nghe được, bất quá, nếu như ta không cút, ngươi chuẩn bị làm gì ta, tiểu tử? Thôi Tường cười lạnh nói, trên mặt đều là nghiền ngẫm vẻ. Một cái nhóc con cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, không biết sống chết. Mạc Phàm khẽ hất hàm, nhìn Thôi Tường một cái, hờ hững cười một tiếng, lại là một cái không biết sống chết người. Hắn buông xuống trước mặt vị trí xếp bản, ngón tay ở xếp trên nền vẽ một chữ chết. Ngươi biết cái chữ này là chữ gì sao? Mạc Phàm hờ hững nói. Thôi Tường nhìn Mạc Phàm chữ viết, không cho là đúng cười một tiếng, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo tựa như. Làm sao? Ta không đi, ngươi còn chuẩn bị giết ta. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không gặp bất kỳ gợn sóng nào. Mặc dù Lưu Phỉ Phỉ còn chưa kịp nói cho hắn ai là Thôi Đạo, nhưng là rất lộ vẻ như vậy chính là cái này người. Ở hắn mí mắt phía dưới, còn dám cùng Phỉ Phỉ mang giày nhỏ, không biết sống chết. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, ngươi có thể thử một lần. Thôi Tưởng thật giống như không có nghe được tựa như, ánh mắt chuyển hướng Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi người bạn học này nhìn như không phải người tốt lành gì, động một chút là giết ra chết, ngươi cùng người như vậy chung một chỗ, thật là tự hủy tương lai. Thôi, xem các người đều là đứa bé, ta cho ngươi 10 giây thời gian, hoặc là cùng ta đi khoang hạng nhất nói kịch bản, hoặc là ta đi tìm Hứa Đạo nói một chút, đổi nhân vật chính sự việc. Thôi Tưởng cười nói. Chung quanh, không ít người sắc mặt biến đổi, thần sắc không đồng nhất. Có người tràn đầy mong đợi, có người ở xem cười nhạo, cũng có người lắc đầu than thở, toàn bộ nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, không phải là nói cái kịch bản, cái này nhưng mà tránh sự, ngươi không đi không nói được đi. Cái đó hóa trang người đẹp lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngươi không đi chúng ta có thể đi, Thôi Đạo nơi đó nhưng mà khoang hạng nhất, so với cái này bên trong khoang thường tốt hơn nhiều. Một cái khác nùng trang diễm mạt người đẹp nói. Khoang hạng nhất cũng đều là đạo diễn, soạn giả và một ít ngôi sao lớn, chỉ có các nàng những địa vị này hơi thấp một chút mới ngồi ở khoang thường. Một cái ngồi khoang thường chàng trai có gì tốt, nếu như là nàng, hắn lập tức đi tới, coi như lắp thêm Thôi Đạo cùng nhau vào phòng rửa tay cũng không có vấn đề. Thôi Đạo ngươi xin bất giận, Phỉ Phỉ, ngươi đi qua một chuyến đi. Trừng tĩnh như vậy khuyên. Nàng không biết Mạc Phàm rốt cuộc là ai, khuyên Lưu Phỉ Phỉ là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Lưu Phỉ Phỉ lộ ra một nụ cười khổ, nghiêng đầu hướng Trương Tĩnh Như le lưới một cái. Không có chuyện gì, Tĩnh Như tỷ. Tiếp theo, nàng lạnh tanh ánh mắt do rơi vào Thôi Tưởng trên mình. Thôi Đạo, nếu như ngươi muốn đi tìm Hứa Đạo, cứ việc đi đi, ta tới đoàn làm phim 15 ngày, ngươi đã tìm ta nói chuyện 16 lần kịch bản, trao đổi công tác 13 lần. Người mới huấn luyện 9 lần, ta có chút mệt mỏi, xin trở về đi. Nói xong, nàng bắt Mạc Phàm cánh tay, giống như một đặc biệt buồn ngủ con mèo nhỏ như nhau, rúc vào Mạc Phàm trong ngực, không để ý tới nữa Thôi Tưởng. Nàng vốn là đã nhẫn mại Thôi Tưởng rất lâu rồi, Thôi Tưởng nếu muốn thay đổi người liền đổi đi. Mạc Phàm nhìn trong ngực mệt mỏi Lưu Phỉ Phỉ, ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Kiếp trước, Lưu Phỉ Phỉ có thể nói là nàng tốt nhất bạn nữ giới. Không có một trong. Cái này Thôi Tưởng như vậy quấy rầy Lưu Phỉ Phỉ, vậy thật may tại trên máy bay gặp phải Lưu Phỉ Phỉ, nếu không Lưu Phỉ Phỉ rất khó không đi lên trước đời hồng nhan bạc mệnh số mệnh. Nhìn dáng dấp muốn thay đổi vận mệnh không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, chỉ một lao đi những cái kia kiếp trước hãm hại Lưu Phỉ Phỉ người còn xa xa không đủ. Từ Minh Huy chết, Lâm Khuynh Thiên chết, luôn sẽ có giống như Thôi Tưởng người như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên tìm Lưu Phỉ Phỉ phiền toái. Ý niệm đạt tới này, chung quanh hắn nhiệt độ thông suốt một hàng. Thôi Tưởng sắc mặt cũng là trầm xuống, tức giận cắn răng nghiến lợi. Thật không biết Lưu Phỉ Phỉ lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ha ha, rất tốt, ngươi không muốn nói kịch bản cũng được đi, ta để cho phi trường an ninh cùng ngươi bạn học nói. Vừa nói, hắn đưa tay nhấn xuống Mạc Phàm chỗ ngồi phục vụ nút ấn. Bất quá chốc lát, một người vóc dáng cao gầy nữ tiếp viên hàng không mang trên mặt nghề nghiệp nụ cười, đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Nữ tiếp viên hàng không bản lĩnh chồng lên nhau, hơi không người một cái hỏi. Ta là buồng hạng nhất hành khách, các người công ty hàng không Bạch Kim hội viên, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, người này nói muốn giết ta, ta cảm thấy hắn uy hiếp được ta an toàn tính mạng, các người nhìn làm đi. Thôi tưởng trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, vên mặt hất hàm sai khiến nói. Nữ tiếp viên hàng không nhìn Mạc Phàm một cái, hơi nhíu mày, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Vị tiên sinh này, xin hỏi trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, ta một cái đầu cùng buồng hành khách sẽ hiểu lầm một cái khoang thường đứa nhóc, các người công ty hàng không liền như vậy đối đãi với khoang hạng nhất hành khách, tin không tin ta khiếu nại ngươi, để cho ngươi ngừng bay ngươi tin không tin. Thôi tường lạnh lùng nói. Lưu Phỉ Phỉ cùng hắn đối nghịch, một cái nhỏ nữ tiếp viên hàng không cũng dám nghi ngờ hắn. Hắn câu nói đầu tiên có thể kéo đúng trên máy bay nữ tiếp viên hàng không, buổi tối cùng hắn ngủ. Nữ tiếp viên hàng không tức không tức giận, cũng không hoảng không đội vàng, hiển nhiên không thiếu đối phó loại chuyện này. Vị này tôn quý tiên sinh, ngươi đừng tức giận, ta chẳng qua là theo thông lệ chuyện công. Ngươi nhìn làm đi. Thôi tường hư lạnh một tiếng, bản lĩnh bàn ở trước ngực, nhìn Mạc Phàm nói. Thông thường trên mặt, tràn đầy vênh váo hung hăng vẻ. Tại trên máy bay khoang hạng nhất hành khách có thật nhiều đặc quyền, một cái khoang thường tiểu tử, cũng dám cùng hắn đối nghịch, hắn phân phút là có thể nghiền ép Mạc Phàm. Vị tiên sinh này, ngươi mới vừa rồi là không phải là đối vị tiên sinh này nói cái gì không thỏa đáng. Đẹp nữ tiếp viên hàng không hướng Mạc Phàm lễ phép cười một tiếng, hỏi. Chương 757, người tốt hảo báo. Nữ tiếp viên hàng không còn chưa mở miệng, cái đó nùng trang diễm mạt người đẹp âm dương quái khí cắm một miệng. Ngươi hỏi như vậy hắn làm sao có thể sẽ thừa nhận, ngươi không bằng hỏi chúng ta đi. Nữ tiếp viên hàng không khỏe miệng vì tiểu, lễ phép hướng nùng trang diễm mạt người đẹp cười một tiếng. Vị tiểu thư này, ngươi như vậy đánh giá vị tiên sinh này rất không lễ phép, mời ngươi nịt chặt dây an toàn, kiên nhẫn chờ đợi máy bay cất cánh, những chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Nùng trang diễm mạt người đẹp hừ lạnh một tiếng, liếc cái này nữ tiếp viên hàng không một cái. Có như vậy lên trước cơ hội, nàng làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua, bất quá là đắc tội một cái chỉ có thể ngồi khoang thường nhóc con mà thôi. Vậy ta lễ phép một chút nói, cái này người bạn nhỏ mới vừa rồi cùng chúng ta thôi đạo nói, nếu như không cút liền giết chúng ta thôi đạo, rất nhiều người đều nghe được, ngươi không tin, có thể hỏi một chút nơi này những người khác, như vậy đủ lễ phép chứ. Thôi tưởng gặp cái này nữ diễn viên đứng ra thay hắn nói chuyện, khen ngợi nhìn cái này nữ diễn viên một cái. Sau đó tùy tiện chỉ ngồi ở bên cạnh một cái khác nữ diễn viên. Tiểu Hoa, ngươi nói cho vị này nữ tiếp viên hàng không, cái thằng nhóc này có phải hay không mới vừa rồi uy hiếp ta? Thôi tưởng nói. Là như vậy, cái này tiên sinh quá nguy hiểm, ta đề nghị các người đem hắn bắt lại, đưa đến bót cảnh sát điều tra một chút. Tiểu Hoa nói. Tiểu Lưu. Vị tiên sinh này quả thật uy hiếp thôi đạo. Một người đàn ông diễn viên do dự một chút, vẫn là nói. Tương đối thôi tưởng là quyết định bọn họ tinh lộ người, không cần phải bởi vì là một cái người người không biết làm trễ nãi mình tiền đồ. Thôi tưởng liên tục điểm mấy người, trả lời toàn bộ như nhau, Mạc Phàm uy hiếp thôi tưởng. Nghe những người này nói, Mạc Phàm trong lời nói Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như chân mày chặt vặn. Những người này ngày thường cùng các nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Đến một cái lúc này đều giống như thay đổi người như nhau. Người đẹp, ngươi còn cần lại xác nhận sao? Thôi tưởng liếc Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ một cái, hài lòng cùng nữ tiếp viên hàng không nói. Nữ tiếp viên hàng không cau lại hạ chân mày, ngay sau đó hướng thôi tưởng hòa khí cười một tiếng. Thôi tiên sinh, ta cảm thấy vị tiên sinh này cũng là tạm thời nói lấy, nếu không ta để cho vị tiên sinh này cho ngươi nói lời xin lỗi, mọi người đều là đuổi đi Mạc Bác. Chỉ sợ cũng không muốn bởi vì là một điểm nhỏ va chạm làm trễ nãi chúng ta hành trình, đúng không? Thôi tưởng suy nghĩ chốc lát, nhìn một cái mình rời ra, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ rào hoạt. Giày của ta dơ bẩn, nếu như ngươi có thể để cho thằng nhóc này cho ta xoa một chút giày ra, ta có thể cân nhắc cứ tính như vậy, nếu không, liền đem không trung thiếu kêu đến, đem hắn mang đi đi. Thôi tưởng đưa ra một cái chân nói. Lưu Phỉ Phỉ không phải coi trọng cái thằng nhóc này sao, hắn hết lần này tới lần khác muốn cho cái thằng nhóc này cho hắn đánh giày. Cái này, nữ tiếp viên hàng không nhìn một cái thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm, lộ ra một tia vẻ khó xử. Rất hiển nhiên, những người này ở đây cùng nhau khi phụ Mạc Phàm hai người, người này còn để cho Mạc Phàm cho hắn đánh giày. Thôi tiên sinh, ngươi xem nếu không ta giúp ngươi lau đánh giày, chuyện này cứ tính như vậy. Thôi Tưởng chân mày đông lại một cái này nữ tiếp viên hàng không vốn là làm cho hắn rất khó chịu, lần này càng làm cho hắn nổi giận. Một cái nữ tiếp viên hàng không phải hẳn hướng hắn cái này khoang hạng nhất hành khách, lại khắp nơi trợ giúp một cái khoang thường người. Bất đồng mở miệng, phía sau cái đó nùng trang diễm mạt người đẹp lại cắm một miệng. Cô nương, ngươi làm sao cứ như vậy tiện đâu, một cái khoang thường nhóc còn đáng ngươi như vậy chăm chỉ sao, còn thay hắn đánh giày, các người có phải hay không tại trên máy bay ngủ qua. Ta xem 80-90 là như vậy, coi đời này nào còn có nhiệt tâm như vậy người. Cái này nữ tiếp viên hàng không đi lấy lòng khoang hạng nhất thậm chí là buồng thương vụ hành khách, hoặc là cơ hội dài, ngược lại bỗng dưng vô cớ như thế chiếu cố một cái khoang thường hành khách, khẳng định bên trong có mở ám. Phỉ phỉ, ngươi thấy được đi, ngươi như thế bảo vệ người đàn ông có đa hoa tâm, liền nữ tiếp viên hàng không cũng quen lên, ngươi đáng ra không, nhanh đi cùng thôi đạo đến khoang hạng nhất nói kịch bản đi. Một cái khác người đẹp tốt bụng ý tốt khuyên. Lưu Phỉ Phỉ quyền nắm chặt, ôm chặt Mạc Phàm, vẫn không có nói chuyện, trên mặt nhưng đều là vẻ thất vọng. Nữ tiếp viên hàng không chân mày hơi chăm chú, nàng chỉ là muốn giúp Mạc Phàm một cái, ai biết lại bị người nói thành như vậy. Bất quá, nàng lại nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm trên người có một cổ không nói được hơi thở, quả thật làm cho người cảm giác rất thoải mái. Mọi người hiểu lầm, ta chỉ là muốn để cho mọi người đều có một cái khoái trá lộ trình. Nữ tiếp viên hàng không gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Muốn tất cả mọi người đều có khoái trá lộ trình là không thể nào, ngươi chỉ có thể lựa chọn để cho mấy người khoái trá, hoặc là để cho phần lớn người khoái trá, ngươi nhìn làm đi, nếu như ngươi muốn cho ta đánh giày, đợi một hồi ta ở phòng rửa tay cùng ngươi, ngươi có thể thật tốt giúp ta lau một chút. Thôi Tưởng cười dâm đãng nói. Cái này nữ tiếp viên hàng không lớn lên vậy rất đẹp, thật phù hợp miệng của hắn vị. Nữ tiếp viên hàng không cau mày nhìn Thôi Tưởng một cái, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Thôi tiên sinh, ngươi điều kiện quá không tôn trọng những người khác, cho nên có thể ta không làm được, hy vọng ngươi có thể hiểu. Thôi Tưởng ánh mắt híp một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Rất tốt, nếu ngươi che chở thằng nhóc này, ta đi tìm các người thừa vụ trưởng, ta còn cũng không tin. Các người chuyến bay tư chất chính là cái này dáng vẻ. Hắn lại đang nút ấn lên nhân mấy cái, không một hồi nữa, một cái tuổi tác so với trước đó nữ tiếp viên hàng không lớn hơn vài tuổi, mặt mũi ở giữa cũng nhiều chút tàn khốc người đẹp đi tới. Vị tiên sinh này, ta là chiếc máy bay này thừa vụ trưởng, xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho ngươi? Tiếp viên trưởng lễ phép hỏi. Đây là ta lên máy bay bài, đây là ta bạch kim hội viên thẻ. Thôi Tưởng từng cái cầm ra mình chứng kiện. Vị tiên sinh này uy hiếp ta, có nhiều người như vậy đều có thể cho ta làm chứng, các ngươi nữ tiếp viên hàng không bỏ mặc thì thôi, vẫn còn hướng cái thằng nhóc này, các người công ty hàng không chính là như vậy đối đãi khách quý sao. Thôi Tưởng mặt đầy tức giận, trầm giọng nói. Thôi tiên sinh không muốn tức giận, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi thích đáng câu trả lời. Thừa vụ trưởng nhìn một cái Thôi Tưởng chứng kiện, vội vàng nói. Vậy ta chờ trước. Thôi Tưởng híp mắt, cười hắc hắc. Nhìn về phía Mạc Phàm. Thừa vụ trưởng đều tới, cái thằng nhóc này còn không thấp đầu. Tiểu Chiêu, vị tiên sinh này nói có vấn đề sao? Thừa vụ trưởng lệnh cái đó nữ tiếp viên hàng không một cái nói. Đúng vậy, nhưng mà rõ ràng liền một câu nói lây, thôi tiên sinh để cho vị tiên sinh này cho hắn đánh giày, ta cảm thấy ta không có làm sai. Nữ tiếp viên hàng không giải thích. Ngươi cảm thấy không sai, ngươi lấy là ngươi là hành khách sao, đừng quên ngươi thân phận. Nơi nào đến phiên ngươi mà nói đúng sai, ngươi biết ngươi làm như vậy nhiều ảnh hưởng chúng ta công ty hàng không nhiều năm hình tượng tốt đẹp sao. Thừa vụ trưởng sắc mặt run lên, vô đầu che mặt chính là một lần phê bình. Một cái bạch kim hội viên không muốn biết nhiều lắm là thiếu cái khoang thường hành khách bình thường, không biết mình dùng đầu góc một chút, cũng biết tự chủ trương. Ta nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ảm đạm, không biết nên nói cái gì cho phải. Chờ ngừng bay đi. Thừa vụ trưởng lệnh cái đó nữ tiếp viên hàng không một cái, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thật lấy cho thỏa đáng người có hảo báo, suy nghĩ nhiều. Vị tiên sinh này, ngươi nguy hại liền những hành khách khác an toàn, dựa theo quy củ ta hoàn toàn có thể để cho không trung thiếu tới đây cưỡng ép để cho ngươi xuống máy bay, tiếp nhận cảnh sát điều tra, nhưng là xem ở ngươi là cái chuyến bay này hành khách phân thượng, ngươi dựa theo vị này thôi tiên sinh yêu cầu hướng hắn nói xin lỗi, hơn nữa bảo đảm sẽ không rời đi từ mấy vị trí, xem ở ngươi còn trẻ rốt nát phân thượng, chúng ta có thể đối với ngươi xử lý khoan hồng, ngươi lựa chọn là. Thừa vụ trưởng mặt không cảm giác hỏi. Giọng nói chuyện, liền giống như đối với Mạc Phàm đã hạ thủ lưu tình dáng vẻ. Chương 758, Hứa Bình đến. Khoang máy bay bên trong, nghe thừa vụ trưởng mà nói, có người cau mày, lộ ra bất mãn và vẻ lo âu. Rất hiển nhiên, cái này thừa vụ trưởng là hướng thôi tưởng, một chút cũng không có đem khoang thường dặm người coi ra gì. Cũng có người cười lạnh một tiếng, một mặt nghiền ngẫm vẻ. Thằng nhóc, ngươi nghe được thừa vụ trưởng nói không có, ngươi là đi xuống đâu, vẫn là thay ta đánh dậy. Thôi tưởng cười đắc ý nói. Cái máy bay này lên quả nhiên vẫn là có rất thức thời vụ phi hành đoàn nhân viên, không phải mỗi một đều giống như cái đó nữ tiếp viên hàng không như nhau không tán thưởng. Mạc Phàm, nếu không ta. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thôi tưởng bộ dáng đắc ý, cau mày nói. Nàng vẫn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm dừng lại. Ta là ai ngươi cũng không phải không biết, chút chuyện này cũng không giải quyết được, cũng sẽ không lắp thêm ngồi ở bên cạnh ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Một đám tên hề nhảy nhót thôi, căn bản không vào được hắn ánh mắt. Hắn một câu nói có thể để cho cái này hai người không xảy ra giang nam, hắn một cái ngón tay có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn một cái ánh mắt cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Người như vậy ở trước mặt hắn nhảy đánh, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Thôi tưởng và cái đó thừa vụ trưởng nghe được Mạc Phàm mà nói, đều là khinh thường cười một tiếng. Ở khoang thường ngồi có thể có thân phận gì? Hơi có chút thân phận đều đi khoang hạng nhất và buồng thương vụ, thân phận cao hơn một chút nữa đều đi làm mình máy bay tư nhân, ai còn sẽ ngồi loại này máy bay chở hành khách khoang thường. Rõ ràng chỉ có thể ngồi nổi khoang thường, còn tự cho là thanh cao. Thằng nhóc, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ngươi là ai, Giang Nam Bốn Thiếu, Đông Hải Mạc Đại Sư, vẫn là ba ngươi là ai ai ai, ngươi chỉ cần có thể nói ra tới một cái, ta lập tức cho ngươi đánh dậy. Thôi tưởng cười lạnh nói. Mạc Phàm xem vậy không xem thôi tưởng, muốn cho hắn đánh giày, cũng phải có tư cách mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đó nữ tiếp viên hàng không, hướng nữ tiếp viên hàng không khẽ mỉm cười. Nữ tiếp viên hàng không nhưng một chút cũng không cười nổi, nàng có thể giúp Mạc Phàm thì nhiều như vậy. Nếu như Mạc Phàm không nói xin lỗi, có thể sẽ bị đuổi xuống máy bay. Mạc Phàm vậy không thèm để ý, ánh mắt cuối cùng rơi vào thừa vụ trưởng trên mình. Dựa theo ta thân phận, ta bây giờ giết các người hai cái cũng không người nào dám tìm ta phiền toái. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn muốn giết cái này hai người, hoàn toàn có thể để cho người bất kỳ không tìm được một chút chứng cứ, nói thí dụ như đem tất cả mọi người trí nhớ sửa lại. Cho dù có chứng cứ, lại có mấy người có thể không biết làm sao hắn bất tử y địa tiên. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ta đi, thằng nhóc này giọng thật là không nhỏ. Hoa hạ nhưng mà xã hội pháp trị, lúc nào giết người không phạm pháp. Phạm pháp giết người, hay khoe khoang cũng không gặp được phạm pháp, hơn nữa ai cũng biết. Một người khinh thường cười nói. Thôi tưởng sắc mặt trầm xuống, hắn gặp qua không thiếu người châu bò, nhưng là còn không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy bỏ người. Ngươi nghe được đi, cái thằng nhóc này khẳng định không phải người tốt lành gì, ta hoài nghi hắn đang trốn người phạm tội giết người, tranh thủ thời gian để cho người đem hắn bắt lại. Thôi tưởng cười một tiếng, nói. Thừa vụ trưởng không có lại theo Mạc Phàm nói chuyện, trực tiếp từ hông ở giữa móc ra điện thoại vô tuyến, chuẩn bị cho mặt đất chuyên cần gọi điện thoại. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, hắn còn muốn đi Mạc Bắc cứu hồ ly nhỏ, vẫn là giết cái này hai người tốt lắm. Tay hắn chỉ vừa muốn động một cái, còn không có sử dụng pháp thuật. Một cái ăn mặc giá trị không rẻ tây trang, anh tuấn đẹp trai nam tử cao gầy từ phía trước đi tới. Chàng trai thấy bên này vây quanh nhiều người như vậy, khe nhíu mày. Thôi đạo, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa đạo để cho ta tới đây xem một chút. Chàng trai nhìn thôi tưởng hỏi. Một phi cơ thì lớn như vậy, phía sau xuất hiện tranh chấp thanh, trước mặt muốn một chút động tĩnh cũng không có vậy, không có dễ dàng như vậy. Bởi vì là trên máy bay lại nhiều là bọn họ thành viên đoàn làm phim, Hứa Bình lo lắng là trong đoàn làm phim người xảy ra chuyện. Cho nên để cho hắn tới đây xem. Thấy người đàn ông này, Mạc Phàm khẽ cau mày, ngay sau đó liền khôi phục như thường, thu tay về. Thôi Tường nghiêng đầu vừa thấy, chân mày dương lên, trên mặt hiện lên một mảnh nụ cười xu nịnh, cùng đối mặt Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ các người hoàn toàn là ngoài ra một bức khuôn mặt. Giang Minh, ngươi tới vừa vặn. Thế nào, Thôi Đạo? Giang Minh khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Lưu Phỉ Phỉ cũng không được, ta muốn cùng hắn nói một chút kịch bản sự việc, nàng không đi thì thôi, ta khuyên nàng đôi câu, nàng bạn học sẽ để cho ta cút, ta không cút còn muốn giết ta. Ngươi vội vàng đem Hứa Đạo kêu đến, cái này vai nữ số một ta mang không được, ta lại phải dẫn nàng, ta sinh mạng cũng gặp nguy hiểm. Thôi Tường chỉ Mạc Phàm khí cấp bại phôi nói. Giang Minh theo Thôi Tường ngón tay, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, thần sắc nhất thời biến đổi, ngay tức thì liền lại khôi phục như thường. Lưu Phỉ Phỉ bắt được nữ nhân vật chính cái rượu kia sẽ hắn ngay tại trận, làm sao sẽ không nhận biết Mạc Phàm. Chẳng qua là không nghĩ tới. Mạc Phàm lại cũng ở đây trên máy bay, còn cùng Thôi Đạo nổi lên mâu thuẫn. Thôi Đạo, ngươi chắc chắn để cho ta đem Hứa Đạo kêu đến. Giang Minh xác nhận tựa như phải hỏi nói. Mạc Phàm như vậy thân phận người ngồi ở khoang thường có chút ra hắn ý liêu, nhưng là hắn phỏng đoán Thôi Tường căn bản không biết Mạc Phàm rốt cuộc là ai. Nếu như Thôi Tường biết đối diện là Mạc Phàm, hẳn sẽ không nói như vậy nói. Giang Minh, phiền thoái ngươi đi một chuyến, vội vàng đem Hứa Đạo mời tới. Thật tốt dạy bảo hạ chúng ta vai nữ số 1, anh em ta vô cùng cảm kích. Thôi Tường cười nịnh nói. Lưu Phỉ Phỉ không nghe hắn không quan hệ, cũng không tin Hứa Bình nói nàng cũng dám làm địch. Vị tiên sinh này ảnh hưởng nghiêm trọng những hành khách khác an toàn, nếu như không có người hòa giải, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho an ninh, để cho người đem vị tiên sinh này mời đi xuống. Thừa vụ trưởng lạnh lùng nói. Giang Minh khẽ nhíu mày, cười lạnh một cái. Được. Các người hơi chờ một chút, trước đừng có gấp. Hắn hướng Mạc Phàm hơi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Giang Minh vừa rời đi, Thôi Tường các người khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt bọn họ. Thôi Tường chỉ là một phó đạo diễn, Hứa Bình mới là một cái đoàn làm phim nhất có nói quyền lợi người. Chuyện này kinh động Hứa Bình, chuyện này lập tức chơi thật khá. Người nào đó qua không tán thưởng, ta cảm giác cửa có cơ hội thượng vị. Cái đó Diễm Trang nồng lau người đẹp cười nói. Ai nói không phải sao, chờ đi, lập tức có trò hay để nhìn. Một người khác nói. Một mảnh tiếng nghị luận vang lên, cơ bản đều là không coi trọng Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ nói tiếng nói. Trương Tĩnh Như và cái đó nữ tiếp viên hàng không chân mày níu chặt, trên mặt đều là vẻ lo âu. Không một hồi nữa, Hứa Bình khẩn trương từ khoang hạng nhất chạy tới, phía sau đi theo Giang Minh và một cái khác nam minh tinh. Thôi Tường gặp Hứa Bình chạy tới, trên mặt vẻ đắc ý nhất thời lại dày đặc rất nhiều. Nhìn dáng dấp Hứa Bình vẫn là rất coi trọng hắn cái này phụ tá, nếu không làm sao có thể sẽ chạy tới đây. Ý niệm đạt tới này, mặt hắn lên lập tức thay quần áo biểu tình ủy khuất, thật giống như thật như nhau, hướng Hứa Bình đi tới. Hứa Đạo ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi không tới nữa, ta sẽ bị Lưu Phỉ Phỉ người bạn học này giết chết. Hứa Bình thật giống như không nhìn thấy Thôi Tường như nhau. Lý vậy không để ý đến Thôi Tường, trực tiếp từ Thôi Tường bên người đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Mạc tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Hứa Bình cung kính nói. Hứa Bình những lời này vừa rơi xuống, cả khoang bên trong một mảnh yên lặng như tờ. Chương 759, thề. Những cái kia mới vừa rồi nói mát mấy cái diễn viên vẻ mặt sững sốt một chút, nhất thời ngây người như phong vậy. Đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn Hứa Bình, tại sao phải biết cái thằng nhóc này? Còn đối với cái thằng nhóc này như thế khách khí. Hứa Đạo có phải hay không nhận lầm người? Cái đó Diễm Trang đồng lao nữ diễn viên rủi mắt một cái, đứng lên nhìn một cái, Hứa Bình như cũ một bộ khách khí vô cùng dáng vẻ đứng ở Mạc Phàm trước mặt, giống như thuộc hạ thấy lãnh đạo như nhau. Phốc thông. Cái này nữ diễn viên mặt không còn chút máu ngồi ở chỗ ngồi, hối hận ruột đều gãy. Hứa Đạo nhìn dáng dấp không có nhận lầm người, vậy song đời không phải Lưu Phỉ Phỉ, mà là các nàng. Có thể bị Hứa Bình gọi chi là tiên sinh người, khẳng định không đơn giản. Thôi Tường trừng mắt nhìn, ngẩn ở tại chỗ, trên mặt một mảnh xanh mét. Hắn vốn lấy là Hứa Bình chạy nhanh như vậy là tới tìm hắn, kết quả là thăm hỏi sức khỏe thằng nhóc này. Cái này thì giống như hắn lấy là mình trúng giải kim mã, đã đi lên đài tiếp cút, người chủ trì đem cút cho một người khác. Hơn nữa, cái này người chủ trì vẫn là hắn tìm người kêu tới. Đây hoàn toàn là mang đá lên muốn đập người. Không chỉ không có đập vào, còn đập chúng mình chân. Vào lúc này, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc tiên sinh, một cái ngồi khoang thường tiểu tử. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Trương Tĩnh Như và cô gái đẹp kia nữ tiếp viên hàng không vậy hoàn toàn sợ ngây người, các nàng vốn lấy là Hứa Bình tới một cái, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ thì sẽ phiền toái ập lên đầu, ai biết sẽ là như vậy. Cái này, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Hứa Bình một cái, cũng không để ý tới Hứa Bình, ánh mắt ngược lại rơi ở cô gái đẹp kia nữ tiếp viên hàng không trên mình. Có thể giúp ta đầy ly nước sao? Lập tức tới ngay, xin chờ một chút. Nữ tiếp viên hàng không lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người đi rót nước. Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới trở lại Hứa Bình trên mình, sắc bén lóe lên. Ta đây là không có chuyện gì, ngược lại là ngươi, ta đem Phỉ Phỉ giao cho ngươi, ngươi liền như vậy đối đại với Phỉ Phỉ, cảm thấy bạn của ta dễ khi dễ sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cho dù là đối diện là tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn lớn Hứa Bình, hắn vậy không có nửa điểm khách khí. Lưu Phỉ Phỉ mặc dù không có cùng hắn nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên Lưu Phỉ Phỉ ở đoàn làm phim qua không phải rất vui vẻ. Hơn nữa, nếu như không phải là lần này gặp, Lưu Phỉ Phỉ hơn phân nửa đi lên trước kia đường. Trong này có hắn vấn đề, Hứa Bình cũng khó trốn trách nhiệm. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người nhất thời lại hít một hơi khí lạnh. Hứa Bình là người nào, đương thời nổi tiếng đạo diễn lớn, nâng lên hot liền rất nhiều ngôi sao lớn. Trừ cái này ra, nghe nói Hứa Bình ở Giang Nam còn có không cạn bối cảnh, thường xuyên ra vào nhà giàu có tụ họp trong. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi chàng trai, như vậy cùng Hứa Bình nói chuyện. Hứa Bình cũng không tức giận, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như Mạc Phàm chẳng qua là cứu nàng phụ mẫu, nàng cũng không cần đối với Mạc Phàm như thế khách khí. Dẫu sao nàng vậy đem viên gia trang viện đưa cho Mạc Phàm, còn để cho Lưu Phỉ Phỉ trở thành nàng phim mới nữ nhân vật chính. Cũng coi là còn Mạc Phàm ân huệ. Nhưng là người khác không biết, nàng há sẽ không biết, Mạc Phàm chính là danh chấn Giang Nam Mạc Đại Sư. Lâm gia cùng Mạc Phàm đối nghịch, Lâm gia bị diệt. Âu Dương Minh Nhật liên hiệp một đám người muốn vây khốn Mạc Phàm, cũng bị Mạc Phàm tại chỗ giết chết. Như vậy một người, bỏ mặc tuổi tác lớn nhỏ, cũng không thể không để cho nàng kính sợ. Mạc tiên sinh, ta không quá rõ ý ngươi. Nàng gần đây bận tiền kỳ chuẩn bị công tác, quả thật không có quá nhiều thời gian chiếu cố đến Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ mới vừa vào đoàn làm phim nửa tháng, bị người này nói chuyện 16 lần kịch bản, trao đổi công tác 13 lần, người mới huấn luyện 9 lần, ta muốn biết là tại sao, ngay mới vừa rồi người này còn muốn kéo Phỉ Phỉ nói kịch bản, đây chính là ngươi hứa hẹn nữ nhân vật chính. Mạc Phàm trầm giọng hỏi, thanh âm bình tĩnh bên trong, mơ hồ mang uy nghiêm. Hứa Bình chân mày đông lại một cái, nhìn về phía Thôi Tường. Nàng thân là đạo diễn tự nhiên biết Thôi Tường nhân phẩm, ngày thường quả thật thường xuyên truyền ra một ít cùng hắn đạo đức nghề nghiệp không hợp tin tức. Bởi vì là Thôi Tường ngày thường vậy giúp nàng giải quyết không ít chuyện, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới, Thôi Tường lại như vậy đối với Lưu Phỉ Phỉ. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền thư thái. Lưu Phỉ Phỉ còn là một học sinh là được nữ nhân vật chính, còn dài hơn siêu cấp minh tinh mặt và vóc người. Lưu Phỉ Phỉ ở Thôi Tường như vậy lao du điều trước mặt, hay cùng con cừu nhỏ gặp phải sói xám lớn như nhau, rất dễ dàng thuận lợi. Nếu như nàng là Thôi Tường người như vậy, vậy sẽ chọn Lưu Phỉ Phỉ ra tay. Thôi đạo, cái này hẳn không phải là theo thông lệ chuyện công, ngươi cho ta giải thích hạ đây là chuyện gì xảy ra. Hứa Bình sắc mặt trầm xuống, lúc này mới nhìn về phía bị nàng lạnh ở sau lưng Thôi Tường, lạnh giọng hỏi. Thôi Tường trên mặt mặt không còn chút máu, khỏe miệng co rúm, hồi lâu không nói ra lời. Hắn mặc dù là đoàn làm phim phó đạo diễn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng là, chỉ cần Hứa Bình một câu nói, hắn sau này cái gì cũng không phải. Hứa đạo ta sai rồi, ta cũng là bị bắt buộc, có mấy cái nhà tài trợ nhìn chúng Phỉ Phỉ, ta không mang theo Phỉ Phỉ đi tham gia hoạt động, bọn họ cũng không cho chúng ta đầu tư à. Thôi Tường chớp mắt một cái, ủy khuất nói. Hắn mặc dù còn không biết Mạc Phàm là ai, nhưng là có thể khẳng định là Mạc Phàm tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không Hứa Bình không biết truy cứu những chuyện này, dẫu sao Hứa Bình cũng có phải dùng tới hắn địa phương, nói thí dụ như đi Mạc Bắc vấn đề an toàn. Bất quá, bỏ mặc Mạc Phàm là ai, hắn lần này nhất định là đã ở trên thiết bản, vậy cũng chỉ có thể đem nổi ném tới những cái kia nhà tài trợ trên mình. Người cùng ta nói không dùng, ngươi cùng Mạc tiên sinh giải thích đi, nếu như không giải thích rõ ràng ngươi xuống máy bay đi, sau này ngươi cùng chúng ta đoàn làm phim lại cũng không có nửa điểm quan hệ. Hứa Bình mặt không cảm giác nói, bây giờ Giang Nam, không thể đắc tội nhất không còn là tứ đại gia tộc, mà là Mạc Phàm. Thôi Tường dám khi dễ Lưu Phỉ Phỉ, nàng cũng không dám đảm bảo Thôi Tường. Trừ cái này ra, nàng vậy đặc biệt ghét có người đối với nàng diễn viên ra tay, ghét những cái kia quy tắc ngầm. Cái gì? Thôi Tường há to miệng, sắc mặt tảm đạm vô cùng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống. Không chỉ là hắn, lên tiếng trước rêu cợt qua Mạc Phàm mấy cái nữ diễn viên từng gương mặt một cũng đều xanh biếc. Các nàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng để cho Thôi Tường kiếm tiện nghi, nhưng còn không có được nhiều ít thực tế chỗ tốt. Nếu như Thôi Tường bị đuổi, các nàng cùng Thôi Tường ngủ được giấc cũng bạch ngủ. Mạc tiên sinh, ngươi có thể không hiểu lắm chúng ta chuyến đi này một ít quy tắc ngầm, ta cũng có nỗi khổ, cho nên xin ngươi Thôi Tường mặt đầy nước đắng, nói. Hắn cùng Mạc Phàm giọng nói chuyện, lại cũng không phải trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, lại cũng không phải buồng hạng nhất hành khách đối mặt khoang thường người bình thường. Ngươi có nỗi khổ cũng không cần nói 16 lần kịch bản chứ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Thôi Tường, hỏi. Cái này Thôi Tường bị Mạc Phàm như thế một nhìn chăm chú, cả người đều giống như bị nhìn thấu như nhau, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt âm tình bất định. Cái này là ta vấn đề, ta không biết Lưu Phỉ Phỉ là ngươi bạn học, ta bảo đảm sau này lại cũng không quấy rầy Phỉ Phỉ, nếu như lại quấy rầy Phỉ Phỉ, sẽ để cho ta trời đánh ngũ lôi. Thôi Tường giơ một cái tay, thề thành khẩn nói. Đến nơi này cái đến nước, hắn tìm cái gì mượn cớ đều vô dụng, còn không bằng phục cái mềm phát một thề. Dù sao hắn ở trên giường cùng không thiếu nữ diễn viên đã thể, cũng không có ra khỏi chuyện. Đến lúc Mạc Bắc, lại tìm cơ hội tìm về cái này bãi. Lấy hắn cùng Mạc Bắc la ra thiếu ra quan hệ, bỏ mặc Mạc Phàm là ai đều phải cho hắn quỷ. Mạc Phàm nhìn Thôi Tường trống rỗng chán, cũng không có thể ấn, khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt. Ngươi là cảm thấy trời sẽ không đánh ngươi, sớm không biết oanh ngươi sao. Chương 760, Trường Cùng Thượng. Oanh oanh Mạc Phàm thanh âm vừa dứt hạ, hai tiếng sấm từ máy bay bên ngoài nổ tung, như tiếng trống như nhau tiếp vang liên tục dậy, chấn động được người màng nhĩ đau nhức. Chợt như kỳ tới tiếng sấm, tất cả mọi người lần nữa sững sốt một chút, xem Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Nhất là Thôi Tường, sắc mặt khoảnh khắc ở giữa một mảnh trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Hắn chập chờn không ít người, giống như ngày hôm nay như vậy nghe được tiếng sấm vẫn là lần đầu tiên. Đến hắn tầng thứ này, biết thuật sĩ và võ giả tồn tại, có thể đưa tới sấm vậy không có gì thật là kỳ quái. Nhưng là, Mạc Phàm có thể đưa tới sấm vậy thì đáng sợ. Mạc tiên sinh, ta thật không dám. Thôi Tường mặt như dây vàng, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi không dám, ngươi không phải mới vừa nói để cho người đổi Phỉ Phỉ sao? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Ta đó là đùa giỡn. Ngươi không phải muốn cho ta lau cho ngươi giày ra sao? Ta nói sai rồi, ta là muốn lau cho ngươi giày ra. Thôi Tường mồ hôi như mưa rơi, cùng cháu trai như nhau. Ngươi còn không có tư cách cho ta lau giày. Mạc Phàm thản nhiên nói. Muốn cho hắn bất tử y tiên lau giày người không biết có nhiều ít, há là Thôi Tường người cặn bã như vậy muốn làm liền làm. Phải phải, ta không xứng, ta lập tức cút. Thôi Tường một bộ thấp giọng hạ khí dáng vẻ, xoay người liền muốn quay trở lại cùng buồng đi. Mạc Phàm hắn bây giờ không chọc nổi, vẫn là đi nhanh lên tốt. Đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Thôi Tường một cái. Đánh Lưu Phỉ Phỉ chủ ý, như vậy thì muốn đi, nghĩ thật đơn giản. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Thôi Tường thân thể giống như là bị điện giật như nhau, thân thể hơi chậm lại, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Trung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh dọa người. Người này sẽ không thật tại trên máy bay hạ sát thủ chứ? Hứa Bình khẽ nhíu mày, bất đồng Mạc Phàm mở miệng nữa, vội vàng chen vào một câu. Mạc tiên sinh, chuyện lần này cũng lạ ta, chúng ta lần này đi Mạc Bắc còn phải dựa vào Thôi Tường an bài, ngươi xem có thể hay không cho hắn cái cơ hội. Nàng một chút không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ giết người, nhưng là Mạc Phàm nếu như giết Thôi Tường, các nàng đến Mạc Bắc lấy cảnh sự việc liền phải làm phiền rất nhiều. Hứa Bình vừa mở miệng, Thôi Tường chân mày nhất thời dương lên, giống như là thấy thử quang liền vậy. Mạc tiên sinh cũng là đi Mạc Bắc du lịch đi, ta cùng Mạc Bắc La Gia thiếu chủ rất quen, có ta ở đây, bảo đảm ở Mạc Bắc không người nào có thể đem ngươi như thế nào. Thôi Tường cười gian nói. Lúc nói chuyện, lau một cái nanh sắc từ hắn đáy mắt hiện lên. Một cái nhóc con dám như vậy cùng hắn đối với hắn, đến lúc Mạc Bắc xem hắn làm sao thu thập Mạc Phàm. Không chỉ là Mạc Phàm, bây giờ Lưu Phỉ Phỉ vẫn là một cô gái, cùng rời đi Mạc Bắc, hắn nhất định để cho Lưu Phỉ Phỉ thành là người phụ nữ. Ngươi có thể bảo đảm ta ở Mạc Bắc an toàn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hỏi. Chỉ cần Mạc tiên sinh bất kể hiểm khích lúc trước, tha ta một mạng, Mạc tiên sinh ở Mạc Bắc có chuyện gì, ta toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Thôi Tưởng cười nói, tự tin vô cùng dáng vẻ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như Thôi Tưởng biết hắn là muốn đi tìm Mạc Bắc La ra phiền toái, không biết cái này Thôi Tưởng sẽ có biểu tình gì, hẳn chí ít không dám nói như vậy. Ta phải đi Lâu Lan cổ thành, ngươi có thể mang ta đi không? Mạc Phàm hỏi. Theo hắn biết La Gia tổ địa ngay tại Lâu Lan cổ thành, một nơi người bình thường không thấy được vậy không đến được địa phương. Cụ thể ở vị trí nào, hắn cũng không có hỏi thăm được, cho nên hắn đang cần một cái dẫn đường. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể mình đi tìm, nếu như cái này Thôi Tưởng có thể cho hắn dẫn đường, ngược lại là tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Mạc tiên sinh cũng phải cần đi Lâu Lan cổ thành. Hứa Bình chân mày dương lên, hỏi. Không sai, có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta lần này cũng là đi Lâu Lan cổ thành lấy cảnh, lần này lấy cảnh cũng nhận được La Gia cho phép, có thể được La Gia cho phép, đều là Thôi Tưởng làm. Hứa Bình giải thích. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, vậy đống nhiên nghĩ tới. Bộ này trong phim truyền hình, có một đoạn cảnh tượng chính là ở một tòa thần kỳ đại mạc bên trong cổ thành. Lúc ấy, rất nhiều người đều bị cái đó đại mạc cổ thành hùng vĩ mênh mông sợ ngây người, cũng cho là hiệu quả đặc biệt. Cũng có người cho rằng là trong đại mạc tồn tại cổ thành, lại họp thành đội đi tìm, đương nhiên là không có tìm được, ngược lại nhiều hơn rất nhiều người ở trong đại mạc mất tích. Nhìn dáng dấp, trong TV cái đó đại mạc cổ thành, chính là La Gia nơi sở tại. Mạc tiên sinh, ngươi muốn vào Lâu Lan cổ thành coi như là tìm đúng người, trừ ta có thể mang ngươi đi vào, nếu không ngươi không chỉ có không tìm được, coi như tìm được vậy không vào được. Thôi Tưởng trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh vẻ đắc ý, trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lẽo chạm chạm. Hắn vốn là còn điểm lo lắng Mạc Phàm đến Mạc Bắc liền chạy, hắn không có cơ hội trả thù. Không nghĩ tới Mạc Phàm lại là hướng về phía La Gia Lâu Lan cổ thành đi, cái này thì tốt vô cùng làm. Mạc Phàm mình muốn đi hang hổ chui, hắn có cái gì đạo lý không đem Mạc Phàm mang vào. Hắn bây giờ cơ hồ là có thể thấy Mạc Phàm đến Lâu Lan cổ thành, và Lưu Phỉ Phỉ cùng nhau khóc quỳ cầu hắn dáng vẻ. Mạc Phàm quét Thôi Tường một cái, ánh mắt rửng rưng vô cùng. Ngươi dẫn ta đi Lâu Lan cổ thành, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi dám đánh bạn ta chú ý, ta cũng không có thể tùy tiện tha ngươi, trước hết để cho ngươi nếm thử một chút tay gãy khổ đi. Nói xong, Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một đạo mắt thường không thể nhận ra khí trắng từ hắn chỉ ở giữa bay ra, một cơn gió lớn đi theo nâng lên, khí trắng rơi vào Thôi Tưởng trên cánh tay. Giang giác. Thôi Tưởng cánh tay lập tức ngược lại vặn thành 90 độ, sau đó lại bị ngắt trở về, tiếng kêu như rết heo từ Thôi Tưởng trong miệng phát ra. Mất tự nhiên cong, để cho da đầu tê dại, cũng để cho những người khác sắc mặt đại biến. Một câu sấm, một câu gió, chặn Thôi Tưởng cánh tay. Cái này, Thôi Tưởng chịu đựng đau nhức, ôm mình cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải đem Mạc Phàm ăn. Ngươi còn nỡ ra làm gì, không thấy lao tử cánh tay đều gãy sao? Thôi Tưởng không lo được nhiều như vậy, hướng sững sờ ở một bên thừa vụ trưởng hét. Thừa vụ trưởng cái này mới phản ứng được, vội vàng liền muốn cho chuyên cần gọi điện thoại. Nàng mới vừa gọi xong dây số, điện thoại di động liền đến Mạc Phàm trong tay. Ta tới giúp ngươi để cho người. Mạc Phàm khỏe miệng động mấy cái, cũng không có phát ra thanh âm gì. Không một hồi nữa, một cái xem bộ dáng là quản lý cao cấp chàng trai mang một cái nữ tiếp viên hàng không đi tới. Ngươi là chiếc máy bay này thừa vụ trưởng đúng không? Chàng trai lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, giám đốc Trương. Cái đó thừa vụ trưởng đầu góc mơ hồ, vẫn là cung kính gật đầu một cái. Người đàn ông này là các nàng công ty hàng không lãnh đạo, nàng tự nhiên biết. Ngươi bị cách chức đường bay. Ngươi có 2 phút thời gian rời đi chiếc máy bay này. Cái gì? Tại sao? Thừa vụ trưởng vẻ mặt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nàng lấy được khoang hạng nhất rất nhiều hành khách khen ngợi, mới tới chức vụ này, lại bởi vì là một cái khoang thường hành khách bị cách chức. Ngươi còn không có tư cách biết, ngươi có thể đi xuống, không nên trễ mãi máy bay cất cánh. Cái đó quản lý cao cấp lạnh lùng thốt. Cái này thừa vụ trưởng giống như xương đánh quả cà như nhau, hối hận vô cùng xuống máy bay. Sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối chẳng phải nghiêng về thôi tưởng, lần này xong rồi. Đây là, cái đó nữ tiếp viên hàng không bưng một ly nước đi tới. Thiên sinh, người nước. Mạc Phàm gật đầu một cái, nhận lấy ly kia nước. Người là Tiểu Chiêu chứ? Cái đó quản lý cao cấp không có rời đi, hướng Mạc Phàm bên cạnh nữ tiếp viên hàng không nói. Tiểu Chiêu trên tay run run một cái, mâm thiếu chút nữa hết trên đất. Ta là, ngươi bây giờ là cái chuyến bay này thừa vụ trưởng, cảm ơn ngươi đối với công ty chúng ta hình tượng bảo vệ. Quản lý cao cấp cảm kích nói. Cái gì? Ngươi bây giờ là chuyến bay thừa vụ trưởng, ngươi có thể đi phát trước khi cất cánh loa phóng thanh, còn cần ta lập lại sao? Quan lớn lập lại. Không cần, không cần, ta lập tức đi. Nữ tiếp viên hàng không một mặt vẻ bối rối. Nàng lấy là mình phải bị ngừng bay, ai biết lại thành thừa vụ trưởng. Nàng dẫm ở giày cao gót đi ra đi ô ở giữa chạy hai bước, lại xoay đầu lại, hướng Mạc Phàm cảm kích cười một tiếng. Cảm ơn ngươi. Cái này vốn là ngươi đổ, không cần cảm ơn ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Cùng ngươi làm thiện, chính là cùng mấy làm thiện, coi như không có gặp phải hắn. Cái này nữ tiếp viên hàng không vậy sớm muộn sẽ trở thành là thừa vụ trưởng. Chỉ bất quá hắn để cho chuyện này sớm một ít mà thôi. Chương 761, Hạn bạn, Sơn Hà Ấn. Nữ tiếp viên hàng không vừa rời đi, cả khoang bên trong ngay tức thì nổ tung nổi. Thôi tưởng cùng Mạc Phàm nổi lên mâu thuẫn, Hứa Bình không chỉ không có che chở mình phó đạo diễn, ngược lại đối với Mạc Phàm nói gì nghe nấy. Chuyến bay thừa vụ trưởng đắc tội Mạc Phàm, Mạc Phàm chỉ là một điện thoại, thừa vụ trưởng bị cách chức ngừng bay. Che chở Mạc Phàm nữ tiếp viên hàng không trực tiếp thành thừa vụ trưởng, lập tức thiếu phấn đấu liền mấy năm. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Hắn không phải là cái nào đại gia tộc con nhà giàu chứ? Ta xem không có đơn giản như vậy, lấy Hứa Bình có thể cự tuyệt những cái kia phú thương, sẽ đối với một cái con nhà giàu như thế khách khí. Vậy cái thằng nhóc này là ai? Hắn một hớp Đông Hải khẩu âm, lại họ Mạc, ngươi nói hắn là ai chứ? Chẳng lẽ là gần đây Giang Nam nháo được hung nhất Giang Nam Mạc ra người? 80-90 là. Trong chốc lát, khoang máy bay bên trong hiểu lầm vô số. Mạc tiên sinh, phỉ phỉ, khoang hạng nhất không gian lớn một ít, chúng ta đi khoang hạng nhất ngồi đi. Hứa Bình gặp Mạc Phàm hết giận, mình vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Có thể, đúng rồi, ngươi vậy cùng đi đi. Mạc Phàm hướng Trương Tĩnh Như nói. Ta. Trương Tĩnh Như hơi sững sờ. Kinh ngạc chỉ mình xác nhận nói. Không sai, cái này kêu Khuynh Thành, ngươi vậy cùng nhau cầm đi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, bình thủy tinh chứa Khuynh Thành ném cho Trương Tĩnh Như. Cô bé này đối với Lưu Phỉ Phỉ tựa hồ không tệ, hắn tự nhiên không biết hẹp hỏi. Khuynh Thành. Hứa Bình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Biết Khuynh Thành cũng không có nhiều người, lần đó hội đấu giá chỉ giới hạn ở giới giải trí, vòng bên ngoài người biết không nhiều. Dẫu sao ban đầu giá 5 triệu đô, kém nhất đều phải 1 tỷ, không phải ai cũng có thể mua được. Mạc Phàm tiện tay liền đưa Trương Tĩnh Như một chai Khuynh Thành, mặc dù chỉ là nho nhỏ một chai, có thể mua mấy chiếc như vậy máy bay. Tĩnh Như, cùng để ta đi, cái vật kia thu xong, đặc biệt không tiện nghi, quay đầu ta lại theo ngươi nói. Hứa Bình cùng Trương Tĩnh Như nói. Trương Tĩnh Như nháy mắt một cái, nhìn xem trong tay chai, chợt cảm thấy lập tức nặng rất nhiều. Giống như thổi phồng cái núi vàng núi bạc như nhau. Được. Trương Tĩnh Như thu hồi Khuynh Thành, nói. Trung quanh, lại là một mảnh hâm mộ ánh mắt ghen tị. Vậy mấy cái nữ diễn viên lại là thần sắc một mảnh phức tạp, hối hận ruột đều gãy. Trương Tĩnh Như chẳng qua là bảo vệ hạ Lưu Phỉ Phỉ, không chỉ có cùng Hứa Bình ngồi chung với nhau đi, còn chiếm được Mạc Phàm lễ vật. Hứa Bình đều nói không tiện nghi đồ, khẳng định không được. Sớm biết như vậy. Bọn họ mới vừa rồi vậy hơi thay Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện, vào lúc này vậy phối hợp đến khoang hạng nhất đi. Bây giờ, bọn họ muốn nịnh hót Lưu Phỉ Phỉ cũng không có dễ dàng như vậy, hối hận cũng đã chậm. Thôi tưởng, ngươi lần này liền ngồi ở khoang thường đi, đừng nữa nháo đã xảy ra chuyện gì. Hứa Bình lệnh thôi tưởng một cái nói. Hứa đạo yên tâm, ta bảo đảm không biết lại xảy ra chuyện tình gì. Thôi tưởng trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười nói, trong con ngươi nhưng cơ hồ phun ngọn lửa. Hắn đường đường đoàn làm phim phó đạo diễn, vì một cái đoàn làm phim người không liên hệ, lại để cho hắn ngồi khoan thường. Đến lúc Mạc Bắc, có chính là thời gian để cho Hứa Bình những người này xin hắn. Còn như Mạc Phàm, không phải muốn đi Lâu Lan Cổ Thành, vậy đang ở bên trong ngây ngô, vĩnh viễn đừng nghĩ mới đi ra. Đi nhìn. Thôi Tưởng hung ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm các người, thầm nói. Mạc tiên sinh, chúng ta đi qua đi, máy bay lập tức muốn cất cánh. Hứa Bình không nhìn thấy Thôi Tưởng âm độc ánh mắt, hướng Mạc Phàm làm cái tư thế mời. Mạc Phàm quét Thôi Tưởng như nhau, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn đi Mạc Bắc chính là vì diệt La Gia, há sẽ lo lắng một cái cùng La Gia có chút quan hệ nhân vật nói. Hắn và Lưu Phỉ Phỉ, Trương Tĩnh Như cùng nhau, hướng khoang hạng nhất đi tới. Bọn họ vừa rời đi, cái đó nữ tiếp viên hàng không ngọt ngào giòn giòn còn có chút không thạo thanh âm, liền từ âm hưởng bên trong truyền ra. Các vị hành khách, ngươi tốt, máy bay sắp cất cánh, mời. Thanh âm rơi xuống không bao lâu, máy bay liền bắt đầu bay lượn cất cánh. Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở hắn chỗ bên cạnh lên, không tới 15 phút thời gian liền dựa vào hắn trên bả vai ngủ, hiển nhiên là gần đây mệt lạ. Hứa Bình cũng là một mặt mỏi mệt, nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ. Miệng động mấy lần, nhưng vẫn không có dám nói lối ra. Hứa đạo, ngươi có lời liền nói thẳng đi, có thể nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, ngươi lần này đi Lâu Lan Cổ Thành là? Hứa Bình tò mò hỏi. Mạc gia mặc dù diệt Lâm gia, còn để cho Tống gia thần phục, nhưng là Mạc gia ở Giang Nam căn cơ vẫn chưa ổn định. Lúc này Mạc Phàm chỉ một thân một mình đi Mạc Bắc, khẳng định không phải đi du lịch. Diệt La gia. Mạc Phàm lạnh nhạt khạc ra ba chữ. Rõ ràng Mạc Phàm là muốn đi diệt La gia nhất tộc, ở hắn trong miệng nói ra, giống như là hắn phải đem một con kiến ổ cho hủy diệt như nhau. Nhưng ở Hứa Bình trong lòng, nhưng giống như một hòn đá từ trong lòng rơi ở đáy lòng. Sau đó như ngàn tấn thuốc nổ ầm ầm nổ tung. La Gia vụng trộm không chế Giang Nam thế lực cùng Mạc Gia đối kháng, chuyện này nàng tự nhiên biết. Nhưng là nàng vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại là gan lớn như vậy, lại dám một mình phải đi Mạc Bắc diệt La Gia. Mạc tiên sinh không nói đùa chứ. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn dáng vẻ sao. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chẳng qua là diệt một cái La Gia mà thôi, căn bản không cần làm cho đùa. Mạc tiên sinh nhất định không được rõ La Gia chứ. Hứa Bình ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. La Gia ở hoa hạ thế gia bên trong hạng không cao, nhưng không thể nghi ngờ là khó dây dưa nhất một cái. Rất nhiều gia tộc cùng La Gia nổi lên mâu thuẫn, tình nguyện im hơi lặng tiếng cũng không nguyện ý đi Mạc Bắc tìm La Gia Mạc Phàm. Hai loại người ngoại trừ, một loại là đối với La Gia người không biết, một loại khác là theo La Gia có huyết hải thâm cửu người, Mạc Phàm hơn phân nửa là loại thứ nhất. Ta quả thật đối với La Gia biết không nhiều, bất quá vậy không cần biết nhiều như vậy, ta chỉ cần biết La Gia thiếu đồ ta, bắt ta Mạc Gia người là được. Mạc Phàm cười một tiếng, không cho là đúng nói. Chính là một cái La Gia, còn chưa đủ để cho hắn bất tử ý tiên quá xâm nhập đi tìm hiểu. Hứa Bình mày liếu cau lại hạ, cũng không tức giận. Mạc Gia có thể lấy như thế khối tốc độ quật khởi, Mạc Phàm quả thật có hắn kiêu ngạo vốn. Mạc tiên sinh nếu là thật đi diệt La Gia, nhất phải cẩn thận hai tiểu đồ. Thứ gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Từ Tống Minh Huy nơi đó, hắn biết được La Gia có thần linh che chở, chẳng lẽ La Gia còn có những vật khác? Cái đầu tiên là hạn bạc, Mạc Bác Đại Mạc giảm tất cả hạn bạc tất cả thuộc về La Gia quản. Hứa Bình thận trọng nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh dị. Hạn bạc hắn cũng không xa lạ gì, coi như là cao cấp cương thi, đi đi như gió, nơi đến đất. Đất cằn ngàn giảm, có trí khôn nhất định. Ở trong Đại Mạc tồn tại hạn bạc cũng không kỳ quái, Đại Mạc khô giáo hoàn cảnh quả thật dễ dàng để cho thi thể không thối giữa. Nhưng là, Mạc Bác hạn bạc tất cả thuộc về La Gia nơi quản, cái này có chút ý tứ. Thứ hai đâu? Mạc Phàm hỏi. Nghe nói La Gia có một phe sơn hạ ấn, toàn bộ Mạc Bác đều phải tuân theo La Gia ý chí, nếu không thì đừng nghĩ đi ra Mạc Bác, cho nên chúng ta muốn đi Mạc Bác quay phim. Nhất định phải Thôi Tưởng như vậy khôn khéo người. Hứa Bình thận trọng nói theo. Những thứ này kỳ văn, nàng một người bình thường vốn là cũng không nên biết, nàng cũng là tình cờ từ viên gia tàng thư bên trong thấy. Sơn Hà Ấn. Mạc Phàm thần sắc hơi động. Sơn Hà Ấn là một loại cao cấp pháp bảo, đem một phương địa mạch luyện nhập tỷ ấn trong, từ đó có thể bằng vào pháp bảo khống chế một phương Sơn Hà. Khó trách Tống Minh Huy hoài nghi La Gia có quỷ thần che chở. núi này sông ấn so quỷ thần dễ xài. Đa tạ nhắc nhở, ta biết. Mạc Phàm thần sắc vẻ động một cái, liền khôi phục như thường, không có nửa điểm lo âu. Hứa Bình gặp Mạc Phàm không sợ dáng vẻ, khẽ thở dài một cái. Vậy chúc Mạc tiên sinh may mắn. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng. Chính là một cái la ra, đối phó bọn họ còn cần may mắn. Hắn không có nói gì, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 762, đùa hộ mạng. Máy bay ở trên trời đi hơn 3 tiếng, lúc này mới ở Mạc Bắc thành phố lớn nhất Thanh Châu hạ xuống. Mạc Phàm các người còn không có xuống máy bay, sa mạc thành phố khô ráo và vắng lặng khí đập vào mặt. Bởi vì là sân bay ở ngoại ô, từ trên máy bay xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Mấy đạo phòng vệ ngoài rừng, chính là tiếp thiên liên địa sa mạc, từng cái đường ở gò cắt trong như ẩn như hiện. Rộng rãi trên đại lộ, nửa ngày còn không thấy được mấy chiếc xe. Cùng Giang Nam phồn vinh so sánh, Mạc Bắc chính là một cái khác trình độ cao nhất. Cuối cùng đã tới. Lưu Phỉ Phỉ nghe được trên máy bay loa phóng thanh mở mắt ra, duỗi người. Chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm hướng ra phía ngoài nhìn một cái, vẻ kinh dị chớp mắt rồi biến mất, liền đứng dậy đi lấy Lưu Phỉ Phỉ hành lý. Khoang máy bay dặm người lục tục xuống máy bay. Không bao lâu, bọn họ liền ra khoang máy bay hàng đứng lầu, chờ đợi đoàn làm phim đã chuẩn bị trước xe. Ta thật giống như nghe được ngươi tại trên máy bay cùng Hứa Đạo đang nói chuyện hạn bạc cái gì, chẳng lẽ Mạc Bắc thật có loại vật này? Lưu Phỉ Phỉ nhàn rồi không chuyện gì, tò mò hỏi. Nàng ngày thường rất thích xem linh dị tiểu thuyết, bên trong thường sẽ có loại vật này, chẳng qua là chưa bao giờ gặp qua. Có hay không, ngươi cũng không cần sợ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm những lời này rơi xuống, cách đó không xa Thôi Tưởng khinh thường liếc Mạc Phàm một cái. Hắn gặp qua không thiếu tới Mạc Bắc người nói, không sợ Mạc Bắc hạn bạn, cũng chính là thường nói cương thi. Nhưng là, mới vừa vào sa mạc, đừng nói thấy hạn bạn, thấy trong cắt thi thể cũng hù được kẻ ra quần. Cùng Mạc Phàm thấy hạn bạn, nói sau không sợ đi. Hắn vậy không để ý đến Mạc Phàm, hướng mấy chiếc lái tới xe thương vụ và xe SUV khoát tay một cái. Đoàn người ở Thôi Tưởng dưới sự an bài, lục tục lên xe. Rất nhanh. Một chiếc xe liền ngồi đầy rời đi, chỉ còn lại cuối cùng hai chiếc, vậy chỉ có một vị trí. Thôi Tưởng một mặt tay náy, đi tới. Mạc tiên sinh, chân thực ngại quá, lần này xe chuẩn bị có chút khẩn trương, người đoàn làm phim chúng ta vừa vặn ngồi đầy, bất quá có chiếc xe có buồng xe, ngươi nếu là không chê, ở trong buồng xe ủy khuất một hồi. Thôi Tưởng chỉ trong đó một chiếc sắp xếp thiết bị xe bán tải, cười nói. Tại trên máy bay hắn sợ Mạc Phàm. Bây giờ đến Mạc Bắc, tất cả mọi người đều muốn nhìn sắc mặt của hắn, Mạc Phàm cũng giống như vậy. Vốn là xe dư sức có thừa, Mạc Phàm tại trên máy bay làm gậy hắn cánh tay lại cho hắn tiếp nối, hắn lại làm sao có thể để cho Mạc Phàm thuận thuận lợi lợi đi lầu lan. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy chiếc bán tải, chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì. Thôi Tưởng hành vi hãy cùng Giang Nam những cái kia đầu dựa vào la ra thế lực như nhau. Không ngừng hướng hắn câu ngón tay nói ngươi tới đánh ta à, ngươi dám đánh ta các người Mạc ra làm ăn cũng đừng nghĩ làm thành. Không biết những người này là lấy là hắn không dám động tay, vẫn là cái gì nói không có bọn họ, Mạc ra lại không thể sống. Cái này Thôi Tưởng cũng là như vậy, thật giác lấy được Mạc Bắc hắn cũng không dám động thủ, thật lấy là chính hắn không tìm được là chỗ nhà. Mạc Bắc tuy lớn, lớn hơn hắn bản lãnh sao. Vậy dễ làm. Chúng ta hai tòa một vị trí lên đi, cái này tổng không có vấn đề chứ. Mạc Phàm bên cạnh, Lưu Phỉ Phỉ bình tĩnh nói. Mạc Bắc phong xa lớn như vậy, nếu để cho Mạc Phàm ngồi ở xe bán tải lên, bất đồng tới chỗ Mạc Phàm liền bị cắt chôn. Rất hiển nhiên là Thôi Tưởng đang dở trò quỷ, nàng tự nhiên sẽ không để cho Thôi Tưởng được như ý. Phỉ Phỉ, người trên chiếc xe kia đều là cô gái, coi như ngươi đồng ý, những người khác chưa chắc đồng ý đi. Ngươi dù sao phải là những người khác vậy suy nghĩ một chút đi, thêm nữa dọc theo con đường này, nhưng là phải không ít thời gian, hai người một mực ngồi chung một chỗ không tốt sao, cũng không phải là đứa nhỏ. Thôi Tưởng lạnh Lưu Phỉ Phỉ một cái, âm dương. Quái khí nói. Lưu Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm. Ta cùng Phỉ Phỉ hơi chen một chút, ba người có thể ngồi được hạ. Cuối cùng chiếc kia trên xe SUV, Trương Tĩnh Như hướng bên trong rời hạ. Chống đi một mảnh vị trí nói. Thôi đạo, như vậy tổng không có vấn đề chứ. Lưu Phỉ Phỉ cảm kích nhìn Trương Tĩnh Như một cái, quay đầu hỏi. Thôi Tưởng mặt lần nữa một mảnh màu đỏ tím, hắn vốn định cho Mạc Phàm ra vai phủ đầu, dẫu sao đến Mạc Bắc, tương đương với đến hắn bạn tốt trên địa bàn. Ai biết đạp Mạc Phàm một cước, còn không có dễ dàng như vậy. Hắn sắc mặt chẳng qua là hơi đổi, liền kịp phản ứng. Dù sao lúc này mới vừa mới tới Mạc Bắc, dọc theo đường đi có chính là cơ hội đạp Mạc Phàm, cũng không cần phải gấp. Nếu các người thích chen chúc chung một chỗ, chỉ như vậy ngồi đi, đây là đùa hộ mạng các người cũng cầm chắc, nam mang lam, nữ mang đỏ, đừng trách ta không có nhắc nhở các người, một người chỉ có một, thất lạc cũng chưa có, không có cái ý nghĩ này phải ra Mạc Bắc sẽ không có dễ dàng như vậy. Thôi Tưởng từ trong túi cầm ra ba cái cột ở trên sợi dây nhỏ một bài, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Làm xong những thứ này, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người ngồi lên vậy chiếc bán tải kế bên người lái, trong mắt lao một cái tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên. Chúng ta lên xe đi. Lưu Phỉ Phỉ kéo kéo Mạc Phàm và Táo cười nói. Mạc Phàm đáp một tiếng, cùng Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như ngồi ở xe Việt dã phía sau, xe hướng vừa nhìn bao la trong sa mạc chạy đi. Xe mới vừa lái đi ra ngoài không xa, Lưu Phỉ Phỉ cầm ra vậy ba cái nhỏ một bài, phân biệt đưa cho Mạc Phàm và Trương Tĩnh Như một cái. Vật này thật hữu dụng sao? Trương Tĩnh Như xách nàng vậy tấm bảng gỗ, hỏi. Mạc Phàm quét Trương Tĩnh Như trong tay một bài một cái, ánh mắt rửng rưng vô cùng. Cái này ngược lại không phải là cái gì bùa hộ mạng, mà là một loại nghiệm thân phủ, cùng lương dân chứng không sai biệt lắm. Mang vật này, cũng sẽ bị cho rằng là La Gia rất nhiều có thể người tiến vào, La Gia trận pháp hoặc là những vật khác liền không hợp sức công kích bọn họ. Ồ, ngươi thật giống như cùng hai người chúng ta còn không giống nhau. Lưu Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phàm trong tay một bài, nói. Nàng và Trương Tĩnh Như trên tấm bảng gỗ đều là một cái bùa vẽ quỷ phù văn, Mạc Phàm trên tấm bảng gỗ mặc dù cũng là phù văn, cùng hai người bọn họ cũng không giống nhau, nhìn giống như một cái ăn người quỷ đầu. Đầu lưỡi địa phương còn có một màn máu vậy đỏ thẫm. Thật vẫn không giống nhau. Trương Tĩnh Như vậy nhìn Mạc Phàm khối kia bùa hộ mạng một cái, nói theo. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm bị người ta gọi là làm Mạc Đại Sư, hơn phân nửa sẽ biết nguyên nhân trong đó. Có thể là trai gái khác biệt duyên cớ đi. Mạc Phàm quét như nhau mình bảng một cái, cười nhạt nói. Lúc nói chuyện, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo nhưng ở hắn trong mắt lóe lên. Ngược lại không phải là trai gái khác biệt, mà là cái này cái nhãn hiệu không phải nghiệm thân phù, là một đạo ác quỷ phù tác dụng là ác quỷ tới cửa. Cầm đạo đùa này người, sẽ bị La Gia khống chế các loại đồ công kích, cùng nghiệm thân phù công hiệu vừa vặn ngược lại. Thôi Tưởng đưa cho Lưu Phỉ Phỉ lúc này hắn liền phát giác. Sở dĩ không có nói phá. Là bởi vì làm cho này loại trò lừa bịp vật hắn căn bản không có coi ra gì. Ở trước mặt hắn chơi ngón này, đi theo ma pháp sư trước mặt chơi ảo thuật như nhau, chỉ biết thành là đùa giỡn. Ngoài ra, hắn còn cần Thôi Tưởng cho hắn dẫn đường. Ta còn tưởng rằng là cái gì không đồ tốt. Lưu Phỉ Phỉ nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm nói. Lấy nàng đối với Thôi Tưởng biết rõ, Thôi Tưởng chắc chắn sẽ không tốt như vậy ý đưa cho Mạc Phàm đùa hộ mạng. Mạc tiên sinh. Ngươi vẫn cẩn thận Thôi Tưởng điểm tốt, nhất là ở Mạc Bắc, nghe nói hắn cùng La Gia thiếu gia nghe nói tốt vô cùng, đã đến mức xưng anh xưng em. Trương Tĩnh Như thận trọng nhắc nhở. Ta biết, đà tạ nhắc nhở. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ác quỷ phù chộp vào trong tay, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. La Thành đều bị hắn chém hết một cái tay, La Thành cháu trai lại coi là cái gì. Xe dọc theo trong sa mạc con đường, đi hai tiếng. Loảng xoảng một tiếng, xe thật giống như đụng phải cái gì, đống nhiên ngừng lại, một cái lạnh lùng thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. La Gia ở chỗ này làm việc, người không liên quan, cút. Thô bạo vô cùng giọng, để cho người không khỏi được thần sắc biến đổi. Chương 763, La Gia. Trong chốc lát, trừ Mạc Phàm trở ra những người khác vẻ mặt toàn bộ biến đổi, rối rít quay kiếng xe xuống. Hứa Bình và Thôi Tưởng mấy người vội vàng từ trên xe bước xuống. Theo thanh âm nhìn lại, bên ngoài không biết lúc nào nổi gió lên, vốn là vào lúc này hẳn là buổi trưa, ánh mặt trời đúng là lúc này xe bên ngoài nhưng một mảnh mờ nhạt, gió cắt để cho người ta tầm mắt không vượt qua 50m. Đường phía trước lên, loáng thoáng có thể thấy hai bên người lớn lớn bằng hồ dương, bị lực lượng vô danh vươn người gãy, hoành đường trung ương, đem đường cản gắt gao. Hồ dương cây gãy vậy mảnh đường ở giữa, đậu một chiếc cũ nát xe SUV. Xe nóc, một người đàn ông người mặc tây trang, bản lĩnh cắm ở trong túi, sắc mặt lãnh khốc đứng ở phía trên, trên mặt đều là hờ hững ý. Chàng trai sạch bóng bắn ra bốn phía hai mắt, xem cũng không xem Mạc Phàm những chiếc xe này, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào bên đường hạng mục không thể nhận ra trong báo cát. Mới vừa nói chuyện chính là cái này chàng trai, đoàn làm phim xe cũng là đụng vào trước mặt nhất một cây hồ dương trên cây, đưa đến một chuỗi xe đụng vào nhau. Thấy chàng trai nơi ngực chữ triện là chữ, Hứa Bình sắc mặt trầm xuống, hướng trên xe phía sau Mạc Phàm nhìn một cái, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm vẫn còn ở các nàng đoàn làm phim trên xe, nàng lo lắng nhất trên đường sẽ gặp người của La Gia, ai biết vẫn là gặp được. Mạc Phàm tới Mạc Bắc, chưa chắc có thể lừa gạt được La Gia. La Gia ở chỗ này làm việc, không phải là đang đợi Mạc Phàm chứ. Thôi Tường, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói cũng xử lý xong chưa? Hứa Bình bình tĩnh hỏi. Thôi Tường ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hứa Bình tại trên máy bay không phải rất phách lối, cũng không quan tâm hắn, rốt cuộc vẫn là có dùng đến hắn lúc. Hứa đạo, đừng có gấp, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, ta đi lên tiếng chào hỏi, chúng ta lập tức có thể đi qua. Thôi Tường cười nói. Nói xong, Thôi Tường từ trong lòng ngực cầm ra một bàn tay lớn nhỏ bảng, hướng chàng trai kia đi tới. Phía trước là Lâm Đông Lâm Đại Sư đi, ta là Thôi Tường, La Thiếu bạn tốt, ta nhận được La Thiếu mời, lúc này mới tới Mạc Bắc lấy cảnh, mời Lâm Đại Sư cho một thuận lợi. Thôi Tường giơ giơ lên trong tay bảng nói. Hắn cùng La Thiếu không phải một lần hai lần gặp mặt, La Thiếu bên người lợi hại nhất hộ vệ, đã nửa bước tông sư cao thủ Lâm Đông, hắn làm sao có thể không nhận biết. Thôi Tường những lời này vừa rơi xuống, Lâm Đông khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua nhìn lướt qua Thôi Tường và trong tay hắn bảng, chân mày lúc này mới mở ra. Nguyên lai là Thôi tiên sinh, La Gia chúng ta ở vùng lân cận làm việc, các người ở chỗ này chờ một hồi đi, có thể cùng chúng ta cùng đi La Gia chúng ta tổ địa. Thiếu gia bọn họ mời đoàn làm phim tới La Gia tổ địa lấy cảnh sự việc, hắn tự nhiên biết. Nói là lấy cảnh, bất quá là để cho Thôi Tường cho bọn họ La Thiếu đưa mấy cô gái đẹp vui đùa một chút, thuận tiện cho La Gia tăng lên một ít danh tiếng mà thôi. Có thể đi theo Lâm Đại Sư cùng đi La Gia, vậy thật quá tốt. Thôi Tường trong lòng vui mừng nói. Hắn muốn là chờ đến La Gia tổ địa, lại thu thập Mạc Phàm. Nếu người của La Gia ở chỗ này, nhìn dáng dấp căn bản không cần cùng lâu như vậy. Đúng rồi, người tốt nhất để cho bọn họ đừng rời đi con đường này, nếu không, đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Đông lạnh như băng nói. Lâm Đại Sư yên tâm, chúng ta nhất định để cho bọn họ nửa bước không rời. Thôi Tường gật đầu một cái đầu, cung kính nói. Thôi Tường cùng Hứa Bình giải thích đôi câu, Hứa Bình chân mày lúc này mới mở ra, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đám này La Gia người là tới tìm Mạc Phàm, bọn họ lấy cảnh có thể liền phải dẹp. Bất quá, nhìn dáng dấp đám người này không phải tìm Mạc Phàm phiền toái. Ngươi đi an bài một chút đi. Hứa Bình khoát tay hào nói. Được. Thôi Tường gật đầu cười. Còn nữa, ngươi cùng Mạc trước sự việc phát sinh cứ tính như vậy, ngươi đừng đi lại chọc Mạc tiên sinh. Hắn không phải ngươi có thể chọc, ngươi nếu như lại chọc giận liền hắn, ta muốn cứu cũng không cứu được ngươi. Hứa Bình suy nghĩ một chút, vẫn là dặn dò. Thôi Tường thật ra thì vẫn là rất hữu dụng, nói thí dụ như gặp phải loại chuyện này, Thôi Tường luôn có thể giúp nàng giải quyết. Nếu không, nàng cũng không biết bất chấp hiểm đi tìm Mạc Phàm cầu tha thứ. Yên tâm đi, Hứa đạo, ngươi xem ta giống như là như vậy người hẹp hòi sao. Thôi Tường một mặt rộng lượng dáng vẻ, cười nói. Lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng là thoáng qua một mảnh hung ác, căn bản không có đem Hứa Bình nói để ở trong lòng. Mạc Phàm đơn giản chính là một giang hồ thuật sĩ, hắn một người bình thường không đấu lại Mạc Phàm, vậy quả thật không chọc nổi Mạc Phàm, vậy cộng thêm La Gia đâu. Ở nơi này Mạc Bắc, coi như giang nam Mạc Đại Sư, vậy có đi mà không có về, huống chi chỉ là một họ Mạc tiểu tử. Chờ coi đi, rất nhanh hắn thì sẽ để cho Mạc Phàm hối hận cả đời. La Gia ở chỗ này làm việc, tất cả mọi người đều không muốn xuống xe, chờ một lát là tốt, lặp lại lần nữa, tất cả mọi người không muốn xuống xe. Hắn từ trong xe cầm một cái quay phim lúc dùng lớn loa, thét lên. Những thứ khác trên xe, đoàn làm phim thành viên lúc này mới an tâm. Hô Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như vậy giải sơ liền giọng. La Gia ở chỗ này làm chuyện gì tình, lại đem đường cũng ngăn chặn. Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. La Gia là Mạc Bắc gia tộc lớn nhất, chuyện của bọn họ, chúng ta ngươi không nên biết thì tốt hơn. Trương Tĩnh Như thận trọng nói. La Gia ban ngày đem đường chặn kịp, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Như vậy sự việc, tốt hơn không nên biết, biết càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Vậy La Gia cùng chúng ta Giang Nam Mạc Gia một cái cấp bậc. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Mặc dù Giang Nam so Mạc Bắc xâm ướt vô số lần, nhưng là La Gia vẫn là so Mạc Gia mạnh hơn rất nhiều. Trương Tĩnh Như lắc đầu nói. Tại sao nói vậy? Lưu Phỉ Phỉ không hiểu nói. Mạc Gia diệt Lâm Gia, có để cho Tống Gia thần phục với Mạc Gia, những chuyện này nàng nghe Lý Thi Vũ nói. Giang Nam tứ đại gia tộc có một nửa bị Mạc Gia hủy diệt, còn dư lại hai gia tộc đã sớm xuất hiện lui bước dấu hiệu, bây giờ Giang Nam đã không có gia tộc có thể cùng Mạc Gia chống lại. Mạc Gia đã là đáng mặt Giang Nam thứ nhất, Giang Nam là hoa hạ trừ kinh đâu ngoài ra thành phố lớn thứ hai. Chẳng lẽ nói Giang Nam đệ nhất gia tộc vẫn không thể cùng La Gia một cái cấp bậc? Đó là ngươi đối với La Gia không được rõ. Thứ nhất, Mạc Bắc không có tứ đại gia tộc, chỉ có La Gia một nhà độc quyền. La Gia chính là Mạc Bắc trời, không có bất kỳ gia tộc nào có thể cùng La Gia so. Thứ hai, theo ta biết La Gia còn khống chế trước Giang Nam một nửa thế lực, trừ Giang Nam, hắn ở hoa hạ mấy cái khác tình hoặc. Nhiều hoặc thiếu đều có chút thế lực, ngươi bây giờ còn cảm thấy mới vừa quật khởi một năm Mạc Gia cùng La Gia là cùng một cấp bậc sao. Trương Tĩnh Như tựa hồ đối với Mạc Gia và La Gia cũng rất hiểu, rõ ràng mạch lạc nói. Nguyên lai là như vậy, vậy ta biết. Lưu Phỉ Phỉ lại nhìn Mạc Phàm, nói. Trước nàng chỉ biết là Mạc Phàm tới Mạc Bắc đòi nợ, cũng không biết Mạc Phàm tìm ai, bây giờ nàng biết, chính là La Gia. Bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi nói không sai, Mạc Gia nhìn như quả thật cùng La Gia không có ở đây một cái trên cấp bậc. Nhưng là kiếm che giấu ở trong vỏ kiếm, ngươi biết hắn sắc bén sao? Trương Tĩnh Như mày liếu hơi chăm chú, không hiểu. Ta đi xuống một chút, các người ngây ngô ở chỗ này, không muốn xuống. Mạc Phàm không trả lời, mà là kéo cửa xe ra, từ trên xe đi xuống. Chương 764, không để cho mở, chết. Ở hắn trong mắt, Giang Nam thứ nhất bất quá là mây trôi, trừ phiêu ở trên trời, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên để cho hắn biến thành mây đen hắn chính là mây đen, mặt trời để cho hắn biến thành mây màu hắn chính là mây màu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Gia muốn thành là Giang Nam thứ nhất, cũng không có để cho Mạc Gia đi tranh qua sông Nam thứ nhất. Nhưng là, không muốn lấy là không tranh liền không phải thứ nhất, giống như bảo kiếm ở sao bên trong, liền cảm giác được hắn không sắc bén như nhau. Cửa xe mở ra, Mạc Phàm đi xuống xe đi. Mạc Phàm vừa xuống xe, không ít người lập tức nhìn sang. Cái này Mạc tiên sinh làm sao xuống xe, hắn không biết nguy hiểm. Bên ngoài gió cắt càng ngày càng mạnh, cách cửa kính xe cũng có thể nghe được trong bão cắt thật giống như dã thú gào thét thanh âm. Cái này quỷ thời tiết, không ở trong xe còn chạy ra ngoài. Lâm Đông ánh mắt híp một cái, cười lạnh một tiếng, không có nói gì. Những người này mặc dù là La thiếu quý khách, hắn cũng không phải là lần này người bảo mẫu, hắn đã nhắc nhở qua còn dám xuống xe, tự tìm chết cũng không trách được bọn họ. Thôi tưởng mới vừa an bài không muốn xuống xe, liền nghe có người xuống xe, chân mày không khỏi được nhíu một cái, thấy là Mạc Phàm, khỏe miệng đi theo dơ lên. Hứa Bình vẫn đang ngó chừng Mạc Phàm xe, thấy Mạc Phàm xuống, trong lòng lộn bột một chút, vội vàng đi tới. Mạc tiên sinh, ngươi có chuyện gì không, có lời ta giúp ngươi làm. Hứa Bình khẩn trương nói, yên tâm đi, ta sẽ không trễ nãi các người lấy cảnh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn há sẽ không biết Hứa Bình ý đồ, không phải là sợ hắn cùng La Gia mâu thuẫn, đưa đến đoàn làm phim lấy cảnh lấy sao. Lưu Phỉ Phỉ hí, hắn lại như thế nào làm chướng ngại vật. Đa tạ Mạc tiên sinh chú ý an toàn. Hứa Bình đạt được Mạc Phàm cho phép, chân mày lúc này mới mở ra, trở lại trên xe. Mạc Phàm hướng trong báo cắt nhìn một cái, ánh mắt híp một cái, xem cũng không có xem đứng ở cách đó không xa trên xe, thẳng liền hướng trong sương mù đi tới. Hắn vẫn chưa đi vào trong báo cát, Lâm Đông khe như mày, bóng người thoáng một cái, liền đến Mạc Phàm trước người. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là xuống xe tìm một chút kích thích, ở đoàn làm phim trước mặt người đùa giỡn một chút khóc. Ai biết Mạc Phàm lại trực tiếp hướng trong báo cát đi tới. Cái này, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Thằng nhóc, ngươi không nghe lời của ta sao, La Gia ở chỗ này làm việc, những người khác cút. Lâm Đan bản lĩnh như cũ cắm trong túi, trầm giọng nói. Trong giọng nói có chút bất mãn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, còn chưa mở miệng, Thôi Tường cầm lớn loa vui vẻ chạy tới, khóe miệng mang một tia cười âm hiểm. Hắn vốn là còn suy nghĩ làm sao thu thập Mạc Phàm lại mình từ trên xe bước xuống. Thật là biết do núi có hổ, thiên vãng hổ núi được. Lâm Đại Sư đừng xung động, đây là người đoàn làm phim chúng ta. Thôi Tường cười nịnh nói. Các người đoàn làm phim người, hắn là một thật người điếc vẫn là ở bên trong phim sắp xếp người điếc, không nghe lời của ta sao? Lâm Đông lạnh giọng hỏi. Thôi Tường trong lòng vui mừng, trên mặt đi theo hồi hộp như nhau. Đoán chừng là mắc đái, ta nói hai người họ câu, Lâm Đại Sư đừng tức giận. Ngươi nhìn làm đi, còn dám tiến lên một bước, ta cắt đứt chân hắn. Lâm Đông hờ hững nói. Bọn họ phế khí lực thật là lớn mới đem cái đó nha đầu vây khốn, làm sao có thể để cho nàng chạy. Còn nữa một hồi công phu, là có thể không sai biệt lắm bắt lại nàng trở về giao nộp. Là. Thôi Tường liền vội vàng gật đầu, nghiền ngẫm ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Tiểu Mạc, ngươi không ở trong xe ngây ngô, ra tới làm chi, không có nghe được Lâm Đại Sư lời nói mới rồi sao, nhanh chóng cùng Lâm Đại Sư nói lời xin lỗi, hồi trên xe đi. Thôi Tường một bộ tức giận, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hài hước, liền đối Mạc Phàm gọi đều thay đổi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lý vậy không để ý đến Thôi Tường. Ở bọn họ trước mặt cố làm ra vẻ, thật lấy là hắn trẻ con 3 tuổi. Tránh ra, nếu không chết. Mạc Phàm hờ hững quét Lâm Đông một cái nói. Những lời này vừa rơi xuống, Thôi Tường nhất thời sững sốt một chút, nửa ngày sau, lau miệng rắc mới hiện lên một nụ cười. Hắn vốn lấy là phải phí điểm công phu, mới có thể đưa tới Mạc Phàm cùng Lâm Đông mâu thuẫn. Ai có thể nghĩ, Mạc Phàm đi lên liền để cho Lâm Đông tránh ra, nếu không chết, giọng so Lâm Đông còn lớn hơn. Phải biết Lâm Đông nhưng mà nửa bước tông sư võ giả, vẫn là người của La Gia, nơi đây lại là La Gia địa bàn. Mạc Phàm như vậy cùng Lâm Đông nói chuyện, hãy cùng một đầu chó sói chạy đến sư tử lãnh địa, để cho sư tử cút đi, nếu không liền ăn sư tử như nhau. Nhìn dáng dấp, không cần hắn động quá nhiều nước miếng. Thôi Tường liếc một cái Lâm Đông diễn cảm nói. Lâm Đông cau mày, đao tước giống vậy trên mặt giống như có một mảnh xương lạnh tựa như được, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, hiển nhiên động chân hỏa. Tông sư như rồng, hắn nửa bước tông sư cũng là bán long tồn tại. Hắn như vậy bán long tồn tại giỏi nhịn đến đâu, cũng biết không nhịn được tức giận, huống chi hắn nóng nảy một chút cũng không tốt. Tháng trước, hai tên ăn mày nhỏ không cẩn thận đụng vào hắn, liền bị hắn một chân đạp bay, thiếu chút nữa đưa vậy hai tên ăn mày nhỏ đi đầu thai. Mạc Phàm một cái mới tới Mạc Bắc nhóc con, lại đang trước mặt hắn nói như vậy nói. Bất đồng Lâm Đông động thủ, Thôi Tường liền giả bộ câm điếc dậy rồi. Tiểu Mạc, ngươi nói gì, ta không có nghe lầm chớ, ngươi mới vừa nói Lâm Đại Sư cái gì. Tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể ít đi dầu muối tương giấm. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, ánh mắt một nghiêng, rơi vào Thôi Tường trên mình. Nếu như ngươi không muốn chết sớm, vậy tốt nhất im miệng. Thôi Tường nhân vật như vậy, hai lần ba lần đối với hắn và Lưu Phỉ Phỉ động chút tay chân nhỏ bé, nếu như không phải là Thôi Tường còn có thể cho hắn dẫn đường, Thôi Tường đã sớm chết trăm ngàn lần. Thôi Tường bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc xuống, toàn thân các nơi không tự chủ được run rẩy. Hắn giống như là một con chuột gặp được chân long, bị chân long mắt nhìn xuống như nhau, chỉ cần chân long một cái ý niệm là có thể đem hắn giết chết. Thôi Tường bị sợ gần chết lúc đó, trong xe, đoàn làm phim cơ hồ tất cả mọi người đều ở xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn Mạc Phàm. Cái này Mạc tiên sinh đang làm gì? Nhìn dáng dấp, hắn thật giống như ở chọc La Gia người kia. Một cái trong đó nữ diễn viên nói. Hắn không muốn sống nữa đi, La Gia nhưng mà Mạc Bắc gia tộc lớn nhất. Một cái khác nữ diễn viên nói. Trước khi tới, nàng cố ý làm qua một ít môn học, để tránh một ít không cần thiết phiền toái. Cuối cùng nàng lấy được một câu nói, ở Mạc Bắc, chọc trời chọc đất, đều không thể chọc La Gia, cái này đủ để gặp được La Gia đáng sợ. Cái này Mạc họ tiểu tử tốt nhất không muốn sống, bị cái này người của La Gia giết chết. Như vậy, chúng ta liền trên máy bay cái đó nùng trang diễm mặt người đẹp hấp dẫn môi đỏ mọng hơi nâng lên, lộ ra lau một cái âm độc nụ cười. Lấy bây giờ tình trạng tới xem, các nàng muốn lên vị, trừ phi Lưu Phỉ Phỉ phía sau đài Mạc Phàm sụp xuống mới được. Nếu không lấy Hứa Bình đối với Mạc Phàm thái độ, các nàng không thể nào ngồi lên Lưu Phỉ Phỉ vị trí. Ta cảm thấy vậy không phải là không có khả năng này, cái này Lâm Đại Sư ta gặp một lần, La Thiếu Cận Vệ, là La Gia một người cao thủ. Phải không? Mấy cái nữ diễn viên nằm sấp ở trước cửa sổ, chăm chú nhìn trong bão cát Mạc Phạm và Lâm Đông. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Lâm Đông hơi hít mắt, âm thanh nói. Ngươi đây là không nhường ra. Mạc Phạm không đáp hỏi ngược lại. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Đông ánh mắt dữ dằn, như dã thú như nhau, đưa tay thành trộm hướng Mạc Phạm trên đầu bắt đi. Một hồi mãnh liệt sức lực gió thổi dậy, thế tất yếu đem đầu bóp vỡ tựa như được. Hắn gặp được rất nhiều Mạc Phàm người tuổi tác này, nhưng còn không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy liều lĩnh, không cho điểm ánh mắt tại sao có thể. Mạc Phàm chân mày cũng không nhăn một chút, chẳng qua là nhìn Lâm Đông một cái. Bất quá là một cái liền tông sư cũng chưa tới võ giả, hắn căn bản không cần muốn biết là ai. Ngược lại thì Lâm Đông, căn bản không biết hắn là ai, lúc này mới là đáng sợ nhất. Vậy ngươi chết đi. Chẳng qua là bốn chữ, Lâm Đông ánh mắt chợt một bản. Sắc mặt bỗng nhiên đổi được cổ quái vô cùng. Bất đồng tay hắn đụng phải Mạc Phàm chút nào, thân thể như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, về phía sau bay vào trong báo cát, biến mất không gặp. Trung quanh, một mảnh yên lặng như tờ. Mạc Phàm lý cũng không có thôi tưởng những người này, một mình vào liền trong báo cát. Chương 765, trên đường đi gặp Chu Hiệt. Cái này, bên đường, thôi tưởng con mắt to tấm, hai mắt không ngừng đung đưa. Nhìn chằm chằm trong báo cát Mạc Phàm càng ngày càng mơ hồ hình bóng, cả người hoàn toàn ngây người. Hắn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là khẩu khí lớn, ai biết Mạc Phàm động thủ thật giết Lâm Đông, ở nơi này là ra địa bàn. Chính xác mà nói, Mạc Phàm ngay cả tay đều không động, chỉ một cái liếc mắt liền giết Lâm Đông. Đăng đăng. Phốc thông. Hắn theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, sơ ý một chút té ngã ở trên đất, nửa ngày không có đứng lên. Cái thằng nhóc này là người nào, như thế đáng sợ. Trong xe, vậy mấy cái nữ diễn viên thấy một màn này cũng là sững sờ. Mới vừa rồi các nàng còn nói Lâm Đông là cao thủ, vô cùng có thể giết Mạc Phàm để cho các nàng có cơ hội lên trước, nhờ vậy mới không có mấy giây, Lâm Đông liền biến mất không gặp. Trong chốc lát, bất kể là trên xe vẫn là ngoài xe, toàn bộ khác thường yên lặng, chỉ có gió cắt ô ô tiếng hô. Hồi lâu, thôi tưởng cái này mới phản ứng được. Lau một cái hung ác vẻ hiện lên hắn trong mắt. Hắn cầm lấy điện thoại ra, tìm ra một cái tên gọi là La Phong dãy số, biên một cái tin nhắn ngắn phát ra. Cùng lúc đó, một nụ cười âm hiểm vậy từ hắn trên mặt tách thả ra. Nếu như Mạc Phàm chẳng qua là chống đối người của La Gia, nhiều nhất bị La Gia trừng phạt một chút, cắt đứt một cái chân thì không có sao. Mạc Phàm lại dám ở Mạc Bắc giết người của La Gia, hơn nữa hắn cái tin tức này, đến lâu lan cổ thành. Mạc Phàm chờ chết đi. Ở Mạc Bắc giết người của La Gia, dù là chẳng qua là La Gia người làm, vẫn chưa có người nào tránh thoát La Gia đuổi giết. Ý niệm đạt tới này, hắn cất điện thoại di động chạy về trên xe. Hắn cũng không có để cho đoàn xe rời đi, ngược lại dừng tại chỗ chờ Mạc Phàm. Mạc Phàm giết người của La Gia, Mạc Phàm mình lại muốn đi lâu lan cổ thành, không đem Mạc Phàm mang tới La Gia tổ địa tại sao có thể. Làm người tốt muốn làm để. Trong báo cát, Mạc Phàm chưa đi bao xa liền ngừng lại. Hắn trong mắt lam quang trước mắt, gió cắt ở bọn họ trước mặt giống như không có tác dụng vậy, 9 người chiếu vào hắn mi mắt. Cái này 9 người ăn mặc cùng Lâm Đông vậy Tây Trang, trước ngực đều mang một cái la chữ, bất đồng duy nhất là, trong tay 9 người mỗi bên cầm trước một cái sáng màu bạc trường thương. Trường thương ở trong báo cát lóe chói mắt ánh sáng bạc, trên thân súng khắc chậm rậm rạp chẳng chịt ma văn. 9 người hoặc ngồi ở trên đá, hoặc đứng ở trên gò cát, làm thành hình một vòng tròn. Hình tròn trong khu vực, gần trăm cái quái vật hình người đang vây quanh một người, không ngừng phát ra giống như dã thú tiếng gào thét. Những thứ này quái vật hình người, mỗi một đều có 2 m cỡ đó, trong mắt lóe màu xanh lá cây sấm ánh sáng, cùng sói đói vậy, trong miệng răng nanh đâm lẫn nhau. Ra một mảnh màu xám trắng, cùng chết ra người như nhau, trên mình bất chấp để cho người nôn mửa nước vàng, có nhiều chỗ thậm chí lộ trắng đậm xương. Tay như quỷ móng như nhau, móng tay sắc bén chỉ một cái nhiều dài, sắc bén để cho da đầu tê dại. Bọn họ trên người có ăn mặc cổ đại chiến giáp, trường bào, có thì là một bộ hiện đại trang phục, nhưng bất luận cổ đại vẫn là hiện đại, ở gió cắt ăn mòn hạ cũng cũ nát không chịu nổi. Những thứ này quái vật hình người trung ương, Chu Hiệt sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, trên người có nhiều chỗ bị bắt phá địa phương, máu tươi đem nàng trên người luyện võ sắp xếp cũng nhuộm đỏ. Nàng một tay trường kiếm, nhưng là hoàn toàn không phải cùng Vạn Giang Minh lúc động thủ dáng vẻ, ngược lại giống như một cái hoàn toàn không biết dùng kiếm người cầm một thanh kiếm, miễn cưỡng chống cự những thứ này quái vật hình người công kích. Không chỉ không có biện pháp thoát thân, ngược lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trên thân kiếm kiếm quang vậy càng ngày càng ảm đạm. Mạc Phàm mới vừa tới gần một chút, quái vật hình người bên trong thì có một cái nhận ra được Mạc Phàm hơi thở, màu xanh lá cây sấm ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Hả? Vậy chín cái cầm ngân thương người theo quái vật hình người ánh mắt nhìn, ánh mắt lập tức rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ồ, lại có người xông tới, lại vẫn không sợ những thứ này hả bạn, thằng nhóc này lá gan không nhỏ à? Một cái trong đó đứng ở trên đá chàng trai khỏe miệng dương lên, bất ngờ cười nói. Bọn họ đi ra thi hành nhiệm vụ, cũng có bị người thấy qua, nhưng cơ bản đều là hù được gần chết, có trực tiếp hù ngất đi, dù sao cũng là hạn bạt. Những thứ này hạn bạt lâu như vậy không thấy máu thực, để cho bọn họ gặp chút máu nhanh chóng bắt lại cái này tiểu tiện nhân đi. Một cái khác chàng trai khinh miệt quét Mạc Phàm một cái nói, giống như thấy một đầu sói đói thấy một cái nhỏ thỏ trắng tựa như được. Ha ha, ý kiến hay. Đứng ở trên đá chàng trai lạnh gật đầu cười. Bọn họ đuổi đám này hạn bạt truy đuổi Chu Hiệt theo đuổi một ngày một đêm, đã sớm muốn nhanh chóng bắt Chu Hiệt trở về giao nộp. Nhưng là bọn họ đi ra ngoài cuối cùng, không có mang thịt máu, không cách nào gia tăng để cho những thứ này hạn bạt hơn nữa cáo kỉnh. Nếu có người đưa tới cửa, thì không thể trách bọn họ. Ở trong sa mạc mất tích mấy chục người, đi theo trong sông chết chìm mấy người như nhau, cây bản không có gì đáng lo. Sẽ không có cổ quái gì đi, Lâm Đông ở bên ngoài, hẳn sẽ không thả người không liên quan đi vào. Một cái mang mắt kiếng la ra người cảnh giác nói. Nói không chừng là Lâm Đông không kịp đợi, cố ý thả tiến vào đâu. Vậy không phải là không có loại này có thể. Mắt kiếng nam lúc này mới gật đầu một cái, coi như là ngầm cho phép. Thằng nhóc, ngươi thấy không nên thấy, vậy thì không thể lưu ngươi. Cái đó đứng ở trên đá chàng trai đường đường chính chính nói, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì. Một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ, có thể có bản lĩnh gì. Nói xong, trong tay hắn ngân thương hướng Mạc Phàm chỉ một cái, khỏe miệng phát ra một cái âm điệu cổ quái, trường thương lên ánh đỏ trước mắt. Hai cái hạn bạt ánh mắt lấm liệt, cuốn lên một trận gió xa liền hướng Mạc Phàm chạy nhanh đến, tốc độ nhanh vô cùng. Cái này hai cái hạn bạt cởi một cái cách chiến đoàn, Chu Hiệt nếu có cảm ứng vậy hướng Mạc Phàm chỗ phương hướng vừa thấy, trước mắt thông suốt sáng lên, giống như thấy cứu tinh như nhau. Nàng trong cơ thể linh khí đã mau thấy đáy, ai biết lúc này gặp phải Mạc Phàm. Sư phụ! Chu Hiệt thanh âm không lớn, lại bị la ra vậy chín người nghe được. Sư phụ, tiểu tiện nhân này sư phụ là một cái trong đó nghi ngờ nói. Hắn lời còn chưa nói hết, chín sắc mặt người đồng loạt đại biến. Cái này nha đầu là Đông Hải Mạc Đại Sư học trò, hắn sư phụ chỉ có thể là Đông Hải Mạc Đại Sư. Cái này chín người một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ, bây giờ từng cái toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, so thấy quỷ còn có thể sợ. Một chữ, trốn. Bọn họ cái này 81 cái hạn bạt phối hợp mô hình nhỏ thi vu trận đối phó Mạc Phàm học trò cũng như vậy tốn sức, đối phó Mạc Phàm căn bản chớ hòng mơ tưởng. Trong tay chín người ngân thương ánh đỏ lớn thả, hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái. Còn dư lại hạn bạt trong mắt lục quang lớn thả, vung tha Chu Hiệt, phát ra tiếng gào thét toàn bộ hướng Mạc Phàm nhào tới. Những thứ này khẳng định không ngăn được Mạc Phàm, nhưng có thể ngăn một hồi là một hồi đi. Làm xong những thứ này, chín người không chút do dự tản ra hướng trong báo cắt chui đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng quét vậy chín cái một cái, trong mắt dùng mình tách thả ra. Hồ ly nhỏ bị la ra bắt đi, Chu Hiệt đi truy đuổi cái đó la ra người, một mực không cũng không có hồi Đông Hải. Hắn vốn lấy là Chu Hiệt cũng bị la ra bắt đi. Ai biết Chu Hiệt bị mấy cái la ra người dùng thi vu trận vây ở chỗ này. Cái này thi vu trận trừ có thể tăng cường hạn bạt năng lực sống lại, còn có thể mê muội lòng người. Rõ ràng chẳng qua là một cái hạn bạt, ở trận bên trong nhưng sẽ biến thành bị kẹt người người bên người, để cho nó không dám ra tay. Chu Hiệt tu vi phá cái này thi vu trận là đủ rồi, nhưng là dẫu sao quá trẻ tuổi, tổng có một ít không bỏ được người cũng quá bình thường bất quá. Một đám người khi dễ học cho ta, khi dễ hoàn cái này đã muốn đi, lưu lại một kiểu đồ lại đi đi. Chương 766, Hồ Ly nhỏ tin tức. Kiếm tới. Hắn khẽ quát một tiếng. Vang vang kiếm minh thanh nhất thời vang lên. Chu Diệt, trừ tà, giết tuyệt bốn kiếm lóe sắc bén trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, kiếm chỉ bốn phương. Mạc Phàm ý niệm động một cái, Bốn thanh kiếm như bốn đạo laser như nhau tốc độ cực nhanh, hướng chín người bay đi. Chín người còn không có chạy bao xa, chỉ cảm thấy trên mình đau xót. Chín người trước sau hướng ngược nhìn, liền thấy một đạo kiếm quang liền giống như làm mối đem bọn họ thân thể xuyên qua. Phốc phốc máu nhuộm bầu trời mênh mông. Chín người một cái cũng không có chạy mất, liền thế ở cắt vàng trong, ánh mắt nhanh chóng tan giả. Một chốc lát này, vậy 81 cái hạn bạt gào thét vậy đến Mạc Phàm bên người. Sắc bén móng nhọn lóe u quang, tôi om om một mảnh hướng Mạc Phàm bắt đi, nhìn liền để cho người giận cả tóc gáy. Sư phụ, cẩn thận. Chu Hiệt hơi nhíu mày, vội vàng nhắc nhở. Nàng thân thể là đi qua bàn long tuyệt rèn luyện qua, trình độ bền bỉ có thể so với sắt thép, nhưng vẫn có thể bị những thứ này hạn bạt bắt phá, đủ để gặp được những thứ này hạn bạt lợi hại. Mạc Phàm không cho là đúng nhìn lướt qua những thứ này hạn bạt, sắc mặt không gặp bất kỳ gợn sóng nào. Hắn 81 cái hạn bạt cộng thêm thi vũ trận, thông thường tiên thiên đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể từ thủ hạ bọn hắn chạy mất. Dẫu sao những thứ này hạn bạt không chỉ có không cần thiết sống chết, sức khôi phục siêu cường, còn lực lớn vô cùng, tốc độ như gió, là máu như số mệnh, kinh khủng thân thể để cho vô số người tâm kinh đảm hàn. Nhưng là, ở trước mặt hắn, những thứ này hạn bạt cùng một đám tượng gỗ không có gì khác biệt. Muốn phải đối phó hắn, ít nhất cũng phải ngàn năm bạt vương hoặc là lâu hơn bạt tổ mới được. Tay hắn chỉ cũng không có động một cái, không chỉ không có chém chết, ngược lại hướng những thứ này hạn bạt đi tới. Cũng đã chết, nên đi kia đều đi kia đi. Chẳng qua là một câu nói, nhưng thật giống như có vô cùng ma lực vậy. Một hồi không biết đường nào tới gió lạnh từ hắn bên người hiện lên, hướng trước người hạn bạt tuổi đi. Hung ác vô cùng hạn bạt thân thể nhất thời hơi chậm lại, tựa như chúng định thân nguyền rủa như nhau. Một khắc sau, hạn bạt trong mắt u xanh ánh sáng như cuồng phong trong lóe lên ánh nến như nhau, lơ lửng không chừng. Phốc thông. Rất nhiều hạn bạt ngổn ngang ngã xuống. Còn dư lại một ít ăn mặc cổ đại quần áo hạn bạt, trong mắt ánh nến vùng vây chốc lát, vậy đi theo tắt ngã ở trong sa mạc. Một câu nói, tất cả hạn bạt toàn bộ hóa thành một câu cổ thây khô, nhanh chóng bị cắt vàng chìm ngập. Chu Hiệt nhìn đầy đất hạn bạt, trong mắt lóe lên hiện lên vẻ kinh sợ và vẻ mất mát. Nàng đã đến trúc cơ đỉnh cấp, cùng Mạc Phàm cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước xa. Nàng vốn cho là hắn khoảng cách Mạc Phàm đã càng ngày càng gần, ai biết khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Những thứ này hạn bạt thiếu chút nữa để cho nàng bị La Gia bắt sống, ở Mạc Phàm nơi này bất quá là chuyện một câu nói, như vậy phát hiện nói rõ hết thảy. Mạc Phàm tựa hồ vậy nhìn ra Chu Hiệt tâm tư, nhàn nhạt cười một tiếng. Cùng ngươi đến ta cảnh giới này, ngươi cũng biết ngươi và kiếm ngươi có nhiều đáng sợ. Hắn cho Chu Hiệt chính là tu chân giới đệ nhất kiếm thuật Thanh Liên Ca kiếm quyết, lại như thế nào kém? Thật! Chu Hiệt chân mày khẽ nâng, nghi ngờ nói. Chỉ cần ngươi phải tin tưởng ngươi kiếm trong tay và chính ngươi. Mạc Phàm nói. Tu đạo chính là tu tâm, đạo tâm không yên mạnh đi nữa kiếm thuật cũng bất quá là chỉ được mã ngoài. Hãy cùng một người cầm một cái cao cấp vũ khí như nhau, mình cũng không tin cái này món vũ khí có thể giết người, vậy không tin mình có thể giết người, khá hơn nữa vũ khí hắn vậy không giết được người. Rất nhiều người ở tu đạo nửa đường hủy bỏ, cũng không phải là không có cơ hội, cũng không phải công pháp không đủ mạnh, mà chỉ nói lòng không yên. Đồ Nhi nhớ. Chu Hiệt gật đầu một cái, trong mắt thất lạc lúc này mới quét một cái sạch, bị lau một cái bền bỉ thay thế. Khí thế của nàng vậy bởi vì là những lời này biến đổi, như rửa đi phủ trần bảo kiếm như nhau, ánh sáng lại thả. Mạc Phàm hài lòng gật đầu một cái, trên tay bấm cái tránh độc nguyền rủa và thanh một quyết, rơi vào Chu Hiệt trên mình. Chu Hiệt trên mình bay ra đạo đạo khói đen, vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mạc Phàm lại cho Chu Hiệt ăn mấy viên tinh khí đan, Chu Hiệt sắc mặt nhanh chóng chậm rãi như thường. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới mở miệng lần nữa. Hồ ly nhỏ đã bị bắt La Gia đi. Chu Hiệt ở chỗ này bị người của La Gia vây khốn, hiển nhiên không có đuổi kịp cái đó La Gia người, coi như đuổi kịp cũng không có thể cứu. Cái này, ta cũng không biết. Chu Hiệt cau mày do dự chốc lát, nói. Cái gì? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nghi ngờ hỏi. Ta theo đuổi nửa đường, cái đó mang đi hồ ly nhỏ người ngồi xe trực tiếp biến mất. Ta một mực chạy đến Mạc Bắc cũng không có tìm được bóng người. Chu Hiệt đúng sự thật nói. Người kia vốn là muốn ngồi máy bay thoát đi, máy bay bị nàng một kiếm chém mất một cái cánh. Người kia không thể làm gì khác hơn là lái xe một đường chạy về phía Mạc Bắc, Chu Hiệt vậy theo đuổi một đường. Vừa mới tới Mạc Bắc không lâu, một khắc trước vẫn là tinh không vạn dặm, đột nhiên nổi lên một cái tiếp thiên liên địa Long Toàn Phong. Đúng mảnh bầu trời cũng đưa tay không thấy được năm ngón, Long Toàn Phong kéo dài chốc lát liền biến mất không gặp. Cái đó là người nhà xe vậy biến mất không gặp, nàng ở Mạc Bắc tìm không bao lâu, liền gặp phải mới vừa rồi đám kia người của La Gia đuổi giết. Cho nên, nàng cũng không biết hồ ly nhỏ có hay không bị bắt La Gia. Long Toàn Phong, Ngự Phong thu vật sao? Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Long Toàn Phong đối với người bình thường mà nói là hủy thiên diệt địa thiên thai, nhưng đối với tiên thiên tông sư mà nói, muốn tung lên một đạo Long Toàn Phong thu vật cũng không khó, chỉ cần nội khí mạnh mẽ tới trình độ nhất định tiên thiên cao thủ liền có thể. Thiên thành diệt người như vậy, đều có thể làm được. Hắn muốn tung lên một đạo Long Toàn Phong, bất quá là một cái ý niệm. Nhưng mà, bắt hồ ly nhỏ cái đó La Gia người liền người mang xe đều bị Long Toàn Phong mang đi, cái này liền khó mà nói. Cái đó Long Toàn Phong có phải hay không là người của La Gia tạo thành? Có thể. Mạc Phàm suy nghĩ chốc lát, nói. Long Toàn Phong quả thật có thể là La Gia nhấc lên, La Thành mặc dù bị hắn chặn một cái tay, vẫn có thể làm được điểm này. Coi như không có La Thành, như vậy bình theo như lời, La Gia Sơn Hà Ấn cũng có thể làm được điểm này. Bất quá, trừ cái này ra vậy không phải là không có những thứ khác có thể. La Gia có thể tung lên Long Toàn Phong, liền có thể để cho Chu Hiệt đánh chết, ung dung mang đi hồ ly nhỏ. La Gia nhưng lựa chọn dùng Long Toàn Phong mang đi hồ ly nhỏ và cái đó La Gia người, cái này chân thực có chút không nói được. Sư phụ ý nghĩa là, chẳng lẽ còn có thể là những người khác mang đi hồ ly nhỏ? Chu Hiệt chân mày nhíu lại, không hiểu hỏi. Mạc Phàm im lặng, gật đầu đầu. Hải ngoại thanh bang, tổ chức sát thủ thứ thần, thần điện, bóng tối giáo đình, còn có hoa hạ thứ nhất Lâm Thiên Nam cũng có thể đối với Mạc Gia ra tay, cũng đều có thực lực và lý do ra tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hiệt hỏi. Nếu như là La Gia ra tay còn dễ nói, bọn họ đã đến La Gia địa bàn, đến La Gia tìm hồ ly nhỏ là được. Không phải, vậy thì không dễ làm. Mạc Phàm trầm mặc chốc lát, về phía tây bắc nhìn một cái, hai đạo hàn mang tách thả ra ra. Đi trước La Gia, nếu như không có ở đây La Gia, trên trái đất phàm là có thể làm được Ngự Phong thu vật người ta từng bước đi tìm đi chính là, ta đây muốn xem, ai bắt ta Mạc Gia hồ ly nhỏ. Mạc Phàm bá đạo nói. Thanh âm lạnh như hàn băng, chung quanh nhiệt độ đi theo giảm rất nhiều. Hồ ly nhỏ hắn nhất định phải tìm trở về, coi như tìm lần tất cả tiên thiên cao thủ phải tìm lại được tới. Chu Hiệt thần sắc hơi động, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường, cùng Mạc Phàm cùng nhau rời đi. Chương 767, đến. Vậy chín cái La Gia người và Hạn Bạt bị giết, gió cắt cũng dừng lại. Mạc Phàm và Chu Hiệt trở lại đoàn xe, đoàn làm phim người đang dùng xe dọn dẹp ngăn ở trên cây chướng ngại vật trên đường. Những người khác chính là ở ven đường nghỉ ngơi, Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như vậy ở trong đó. Lưu Phỉ Phỉ thấy Mạc Phàm trở về, và Trương Tĩnh như vội vàng đi tới. Nàng thấy Mạc Phàm sau lưng Chu Hiệt, mày liêu khẽ nhíu một chút. Chu tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, La Gia ở chỗ này làm việc không phải là... Đúng vậy. Chu Hiệt nhìn Mạc Phàm một cái, vẫn gật đầu một cái. Lưu Phỉ Phỉ cùng Mạc Phàm quan hệ nàng tự nhiên biết. Đối với Lưu Phỉ Phỉ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chu Hiệt và Trương Tĩnh như sắc mặt cái là biến đổi, âm tình bất định. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ngảm đạm. Mới vừa rồi ở trên xe Trương Tĩnh như đại khái cùng nàng nói hạ La Gia thực lực, La Gia thực lực vẫn còn ở Mạc Gia trên. Mạc Phàm không chỉ có giết người của La Gia, La Gia vẫn còn ở phái người bắt Chu tỷ, chuyện này gây lớn hơn. Nàng tại trên máy bay biển rất tin tưởng Mạc Phàm khẳng định có thể giải quyết La Gia, nhưng là đi qua Trương Tĩnh như vừa giải thích, nàng vậy có chút bận tâm. Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện vào lúc này, Hứa Bình và Thôi Tường đi tới. Mạc tiên sinh, các người còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Hứa Bình yên cần hỏi. Bên cạnh, Thôi Tường mặc dù không có nói chuyện, khoe miệng nhưng Thủy Chung lộ ra một vẻ cười nhạt. Mạc Phàm giết người của La Gia. Hắn đã cho La Thiếu phát tải tin tức, Mạc Phàm còn dám đi La Gia đi, vậy thì thật là tìm chết. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh, các người vẫn là mang Phỉ Phỉ, lập tức rời đi Mạc Bắc tốt. Trương Tĩnh Như thận trọng nói. Tĩnh Như nói không sai, ta bộ phim sau nữ nhân vật chính nhất định sẽ là Phỉ Phỉ, ta đáp ứng Mạc tiên sinh và Phỉ Phỉ sẽ không thay đổi, bộ này nếu không coi như xong đi. Hứa Bình kết quả hộp, hỏi tiếp. Mạc Phàm giết người của La Gia, La Gia nhất định sẽ trả thù. Trong đoàn phim lại không biết lại có bao nhiêu người muốn đạp Lưu Phỉ Phỉ lên trước, chỉ cần đến Lâu Lan Cổ Thành, không cần suy nghĩ nhất định là có rất nhiều người tranh nhau cướp cho biết La Gia Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm quan hệ. La Gia không bắt được Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ cầm Lưu Phỉ Phỉ hả giận. Cho nên, không chỉ có Mạc Phàm phải rời khỏi, Lưu Phỉ Phỉ nữ nhân vật chính vậy làm không được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hướng chung quanh nhìn lướt qua, ngay sau đó cười lắc đầu một cái. Những cái kia nữ diễn viên tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, có chút đang uống nước, có chút chính là ở tán gẫu. Nhưng, cơ bản mỗi một khỏe miệng cũng lộ ra một vẻ cười nhạt, vô tình hay hữu ý hướng bên này quét mấy lần. Mạc tiên sinh, mặc dù chúng ta trước có chút hiểu lầm, ta khuyên các người vẫn là rời đi tốt, vạn nhất La Gia biết người vẫn còn ở Mạc Bắc, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi tưởng gặp Mạc Phàm không nói lời nào, giả mù sa mưa nói. Mạc Phàm bản lãnh hắn đã thấy được, cùng Mạc Phàm chơi cứng rắn, nếu như không phải là hắn còn có chút dùng, có thể cho Mạc Phàm dẫn đường, hắn chết sớm. Hắn gặp qua không thiếu Mạc Phàm người như vậy, không thể tới cứng rắn, chỉ có thể tới mềm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, rừng rưng một tiếng. Ta trước khi tới, La Gia cũng biết ta sẽ đến, cần phải nói cho người của La Gia sao. Hắn chặn La Thành một cánh tay, liền nói cho La Thành hắn sẽ đến chơi Mạc Bắc, La Gia không biết không phải là hắn lúc nào đến thôi. Thôi tưởng chân mày dương lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, theo sau chính là một hồi mừng thầm. Đây là, không biết hai kêu một tiếng. Đường thông. Cuối cùng một cây ngăn ở giữa lộ đoạn mục cũng bị xe kéo đến một bên, bế tắc con đường rốt cuộc thông suốt. Đường đã thông, vậy Mạc tiên sinh ý nghĩa là, còn tiếp tục cùng chúng ta đi Lâu Lan Cổ Thành sao? Thôi tưởng nhìn một cái con đường, nghiền ngẫm cười nói. Nếu không thì sao? La Yên thiếu hắn đánh cuộc, không có quan hệ gì. La Thành lại dám đi Mạc ra bắt người, đây tuyệt đối là ở xúc phạm hắn nghịch lân. Hắn nếu không phải đi La Gia diệt La Gia, sau này còn biết có không ít người đi đụng chạm một khối này, La Gia phải bị diệt. Mạc Phạm những lời này vừa ra, Hứa Bình và Trương Tĩnh như sắc mặt âm trầm vô cùng. Chu Hiệt và Lưu Phỉ Phỉ ngược lại là không có nói gì, sắc mặt vậy giống vậy không được tốt xem. Thôi tưởng nhưng là ánh mắt hiếp một cái, trong lòng mừng như điên. Mạc Phạm nếu không phải đi Lầu Lan, hắn đi đâu đi tìm Mạc Phạm trả thù, Lầu Lan là hắn duy nhất cơ hội. Mạc tiên sinh sẽ không theo La Gia có thâm cựu đại hận chứ? Trương Tĩnh Như lấy dũng khí, hỏi. Mạc Phàm dám chỉ một thân một mình chạy đến La Gia địa bàn, hơn phân nửa là cùng La Gia có thù oán, hơn nữa bị cựu hận làm đầu góc mê muội. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, lại xa xa không đủ để tiêu diệt La Gia. Mạc Phàm nhiều hứng thú nhìn Trương Tĩnh Như một cái cô gái này tựa hồ đối với La Gia biết đặc biệt nhiều. Không sai. Hắn cũng không có dấu dếm. Nói thẳng, vậy ngươi có biết hay không cái này 10 năm tới có nhiều ít gia tộc đến tìm La Gia trả thù? Trương Tĩnh Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhắm mắt nói. Ngươi ngược lại là nói một chút xem. Mạc Phàm nói, thần sắc rửng rưng vô cùng. Gia tộc lớn 18 cái, gia tộc nhỏ 56 cái, ngươi lại biết có nhiều ít gia tộc có thể trả thù. Nhiều ít. Lưu Phỉ Phỉ cau mày, tò mò hỏi. Không có một cái gia tộc có thể trả thù. Còn sống rời đi chỉ có một người, vậy điên rồi, những người khác toàn bộ thành La Gia thủ hạ tùy ý thúc đẩy hạt bạn. Trương Tĩnh Như Nam Quyền, có chút kích động nói. Những gia tộc này đều không thể làm sao La Gia, có chút gia tộc thậm chí mang theo mấy trăm người tới Mạc Bắc, cũng không có một sống trở về, Mạc Phàm một cái có thể làm gì. Coi như là thần tiên, ở Mạc Bắc địa phương này cũng không linh. Cho nên nói, ngươi cũng là những gia tộc này ở giữa thành viên. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Như nói. Trương Tĩnh Như biết như thế rõ ràng, không phải La Gia người chính là đương sự người, Trương Tĩnh Như phần nhiều là người sau. Đúng vậy. Trương Tĩnh Như không có chối, gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp lau một cái bi thương thoáng qua. Nàng trước khi tới quả thật làm đủ La Gia môn học, cũng không phải trước khi tới mấy ngày hoặc là mấy tháng, mà là nàng khi còn bé liền làm đủ liên quan tới La Gia môn học. Các nàng Trương gia là Giang Châu nổi danh pháp đạo thế gia, nàng một người cô bất quá là cự tuyệt một cái La Gia con em bày tỏ. La Gia phái người bắt đi bọn họ Trương gia lúc ấy tất cả tuổi xuân người phụ nữ, nàng lúc ấy tuổi tắc còn nhỏ liền tránh thoát một kiếp. Ra ra nàng dẫn một đám người đi Mạc Bắc tìm La Gia lý luận, cũng không trở về nữa, lưu lại một đám già yếu non nớt tàn, đưa đến các nàng Trương gia từ đó xa xút. Mạc Bắc mảnh địa phương này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đủ để gặp được. Hứa Bình và Thôi Tường nghe được Trương Tĩnh Như mà nói, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được Trương Tĩnh Như đối với La Gia như vậy rõ ràng, nguyên lai cùng La Gia còn có thủ. Tĩnh Như, ta xem ngươi vậy đừng đi Lầu Lan, ngươi cùng Mạc Tiên Sinh cùng nhau trở về tốt lắm, ngươi như vậy thân phận, đến Lầu Lan vậy không an toàn. Thôi Tường liếc Mạc Phàm một cái, cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy các ngươi Trương gia thủ, có người cho các người báo, chúng ta đi thôi. Những cái kia nhiều gia tộc bị La Gia tiêu diệt, hắn há lại là những gia tộc kia. Cái gì? Trương Tĩnh Như sững sốt một chút. Hứa Bình cũng là sững sốt. Trương Tĩnh Như nói nhiều như vậy, vẫn là không có đánh động Mạc Phàm. Được, ta đi lại dọn ra một vị trí. Thôi Tưởng cười đắc ý nói, xoay người đi an bài. Mạc Phàm còn không chịu quay đầu, cái này tốt nhất biết bao, chờ coi. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục lên đường, hướng Đại Mạc chỗ sâu chạy đi. Một ngày sau đó, tất cả xe ngừng ở một mảnh màu đen vách núi làm thành thung lũng trước, tất cả mọi người không hẹn mà cùng từ trên xe bước xuống. Chương 768, lấy cảnh ngâm canh. Nơi này chính là Lâu Lan cổ thành. Không ít người bốn phía nhìn quanh một vòng, tao mày nói. Bọn họ ở trong sa mạc ăn một ngày nhiều cát, liền đến cái địa phương quỷ quái này, cũng chỉ có như thế một mảnh hắc sơn. Núi bốn phía có một cái đoạn khẩu, giống như là bị người dùng một cái thập tự chạm chặt đứt tựa như. Như vậy núi ở màu vàng là chủ đề trong sa mạc rất ít gặp, nhưng là bên trong vẫn là một mảnh sa mạc. Vậy cổ thành, ít nhất có một ít tường đổ tàn viên, nơi này liền một khối cổ thành gạch cũng không có. Chúng ta có phải hay không đi lộ chỗ? Một cái trong đó nữ diễn viên đeo đồ che miệng mũi và kính mát, ăn mặc áo gió, không cho là đúng đi về phía trước một bước. Nàng bước này về phía trước, chân thật giống như đạp phải cơ quan lần trước dạng, cắt theo cái này nữ diễn viên chân hướng xuống vọt tới. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là bên này một nhỏ mảnh. Bất quá chốc lát, toàn bộ hắc sơn chung quanh cắt toàn bộ hướng xuống chạy tới, như lao nhanh hoàng hạ như nhau đặc biệt nguy nga. Không ít người che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Cắt chạy, mau đỡ ở nàng. Hứa Bình hơi biến sắc mặt, vội vàng hô. Cái này nữ diễn viên bắp đùi thon dài ngay tức thì chưa đi đến trong cắt nửa, cả người đi theo hướng bên trong vùi lấp đi. Hai cái đứng ở bên cạnh nam diễn viên lanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay đi kéo. Không tới 100 cân nữ diễn viên rơi vào cắt chạy bên trong lập tức nặng rất nhiều. Hai người lập tức không kéo, mình thiếu chút nữa rơi vào. Bất đồng cái này hai người rơi vào, Mạc Phàm bản lĩnh bắt hai cái nam diễn viên, kể cả cái đó nữ diễn viên cùng nhau kéo lên. Đa tạ Mạc tiên sinh. Ba trên mặt người lộ ra một mảnh vẻ cổ quái, nói. Mạc Phàm không để ý đến cái này ba người, dương mắt nhìn về phía sôi trào cắt chạy và màu đen dây núi, ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong con người tách thả ra. Thôi Tưởng thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, cười lạnh một tiếng. Cũng cẩn thận một chút, nơi này chính là La Gia tổ địa, trong truyền thuyết Lâu Lan cổ thành. Đây chính là Lâu Lan cổ thành, không thể nào đâu, cổ thành đâu. Không ít người không hiểu nói. Nơi này không có gì cả, chỉ có một mảng lớn sông Lưu Sa, ở đâu ra Lâu Lan cổ thành. Lưu Phỉ Phỉ cũng là hơi như mày, nghi hoặc nhìn Hắc Sơn và cắt chạy. Nơi này thật sự là Lâu Lan cổ thành. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu như Lâu Lan cổ thành có thể bị mắt thường thấy, vậy thì không phải là vô số người tìm mấy trăm năm còn không có tìm được cổ thành. Tại sao chúng ta không thấy được? Lưu Phỉ Phỉ đầu góc mơ hồ, hỏi. Chờ một chút ngươi liền thấy. Mạc Phàm thần bí cười một tiếng, nói. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, không biết ai kêu một tiếng. Trên núi thật giống như có người. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp bọn họ phía đối diện Hắc Sơn đoạn khẩu lên. Đoạn khẩu hai bên có một cái bóng đen nhảy xuống, cắt vàng như sóng biển như nhau nhất thời nâng lên. Hai người lại không có giống mới vừa rồi cái đó nữ diễn viên như nhau không có vào mánh liệt cắt chạy trong, ngược lại đạp xa lãng hướng Mạc Phàm một đám người đi tới, tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là hai người, nhưng giống như hai chiếc BMW đúc ở trong sa mạc Mercedes-Benz như nhau, bốn đạo xa lãng bị kích thích, càng ngày càng gần. Bọn họ đều là người sao? Không ít người diễn viên thần sắc đại biến. Bọn họ ngày thường cũng biết lướt sóng mà đi, khinh công thủy thượng phiêu, hoặc là bay vào, nhưng đều là tiếp lấy á huy và hiệu quả đặc biệt, nơi nào gặp qua công phu chân chính. Cái này hai người vừa xuất hiện, Hứa Bình và Trương Tĩnh Như hơi biến sắc mặt, Thôi Tưởng nhìn Mạc Phàm một cái, hung ác cười một tiếng. Mạc Phàm trên người có hắn cho ác quỷ phù, hắn lại thông báo cho La Phong, còn dư lại chính là nhìn Mạc Phàm làm sao bị La Gia thu thập đi. Chẳng qua là mấy giây thời gian, hai người liền từ ngoài trăm thước hát sơn đến bọn họ vẻ mặt. Hai người 30 tuổi dáng vẻ trừng, thật cao gầy teo, trên mình người mặc tây trang, ngực thêu một cái la chữ, đao tước giống vậy trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Một đôi sạch bóng bắn ra bốn phía ánh mắt quét Mạc Phàm các người một cái. Các người là người nào, tại sao mang La Gia chúng ta bùa hộ mạng tới nơi này? Một cái trong đó đeo kính mát chàng trai lạnh giọng hỏi. Nếu như không có La Gia bùa hộ mạng, bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện. Chúng ta là đoàn làm phim, ta kêu Thôi Tưởng, đây là chúng ta đạo nhân viên Hứa Bình. Chúng ta tới La Gia là đi qua La Phong La Thiếu cho phép, vào cổ thành bên trong lấy cảnh. Thôi Tưởng hướng hai người hơi ôm quyền, cười tủm tỉm nói. Chàng trai mang kính mát quét Thôi Tưởng sau lưng một đám người một cái, ánh mắt rơi vào Lưu Phỉ Phỉ cùng trên người, lau một cái dâm sắc thoáng qua. Lấy cảnh, chúng ta làm sao không biết? La Thiếu không có đã nói với các ngươi sao? Thôi Tưởng nụ cười trên mặt cứng đờ, nói. Chúng ta La Thiếu sự việc, cái gì cũng cần phải cùng chúng ta những người này nói sao? Người kia sắc mặt hơi trầm xuống, bất mãn quát lên. Vậy có thể hay không thông báo một tiếng La Thiếu, nếu như hắn biết chúng ta tới, nhất định sẽ tiếp chúng ta đi vào. Thôi Tưởng trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười nói. La Thiếu không ở trong thành, ngươi muốn lấy cảnh mà nói, lưu lại mấy người các nàng cùng chúng ta đến trong thành lấy, còn dư lại tất cả cút đi. Người nọ cười lạnh chỉ Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt, Trương Tĩnh Như, cái đó diễm trang nồng lau người đẹp cùng mấy người. Bọn họ La Thiếu đối với đóng phim cho tới bây giờ không có gì hứng thú chẳng qua là đùa bỡn minh tinh điện ảnh. Muốn lấy cảnh, cùng bọn họ La Thiếu trở về, để cho mấy cái này nữ diễn viên thật tốt từ bọn họ La Thiếu trên mình lấy đi. Thôi Tưởng sắc mặt lập tức không được tốt xem, hắn quả thật có đáp ứng cho La Phong đưa mấy cái nữ diễn viên vui đùa một chút, hắn cũng thử giường cũng thử qua. Nhưng là, nếu như chẳng qua là cho La Phong đưa nữ diễn viên chơi, bọn họ cái gì cảnh cũng không có vào tay, hắn sau này cũng đừng nghĩ ở Hứa Bình bên cạnh lăn lộn. Cái này, ta cùng La Thiếu chuyện thương lượng xong trước, ngươi xem có thể hay không châm trước một chút, ta cùng La Thiếu quan hệ rất tốt, nếu như La Thiếu trở về phát hiện chúng ta đi, các người cũng không tốt giao nộp đi. Thôi Tưởng nhìn lướt qua sắc mặt không được tốt nhìn Hứa Bình một cái, trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể uy hiếp một chút. Hai cái La Gia người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt đi theo thông suốt run lên. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Không dám, không dám, ta chẳng qua là nói thật, hai vị đại sư nếu như có nhìn chúng cái nào, cũng có thể Thôi Tưởng hướng hai người tề mi lộng nhăn nói, lời còn chưa dứt, nhưng là không nói cũng hiểu. Thôi Tưởng, ngươi đang nói gì? Hứa Bình trầm giọng nói, nàng mới có thể có hôm nay danh tiếng, tuyệt đối không phải cô gái ngốc. Thôi Tưởng và La Gia người lời đã nói đến mức này, nàng lại không hiểu thì thật là ngu xuẩn. Muốn hối lộ chúng ta, nếu như ngày thường ngược lại là không có vấn đề, gần đây La Gia chúng ta đang đợi một tên địch, lưu lại mới vừa rồi vậy mấy cô gái đẹp, những người khác cút nhanh lên đi, lại không cút đem các người toàn bộ ném tới trong biển cắt đi đốt con chuột. Cái đó kính mát nam lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là không thể trái vắc ý. Đám này nữ minh tinh chất lượng quả thật rất cao. Nhưng là tới thời gian không đúng. Vạn nhất đem người kia bỏ vào tới, bọn họ đều phải không ăn nổi bao đi. Cái này Thôi Tưởng sắc mặt đại biến, cũng không biết làm gì. Có thể hay không thu thập Mạc Phàm trước không nói, như vậy trở về, hắn đường sau này thật xong rồi, La Gia lại không thể xông vào. Lưu Phỉ Phỉ đám người sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một mảnh hốt hoảng. Đây là, Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, đầu hơi chuyển hướng Chu Hiệt. Nhỏ Hiệt, ngươi bảo vệ Phỉ Phỉ, Hứa đạo bọn họ lui đến nghìn mét trở ra. Ùm, sư phụ. Chu Hiệt tốt không do dự gật đầu một cái. Mạc Phàm, ngươi cẩn thận điểm. Lưu Phỉ Phỉ biết Mạc Phàm muốn động thủ, ân cần nói. Mạc Phàm đáp một tiếng, hướng hai cái La Gia người đi tới. Chu Hiệt che chở Lưu Phỉ Phỉ các người, liền phải rời khỏi. Vậy hai cái La Gia người gặp Lưu Phỉ Phỉ mấy người phải đi, chân mày nhất thời vận một cái. Lưu Phỉ Phỉ là đám này nữ diễn viên bên trong chất lượng cao nhất, hắn đã nói để cho Lưu Phỉ Phỉ lưu lại, lại vẫn dám đi, thật là lẽ nào lại như vậy? Ai bảo các người đi? Mạc Phàm một bước về phía trước, ngăn trở trước người hai người. Ta. Một chữ một câu nói, mọi người biến sắc, cái này mảnh sa mạc gió cũng đi theo xít chặt một ít. Chương 769, khai chiến. Ngươi. Hai cái La Gia chàng trai ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang tách thả ra. Một cái mao đều không bó đủ tiểu tử, lại dám cãi lại ra lệnh cho bọn họ, thật là sống không nhịn được. Thôi tưởng gặp Mạc Phàm ra mặt, chớp mắt một cái, ngay tức thì liền sáng lên. Đúng rồi, hai vị đại sư, cái thằng nhóc này ở trên đường giết La Gia Lâm Đông Lâm đại sư. Hắn đem tin tức này nói cho La Gia, nói không chừng La Gia người cao hứng, sẽ để cho bọn họ đi vào lấy cảnh. Ai bảo cái thằng nhóc này đắc tội hắn, tóm lại, chuyến này không thể tới uổng. Thôi tưởng, ngươi đây là đang hứa bình thốt nhiên giận dữ. Mạc Phàm là nàng phụ mâu ân nhân cứu mạng không nói, Mạc Phàm vẫn là Đông Hải Mạc đại sư, nàng đã cảnh cáo thôi tưởng lại vẫn dám cùng Mạc Phàm đối nghịch. Hứa đạo, ta đây cũng là không có biện pháp, thời kỳ đặc thù, vì đoàn làm phim ta cũng chỉ có thể như vậy. Thôi tưởng không cho là đúng cười nói, thật giống như hắn là một cái vì đoàn làm phim mới không để ý hết thảy. Ngươi Hứa Bình khí được lập tức khí được không nói ra lời. Các người tất cả lui ra đi đi, cùng ta đem cái này tòa cổ thành dọn dẹp sạch sẽ, tùy ngươi cửa lấy cảnh. Mạc Phàm không để ý đến thôi tưởng, cùng Hứa Bình nói. Mạc tiên sinh. Cái này Hứa Bình mặt đầy vẻ do dự. Không muốn các người đoàn làm phim người chết ở chỗ này, liền lưu lại. Mạc Phàm hờ hững nói. Hứa Bình hướng Mạc Phàm hơi không người, mang những người khác lên xe mau rời đi. Mạc tiên sinh, chúng ta đi trước, ngươi thật tốt cùng La Gia nói xin lỗi. Thôi tưởng cười đắc ý, tiện hề hề vậy cùng Mạc Phàm lên tiếng chào hỏi. Mạc Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Hát Sơn phương hướng, thật giống như không có nghe được tựa như được. Không để ý đến thôi tưởng. Một cái tên hề nhảy nhót, căn bản không có cần thiết để ý tới. Một hồi công phu, Sa Hà trước chỉ còn lại hai cái La Gia người và Mạc Phàm. Vậy hai cái La Gia người cũng không có ngăn trở, chẳng qua là rất thưởng thức nhìn Mạc Phàm. Đám người này đến chỗ này, muốn chạy vậy không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là cái thằng nhóc này, giết bọn họ người của La Gia, đến bọn họ La Gia còn dám nói muốn dọn dẹp La Gia cổ thành. Những năm này không biết lại có bao nhiêu người đến La Gia báo thủ, cũng ôm cùng Mạc Phàm vậy tâm tình. Nhưng, không công mà về đều không mấy cái, phần lớn người đều được bọn họ La Gia thủ hạ vong hồn. Thằng nhóc, ngươi là gan thật lớn, ngươi lấy là ngươi ai à? Cái đó kính mát nam hài hước cười nói. Ta. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính là cái đó các người La Gia đang đợi kẻ địch. Cái gì? Sắc mặt hai người chợt biến, chân mày chặt vặn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mới vừa bao nhiêu người đều gọi hô Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, Lưu Phỉ Phỉ còn kêu Mạc Phàm Mạc Phàm, chẳng lẽ cái này không tới 20 tuổi tiểu tử chính là danh chấn giang nam Mạc đại sư, bọn họ La Gia bảy trận đợi người. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, gặp Lưu Phỉ Phỉ bọn họ đều lui nơi an toàn, xem cũng không có xem hai người, ánh mắt bình tĩnh vẫn nhìn về phía Hắc Sơn yên tâm. Ta, Mạc Phàm tới. La Gia người còn không ra nhận lấy cái chết. Mạc Phàm thanh âm dương lên, cao giọng nói. Mấy chữ này vừa ra miệng, hai tiếng sấm như rồng như nhau từ trên trời hạ xuống, hung hăng bổ vào Hắc Sơn ở giữa. Sấm còn không có rơi vào hắc trong núi trên sa mạc, Hắc Sơn bầu trời một cái trong suốt màn hào quang hiện lên. Ẩm. Rồng sấm khoác lên màn hào quang lên, ở giữa không trung nổ tung, màn hào quang chấn động một cái, vách núi run rẩy, đất đai lảo đảo muốn ngã. Cắt vàng nâng lên. Trung quanh chu vi trong vòng 10 dặm, thật giống như động đất vậy, đi theo run rẩy kịch liệt, hồi lâu mới ngừng lại. Mạc Phàm thanh âm và tiếng sấm ở trong không khí truyền vang, thật lâu không có biến mất. Mạc Phàm đối diện, vậy hai cái La Gia người tại chỗ quỳ xuống đất, cái đó mang kính mắt chàng trai mắt kiếng mảnh lên đều là vết nước. Hai người trên mặt đều là vẻ kinh hãi, giống như con chuột thấy rồng như nhau, lại cũng không có trước khi cao ngạo và phách lối. Ngoài ngàn thước, Hứa Bình và một đám đoàn làm phim người sắc mặt đại biến. Quát một tiếng sấm bạn. Nếu như tại trên máy bay là trùng hợp, lần này hẳn không phải là trùng hợp chứ. Nói chuyện cũng có thể câu động sấm sét, mới vừa rồi vậy hai cái La Gia người lướt sóng mà đi căn bản là đùa giỡn, cái gì không tính là. Nhất là Trương Tĩnh Như và Thôi Tường, vẻ mặt chấn động một cái, thật giống như bị lôi điện bổ chúng vậy. Bọn họ hai cái mặc dù tâm tình bất đồng, cũng xem thường Mạc Phàm bản lãnh, càng xem thường Mạc Phàm thân phận. Mạc Phàm, danh tự này phía sau, còn có một để cho Giang Nam kinh hãi vô cùng thân phận, Giang Nam Mạc Đại Sư. Người này thật sự là Giang Nam Mạc Đại Sư. Phỉ Phỉ, bạn ngươi là Giang Nam Mạc Đại Sư. Trương Tĩnh Như bắt Lưu Phỉ Phỉ tay hỏi. Đúng vậy. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái. Cái này Trương Tĩnh Như che miệng, một mảnh kinh hãi và vẻ kích động phù bây giờ trên mặt. Mạc gia thế lực so với La gia quả thật kém một chút, nhưng là Giang Nam Mạc Đại Sư không thể so với La gia bất kỳ một người nào kém, thậm chí không cần toàn bộ La gia kém. Hắn đến tìm La gia phiền toái, nàng Trương gia thủ có thể phải báo. Nghe được Lưu Phỉ Phỉ mà nói, vậy mấy cái nữ diễn viên sắc mặt đèn cây bạch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ nghĩ tới Mạc Phàm là người Mạc gia, nhưng không nghĩ tới Mạc Phàm lại là một tay đem Mạc gia nâng lên Mạc Đại Sư. Cái này còn không có gì, các nàng còn giúp trước Thôi Tường lật đổ Mạc Đại Sư bạn. Thôi Tường trực tiếp sủi lơ trên mặt các, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn là trong đoàn phim mặt am hiểu nhất làm nhân tế quan hệ, tự nhiên biết Mạc gia đáng sợ, cũng biết Mạc Đại Sư đáng sợ. Hắn lại ba lần đắc tội một cái Mạc Đại Sư, hắn lòng muốn chết đều có. Không chỉ có Hắc Sơn bên ngoài, Hắc Sơn trung ương cổ thành trong đại điện. Nơi này hết thể cũng còn duy trì thời cổ lầu lan nước dáng vẻ, cao lớn rắn trụ trông rất sống động, hoa lệ đỉnh đậy lại vẽ sơn hà địa lý toán tính, cổ xưa băng đá bị thời gian mài trói lọi vô cùng. La Thành, La Phi và La Yên đám người đang tụ ở chỗ này, kịch liệt thảo luận. Ta ban đầu nói hướng Mạc Phàm nói xin lỗi, bây giờ tốt lắm, Tiểu Vân bệnh không chữa khỏi, liền Tiểu Phong vậy mất tích, nói không chừng lập tức Mạc Phàm liền đánh tới. La Phi một quyền nện ở trên bàn đá, khí cấp bại phôi nói. Liên bởi vì là lúc ấy tạm thời sai lầm, làm được hai người họ cái nhi tử La Phong La Vân cũng bị mất, hắn không tức giận vậy mới là lạ. La Yên ngồi ở trên ghế, khu chuẩn bị móng tay, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Lão ba, ngươi có phải hay không có chút kích động qua đầu, không phải là một cái Mạc Phàm sao, còn như ngươi nổi giận lớn như vậy. Yên yên, để cho ta không nổi giận có thể. Ngươi ngược lại là đem Tiểu Vân chữa lành, đem Tiểu Phong tìm trở về. La Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm La Yên nói. Được rồi, hay là để cho ra ra cùng ngươi nói đi, miễn phải nhường người cảm thấy ta bất kính lão. La Yên cười lạnh nói, thật giống như nàng là một kính già người phụ nữ tựa như được. Ba, ngươi cho ta cái giải thích chứ. La Phi nắm chặt quả đấm, ánh mắt vẫn là chuyển hướng La Thành. La Thành nhận lấy một bên thị nữ trong tay chúng trà. Uống một hớp trà, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh bỉ. Cùng cái thằng nhóc đó tới, bắt hắn, còn buồn hắn không cho Tiểu Vân chữa bệnh, còn buồn không tìm được Tiểu Phong. Đại ca nói không sai, chúng ta mở ra cái vật kia, còn sợ cái thằng nhóc đó sao? Một cái khác cùng La Thành có chút tương tự mặt vàng ông già, khinh thường nói, thật giống như Mạc Phàm đến La gia cùng chịu chết như nhau. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thanh âm và tiếng sấm quần quận truyền tới. Chấn động được người choáng váng đầu hoa mắt, màng nhĩ đau nhức. Trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi, tất cả mọi người theo ta ra ngoài nên chiến. La Thành từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt lóe hào quang nói. Hắc Sơn bên trong ánh sáng lớn thả, một mảnh mảnh bóng người hướng Hắc Sơn lên lao đi. Chương 770, Hạn Bạt Đại Quân. Theo Hắc Sơn thượng nhân ảnh nôn áo. Ở Hứa Bình đám người trong ánh mắt, Hắc Sơn chung quanh vậy biến hóa long trời lỡ đất. Màu đen núi lộ ra diện mạo chân thật, biến thành cổ xưa, cao lớn, kiên cố tường thành. Bốn cái đoạn khẩu địa phương, mười mấy mét tựa như một tựa như đá cao lớn cửa thành cao vút, như trời tiệm như nhau đem bên trong thành và bên ngoài thành cô lập. Thành hai bên cửa, có một cái so cửa thành cao hơn pho tượng khổng lồ. Pho tượng tổng cộng 8 cái, toàn bộ người khoác chiến giáp, tướng mạo hung ác vô cùng. Cầm trong tay đao thương kiếm kích đẳng binh khí, nhìn liền để cho người nhìn mà sợ. Thành tường bên trong, màu vàng sa mạc lại cũng không có, thay vào đó là một mảnh cổ xưa kiến trúc. Những kiến trúc này vừa có Đông Phương cung điện tinh xảo, lộng lẫy, lại có Tây Phương kiến trúc cao lớn, hùng vĩ, khí phái. Trừ cao lớn cung điện bên ngoài, bên trong quảng trường, vườn hoa, suối phun, tế đàn, nhọn đình tháp cao cùng các loại kiến trúc và trang sức cái gì cần có đều có, hãy cùng đu ba hoàng thất hoàng cung như nhau nguy nga lộng lẫy. Trừ cái này ra, cung điện bầu trời màn hào quang trước mắt, liền hướng chung quanh lan tràn đi. Trước mãnh liệt cắt vàng biến thành một cái chiều rộng 100 mét sông hộ thành, nước sông cuồn cuộn dòng nước chảy. Từng cái rộng rãi màu đen đường đá từ cắt vàng dâng lên, thông hướng bát phương. Một mảnh mảnh xuân ý rồi rào màu xanh lá cây thực vật vô căn cứ xuất hiện, xa không gặp cuối. Một khác trước nơi này vẫn là một mảnh tiêu điều, hoang vu sa mạc, trừ hắc sơn và sa mạc không có gì cả. Vào lúc này, thì trở thành một cái bị mảng lớn ốc đảo rực rỡ cổ thành, không chân thật như thấy ảo ảnh như nhau. Hứa Bình các người nhìn cổ thành giống như biến ma thuật như nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại là một hồi trố mắt nghẹn họng. Lâu Lan cổ thành, đây chính là Lâu Lan cổ thành. Quá thần kỳ chứ. May là Hứa Bình và Trương Tĩnh như bối cảnh cũng không đơn giản, cũng là ánh mắt đung đưa không dứt. Cổ trên tường thành, La Thành, La Yên và một nhóm La gia người mắt nhìn xuống đứng ở sông hộ thành bên cạnh Mạc Phàm, rồi rít cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi lại vẫn thật dám đến. La Thành cầm trong tay một cái thương sắt, nói. Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp chung quanh tất cả mọi người trong thai. Trên cổng thành, không thiếu La gia con em khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là ở xem tự chui đầu vào lưới con mồi như nhau. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, nhìn một cái La Thành, hơi thở phào nhẹ nhõm. La Thành chúng hắn nguyên rủa, bây giờ còn sống, hồ ly nhỏ hẳn không có nguy hiểm gì. Hồ ly nhỏ ở địa phương nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. La Thành trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Quy xuống, ta liền nói cho ngươi nó bây giờ ở đâu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không chỉ không có để ý tới La Thành, ngược lại bước chậm hướng sông hộ thành đi tới. Nếu không thì sao? Nếu không, ta liền đem nó răng từng hạt tròn đánh rụng, ánh mắt moi ra, móng vuốt từng cái chặt, ngươi có thể thử một chút. La Thành cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay ra. Phốc suy một tiếng, hắn bên cạnh vậy hai cái La gia người không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, kiếm khí trước mắt, thân thể hai người liền bị cắt thành hai múi, lơ lửng ở sông hộ thành lên. Các người thử một chút xem. Mạc Phàm dương mắt, nhìn La Thành nói. La Thành các người chân mày đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Mạc Phàm, ngươi thật cảm thấy ta không dám đối với vậy chỉ tiểu xuất sinh động thủ. Giao ra hồ ly nhỏ, nếu không ta diệt các người một tòa thành. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được La Thành nói tựa như được, hướng tường thành đi tới, lạnh lùng nói. La Thành có thể còn không biết mình trúng nguyền rủa, nếu không không dám nói những lời này. Mạc Phàm, ngươi thật lấy là La gia chúng ta cổ thành là cắt làm, có thể để cho ngươi tùy tiện giết. La Yên bản lĩnh ôm ngực, cười lạnh nói, căn bản không là Mạc Phàm nói sở động. Mạc Phàm cười một tiếng, trên mặt đều là hờ hững vẻ. Chỉ bằng các người những người này, giết các người so nặng cắt cũng đơn giản hơn. Ta cho ngươi giết, ngươi sát sát xem đi. La Thành cười lạnh một tiếng, trên tay thương sắt đập xuống đất, kim quang lớn thả. Mạc Phàm phỏng đoán cũng không biết bọn họ La gia lợi hại. Chờ một chút xem Mạc Phàm còn có thể nói hay không ra những lời này. Ồ ồ ồ theo La Thành như vậy gõ một cái, sông hộ thành thật giống như sôi trào như nhau, đầu người lớn nhỏ bọt khí này thay nhau văng lên, xuất đứng lên. Từng con da trắng đậm vô cùng hạn bạc từ trong nước ló đầu ra, rậm rạp chẳng chịt để cho da đầu tê dại, ít nhất có mấy trăm. Những thứ này hạn bạc mới vừa đứng ở trên mặt nước, như thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm từ bốn phía truyền tới. Đại địa đô đi theo chấn động. Ùng ùng. Mau xem bên kia. Hứa Bình trong đám người kia, có người chỉ cổ thành một bên nói. Vô số hạn bạt phát ra tiếng gào thét, từ cổ thành hai bên xuất hiện, ngay tức thì liền đem Mạc Phàm bao vây trong đó. Nếu như không phải là những thứ này hạn bạt ở Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương ngừng lại, bọn họ khẳng định không thấy được Mạc Phàm. Đây chính là trong truyền thuyết hạn bạt sao. Có người phờ phạt mặt, vừa lui vừa nói. Cương thi chỉ tồn tại TV và trong truyền thuyết, bọn họ lúc nào gặp qua chân chính hạn bạn, còn nhiều như vậy hạn bạn. Ấm phong tập tập, thi thể khắp cả người, trang diện này, cùng cương thi đất nước như nhau. Thật là đáng sợ. Những người này đều là cùng ngươi như nhau tới La gia chúng ta muốn tiêu diệt La gia chúng ta người, ngươi muốn diệt chúng ta cổ thành, trước đem bọn họ tiêu diệt đi. La Thành cười nói, những thứ này hạn bạc cũng là dùng để bảo vệ La Gia cổ thành, cùng những cái kia bị La Gia đệ tử mang đi hạn bạc so sánh, bọn họ mang đi cũng là lính quèn, những thứ này đều là bên trong cường đại nhất. Kém nhất khi còn sống cũng là tiên thiên đỉnh cấp, lợi hại có tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Những thứ này hạn bạc chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ, nhưng coi như Mạc Phàm là tiên thiên đỉnh cấp, hắc bảng đứng hàng trước mấy cao thủ, nội khí cũng có cuối, dây dưa cũng có thể đem Mạc Phàm dây dưa chết đi. Cái này chính là vì, những cái kia cao thủ tuyệt thế gặp phải thiên quân vạn mã vậy muốn trốn tránh như nhau. Người cuối cùng vẫn là người, không phải thần tiên. Mạc Phàm nhìn lướt qua đếm lấy tính bằng ngàn hạt bạc, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Xem ra các người La Gia đắc tội không thiếu gia tộc. Những thứ này hạn bạc quần áo đi qua dầm mưa dai nắng, đã rất cũ nát, có chút thậm chí quần áo không đủ che thân. Nhưng là, vẫn có thể nhìn ra nhiều đều là gia tộc chế thức trang phục, một ít trên ngực còn mang một ít gia tộc dấu hiệu. Chỉ là có những thứ này dấu hiệu, thả nuôi nhìn lại đều có mấy trăm. Không sai, đắc tội La Gia chúng ta gia tộc không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Nhưng là không có một cái có thể làm sao La Gia chúng ta, ngươi bây giờ sợ đi, Mạc Phàm, nói sợ hãy cùng ta quỳ xuống, hướng La Gia chúng ta nói xin lỗi, giao ra ngươi y thuật và công pháp, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. La Thành chân mày, khẽ nhếch, lộ ra một mảnh vẻ đắc ý. Con kiến hôi tuy nhiều, nhưng có gì phải sợ? Mạc Phàm cười nhạt nói, Mạc Phàm, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta tắc thành ngươi. La Thành chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Ngươi nói có chút nhiều, để cho bọn họ thử một chút xem sao. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cho ta đem hắn xé. La Thành trong mắt tinh quang chớp mắt, lạnh lùng nói. Ra lệnh một tiếng, tất cả hạn bạc trong mắt màu xanh lá cây sấm ánh sáng nhất thời sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Hô hô. Một giây kế tiếp, tất cả hạn bạc động, như nổi điên mánh thú như nhau hướng Mạc Phàm nào tới. Đất đai run rẩy, âm phong tùy ý, tiếng gào thét vang lên. Chương 771, chém hạn bạc. Mấy ngàn hạn bạc cùng nhau động, không thiếu La Gia người khẽ mỉm cười. Bọn họ La Gia cơ hồ tất cả hạn bạc cũng thả ra, coi như tốt nhất lính đặc chủng quân đội đến, cũng chỉ có toàn quân chết hết phần. Mạc Phàm một người có thể làm gì, coi như đem tất cả hạn bạc chất ở một chỗ cũng có thể đem Mạc Phàm đẻ chết. Nhìn dáng dấp chúng ta chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu cũng không dùng được. La Yên đứng ở trên tường thành, cười lạnh nói. La Thành không có nói gì, nhìn dưới thành Mạc Phàm. Hạn bạc khoảng cách Mạc Phàm bất quá 10m, đối với người bình thường mà nói cũng chỉ là mấy bước sự việc, đối với những thứ này hạn bạc lại là bất quá một giây sự việc. Chẳng qua là chớp mắt một cái, trước mặt nhất hạn bạc liền đến Mạc Phàm trước người, móng vuốt sắc bén như lưới dao sắc bén như nhau hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Lau một cái sạch bóng tách thả ra từ hắn con người tách thả ra. Con kiến tuy nhiều, tụ chung một chỗ cũng chỉ là một đám con kiến, có ích lợi gì. Hai người họ tay trả một cái, màu vàng phạm văn từ trên cánh tay hắn hiện lên, hướng hai người họ trong tay hội tụ đi. Bản linh tách ra, một cái màu vàng pháp kiếm từ trong tay hắn xuất hiện. Kiếm dài 7 thước, kim quang lưu chuyển, phía trên kinh văn lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chém. Hắn khẽ quát một tiếng. Bất đồng hạn bạc đến đụng phải hắn, hắn đem kim kiếm chợt đi dưới chân cắm một cái. Kim kiếm không có vào sông hộ thành trong, chỉ có một mảnh rung động dâng lên, không có gì cả. Nhưng mà, ngay tại hạn bạc liền muốn bắt Mạc Phàm mặt, đem Mạc Phàm mặt một chút xé lúc đó. Vâng! Màu vàng kiếm khí tạo thành 9 đạo quang vòng, từ Mạc Phàm dưới chân ầm ầm tách thả ra, như một viên bom nguyên tử muốn nổ tung lên như nhau. Kim quang hướng ra phía ngoài tản đi. Một đạo giống như báo quá cảnh sức lực gió, đi theo hiện lên. Nhất tới trước Mạc Phàm bên người một ít hạt bạn, mắt gặp thì phải xé nát Mạc Phàm, ngay tức thì bị kim quang và sức lực gió cuốn trong, nhất thời như bị bắn ra viên đạn như nhau, về phía sau bay đi. Ẩm. Không thiếu hung hăng đụng vào trên tường thành, ở trên vách tường lưu lại một cái hình người lô lớn. Màu vàng kiếm quang khuynh hướng không giảm. Tiếp tục hướng nhào tới hạn bạc quét tới. Tiếp theo, là nhóm thứ 2. Chém. Sau đó, là thứ 3 đợt. Chém. Chẳng qua là trong nháy mắt, ước chừng mấy ngàn chỉ hạn bạc như thuyền nhỏ gặp phải bài sơn đảo hải sóng thần như nhau, toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Bình bịch bịch. Hạn bạc quăng mạnh xuống đất, liền Mạc Phàm một tia tóc cũng không có đụng phải. Cổ thành bên ngoài một khắc trước còn gào thét không ngừng, lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Không chỉ có những cái kia hạn bạc không đang gào thét, trên tường thành La Gia người và xa xa Hứa Bình các người toàn bộ không nói ra lời. Đừng nói hơn ngàn cái hạn bạc, coi như là hơn ngàn người vậy khó đối phó. Nhưng là, cái này hơn ngàn cái hạn bạc ở Mạc Phàm trước mặt, liền đem rút ra hành công phu cũng không dùng đến, liền bị một kiếm cho toàn chém. La Thành chân mày đông lại một cái, hắn biết Mạc Phàm rất lợi hại, không phải những thứ này hạn bạc có thể đối phó. Hắn để cho những thứ này hạn bạc ra sân, cũng chỉ là giống như tiêu hao một chút Mạc Phàm nội khí, chờ một chút dễ đối phó. Ai biết, Mạc Phàm đối phó những thứ này hạn bạc chẳng qua là một kiếm, liền hơn một giờ hơn động tác cũng không có. Mạc Phàm, ngươi đem hạn bạc nghĩ quá đơn giản. La Thành hét. Trong tay hắn thương sắt lại đập xuống đất, kim quang lần nữa tách thả ra. Hạn bạc đáng sợ nhất một chút, nhưng lại không sợ chết, vậy rất khó chết. Coi như Mạc Phàm đem hạn bạc chém thành 7-8 đoạn, những thứ này hạn bạc cũng có thể đứng lên giết người. Không ít người cũng lấy là đem hạn bạc giết chết, không cẩn thận liền bị lần nữa đứng lên hạn bạc cho giết chết. Phải không, vậy ngươi để cho bọn họ đứng dậy thử một chút. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Chính là hạn bạc, có phức tạp gì? La Thành và một gậy tre La Gia người mặt liền biến sắc, vội vàng hướng dưới thành hạn bạc nhìn. Những cái kia hạn bạc cũng không có bị Mạc Phàm kiếm khí chém thành mấy múi, nhưng là ở La Thành dưới mệnh lệnh, lại động một cái cũng không động. Điều này sao có thể? Những thứ này hạn bạc linh hồn bị bọn họ La Gia lấy bí pháp khóa vào bên trong thân thể, trừ phi đem hạn bạc đốt thành cho bụi, nếu không bọn họ gần như bất tử bất diệt. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hạn bạc phải nghe theo từ mệnh lệnh của hắn. Tại sao bị Mạc Phàm chém một kiếm, những thứ này hạn bạc không có một cái đứng lên? Tất cả đi ra đi. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, thản nhiên nói. Hắn những lời này rơi xuống, từng cái thân ảnh mơ hồ từ những thứ này hạn bạc trên mình bay ra, trôi lơ lửng ở thi thể bầu trời. Hư ảnh vừa ra tới, hạn bạc thân thể nhanh chóng biến thành cắt như nhau, theo gió biến mất. Cái này La ra một đám người sắc mặt nhất thời đại biến. Những thứ này hạn bạc là bọn họ La ra lấy bí pháp luyện chế, giải trừ biện pháp cũng chỉ có bọn họ La ra mới có. Mạc Phàm một kiếm, lại đem những thứ này hạn bạc trên người bí pháp mở ra. Đây là chưa bao giờ có sự việc, nếu không bọn họ La ra hạn bạc cũng không càng ngày sẽ càng nhiều. Mạc Phàm, ngươi tại sao có thể rõ ràng La ra chúng ta luyện thi bí pháp? Cái này rất khó sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Luyện chế hạn bạc bí pháp mà thôi, quả thật có vô số loại, mỗi một loại cũng không có cùng giải trừ phương pháp không đúng liền không cách nào tháo ra. Nhưng là, bất kể là bí pháp gì luyện thi, vạn biến không rời kỳ tông, chỉ phải nắm giữ cái này tông liền có thể, muốn phá giải bất quá là một cái ý niệm sự việc. Nắm giữ cái này tông, đối với hắn bất tử y tiên có cái gì khó được. La Thành sắc mặt một mảnh xanh mét, giống như tại chỗ bị tắt một bạt thai tựa như được. Mạc Phàm xem cũng không xem La Thành, vung tay lên, một miếng hắc khí lượn quanh cổ xưa cửa bị mở ra, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cửa bên cạnh bên trái là lục đạo hai chữ, bên phải có khắc luân hồi. Nên đi đi đâu kia chứ? Cánh cửa này chính là người sau khi chết phải đi chỗ, dù sao đã cho bọn họ tự do, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây đi. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, không thiếu hư ảnh nhìn cái này cửa đá, ánh mắt thông suốt sáng lên. Không có Mạc Phàm bọn họ miễn cưỡng đời đời đều phải bị La Gia nô dịch, đã không có tiến vào lục đạo luân hồi cửa cơ hội. Mạc Phàm đưa tay lại là bọn họ mở ra cánh cửa này. Không thiếu hư ảnh cung kính hướng Mạc Phàm bái bái, rồi rít không có vào vậy phiến hắc khí lượn quanh trong cửa đá. Có một đám hư ảnh bay đến cách đó không xa Trương Tĩnh Như bên cạnh, ở Trương Tĩnh Như bên thai nói nhỏ mấy câu, đi theo vậy không có vào trong đó. Trong phiến khắc, hơn ngàn hạn bạc không chỉ có bị hủy diệt, liền linh hồn đều bị Mạc Phàm hoàn toàn siêu độ, một đám La ra sắc mặt người khó khăn xem vô cùng. Hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải đem Mạc Phàm cho xé thành mảnh vỡ. Những thứ này hạn bạc bị Mạc Phàm siêu độ khí nhìn như rất đơn giản, nhưng là luyện chế nhưng phiền toái vô cùng. Mỗi một cái hạn bạc đều cần 5 năm trở lên, thực lực mạnh một chút thậm chí cần 10 năm, 20 năm. Bọn họ La ra mấy chục năm mới luyện chế thành lợi khí giết người, tích lũy mấy trăm năm, chỉ như vậy bị Mạc Phàm một kiếm toàn phá hủy. Nếu như chẳng qua là bị cắt thành mấy khối, bọn họ còn có thể đem những thứ này hạn bạc may chung một chỗ, tiếp tục sử dụng. bây giờ, cái gì cũng không có. Mạc Phàm, ngươi dám hủy La Gia chúng ta đồ, ta muốn cho ngươi thay thế bọn họ thành là La Gia chúng ta giết người nô lệ. La Thành chân mày chặt vặn, giận dữ hét. Mạc Phàm gặp tất cả linh hồn cũng vào lục đạo luân hồi cửa, hắn bàn tay lại là vung lên, hắc khí thu lại, lục đạo luân hồi cửa sau đó biến mất. Giao ra hồ ly nhỏ, nếu không ta đem các người vậy toàn bộ chém. Mạc Phàm ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía trên thành tường, lạnh lùng nói. Chương 772, Thuấn Di. La Gia nếu như giao ra hồ ly nhỏ, hắn chỉ biết trừng phạt La Thành dòng tránh. Nếu không, hắn làm cho cả La Gia toàn bộ cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. La Thành chân mày vặn thành một chữ lửa, hai mắt vậy phun lửa, giống như thấy cửu nhân giết cha tựa như được. Mạc Phàm, vậy chỉ tiểu xuất sinh ngay tại La Gia chúng ta trong ngục dưới lòng đất, ngươi nếu là có thể giết tới La Gia chúng ta cổ thành bên trong tới, ta liền đem vậy chỉ tiểu xuất sinh vẫn còn cho ngươi. Ha ha! Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, chân đạp nước sông quần quận sông Hộ Thành, liền hướng cổ cửa thành đi tới. La Thành ánh mắt híp một cái, do dự chốc lát, nhìn về phía đứng ở trên tường thành những thứ khác La Gia người. Đi, giết hắn cho ta! La Thành ra lệnh. Một đám La Gia con em sắc mặt biến đổi, lộ ra một mảnh vẻ do dự, không ít người thậm chí lui về phía sau. Hơn ngàn cao cấp hạn bạt đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, bọn họ há lại là Mạc Phàm đối thủ. Đây không phải là để cho chúng ta chịu chết sao? Một cái La Gia con em cổ họng phun trào, khiếp đảm nói. Ngươi lấy là các người không giết Mạc Phàm, hắn thì sẽ bỏ qua các người. La Thành quét cái này La Gia con em một cái, lạnh lùng nói. Cái này. Không đi cũng có thể, đi chết đi. La Thành trong mắt lóe lên một mảnh lánh sắc, trong tay thương sắt hướng cái này La Gia con em ném một cái, thương sắt kim quang trước mắt. Cái đó nói chuyện La Gia con em ánh mắt chợt một bản, thương sắt từ hắn trong miệng đâm vào đi, từ hắn cái hót xác đi ra, cắm trên mặt rớt, thương sắt cùng hắn thân thể làm thành một cái tam giác. Những thứ khác La Gia con em sắc mặt đại biến, lại cũng không có người dám nói gì. Cùng ta đi. Cùng cái này giang nam tiểu tử liều mạng, để cho hắn biết La Gia chúng ta lợi hại. Một cái trong đó người đàn ông một mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân thương lập lòe, đứng ở tường thành, màu bạc chói lọi từ trên người hắn sáng lên. Có cái này La Gia con em cổ động, không thiếu La Gia chàng trai lập tức bị khơi dậy huyết tính. Bất quá chốc lát, thì có trên trăm cái La Gia con em đứng lên trên tường thành mặt. Theo La Thành một tay nâng lên. Tất cả đứng ở trên tường thành La Gia con em nắm ngân thương cái tay kia như dương cung như nhau, trong tương lai kéo một cái. Ngân thương lên ánh sáng bạc lớn thả, sáng như laser tựa như được. Giết! La Thành khẽ quát một tiếng. Trên trăm con ngân thương trước sau bị La Gia con em ném ra, trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng Mạc Phàm chung quanh bay đi. Thời gian nháy con mắt, thứ nhất chỉ ngân thương đã đến Mạc Phàm bên người. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng. Vẻ lạnh lẽo tách thả ra. Hắn cho La Gia cơ hội, nếu La Gia không chịu đem hồ ly nhỏ giao ra, còn phải người đi tìm cái chết, vậy cũng chỉ có thể. Giết! Hắn năm ngón tay giương ra, đầu ngón tay sáng lên, bạch ngọc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm khí như xương trắng, hướng những cái kia ngân thương chém tới. Bạch ngọc kiếm còn không có đụng phải ngân thương, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ngân thương lên màu trắng bạc thoáng một cái. Cái đó đứng ở trên tường thành ném súng độc nhãn La Gia con em, lại vô căn cứ xuất hiện ở ngân thương bên cạnh, hãy cùng dùng ma pháp như nhau. Người đàn ông một mắt một tay cầm ngân thương, một tay cầm một cái sáng màu bạc con dao, thẳng hướng Mạc Phàm chặn ngang chém tới. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thuấn Di. Thuấn Di là một loại cao cấp pháp thuật, có thể tùy ý đến mình muốn tới chỗ, tốc độ cực nhanh vô cùng, ngàn dặm chẳng qua là vừa đọc sự việc. Bất quá, cái này pháp thuật chỉ có nguyên anh cấp bậc mới có thể sử dụng. Những thứ này La Gia con em có thể thông qua pháp khí, liền có thể thi triển tương tự thuấn di hiệu quả, chân thực có chút ra hắn ý liêu. Mắt gặp người đàn ông một mắt cong dao chém qua tới, hắn cái tay còn lại lên kim quang trước mắt, Chu Tuyệt Kiếm thông suốt xuất hiện. Chém. Chu Tuyệt Kiếm trên không trung rạch một cái. Cong dao giống như đậu hũ như nhau, trực tiếp bị Chu Tuyệt Kiếm cắt thành hai đoạn. Một cái in vào cong dao lóe lên một cái, liền biến mất không gặp. Mạc Phàm nhìn lướt qua cong trên đao đóng dấu, nhất thời thư thái. Những thứ này La Gia con em sở dĩ mượn pháp khí có thể thuấn di, là ở pháp khí khắc lên trận pháp cùng mình linh hồn đóng dấu, mở ra thuấn di cửa, mượn Mạc Bắc địa mạch lực lượng, từ đó để cho thân thể ở pháp khí bây giờ di chuyển. Có thể làm cho môn hạ con em làm đến bước này, La Gia quả thật khó trách ở Mạc Bắc vô địch, có thể để cho người nghe tiếng táng đảm. Bất quá, bọn họ đắc tội lầm người. Mạc Phàm trong mắt huyết quang trước mắt, màu đen con ngươi giống như hai đợt máu ngày trèo cao như nhau. Người đàn ông một mắt gặp con dao bị chém đứt, mặt liền biến sắc, vung con dao, liền muốn thuấn di đến những địa phương khác. Nhưng mà, thấy Mạc Phàm trong mắt huyết quang, động tác lập tức ngừng lại. Chết! Chu Tuyệt Kiếm đảo qua, người đàn ông một mắt bị cắt thành hai đoạn. Lúc này, phía sau mảng lớn ngân thương vậy đến Mạc Phàm bên người. Nhiếp hồn! Mạc Phàm hướng thanh kia ngân thương nhìn lướt qua. Dưới ngân thương, từng cái bóng người nhất thời hiện lên, vẻ mặt ngây người như phỗng vậy, hiển nhiên là chúng Mạc Phàm pháp thuật. Chém! Mạc Phàm trong tay hai cây kiếm kiếm quang lớn tăng, đi không trung đảo qua. Kiếm quang gặp phải ngân thương bị chém đứt. Kiếm quang gặp phải La Gia con em, La Gia con em vậy đi theo bị chém đứt, một mảnh máu bắn tung và một cái cổ thi thể trùm không trung rơi xuống. Một đám La Gia con em vốn phải là lợi khí giết người, đánh đâu thắng đó. Đến Mạc Phàm thủ hạ, so với kia chút hạn bạn không có mạnh nhiều ít, giống như là treo ở dưới ngân thương thịt cá, tùy ý Mạc Phàm xẻ thịt. Có chút La Gia con em còn có thể ở Mạc Phàm bên người nhảy mấy lần, nhưng là cũng chỉ là mấy lần, liền bị Mạc Phàm chém thành mảnh vỡ. Cũng không lâu lắm, sông Hộ Thành liền bị nhuộm đỏ, phía trên đều là La Gia con em thi thể. La Thành, các người La Gia nếu như liền chút bản lĩnh này, có thể đi chết. Mạc Phàm bên giống như máy sát hại như nhau, chém giết những thứ này La Gia con em, một bên lạnh lùng nói. Trên cửa thành, La Thành chân mày chặt vặn, quả đấm cầm kéo kẹt vang. Hắn mặc dù không quan tâm những thứ này La Gia con em số mệnh, nhưng nhìn La Gia con em như vậy bị chém chết, đây là hắn không cách nào nhịn được. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ La Gia con em giống như thiết cỏ như nhau thiết những người khác, nào có những người khác như vậy đối với hắn. Chuẩn bị thế nào? La Thành không để ý đến Mạc Phàm, mà là cắn răng hướng bên người một cái trưởng lão, hét. Mấy vị trưởng lão khác đã vào vị trí, có thể bắt đầu. Rất tốt. La Thành trong mắt lóe một mảnh sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Những người khác lui ra. Còn dư lại La Gia con em vốn cũng không muốn cùng Mạc Phàm động thủ, đem binh khí trong tay ném về phía trên tường thành, thân thể thoáng một cái, liền cùng binh khí cùng xuất hiện ở trên tường thành, thoát đi chiến trường. La Thành trên mình đốt kim quang, giống như đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng ở giữa chiến thần như nhau. Hắn một vươn tay ra, thương sắt trở lại trong tay hắn. Mạc Phàm, lão phu ngày hôm nay muốn đích thân đem ngươi chém thành mảnh vỡ. Dưới chân hắn giẫm một cái, trên tường thành nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt. Ánh sáng màu vàng trên không trung kéo tốt dài, giống như một viên sao chổi như nhau trên không trung vạch qua, trong tay thương sắt hướng Mạc Phàm hung hăng đâm tới, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, kiếm quang ngang dọc, không chút do dự nên hướng La Thành trong tay trường thương. La Thành bất quá là ở hắc bảng đứng hàng thứ 6, liền quỷ lão cũng không bằng, lại cùng hắn động thủ, tự tìm cái chết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đất đai bỗng nhiên một hồi, giống như có người khổng lồ rơi xuống đất như nhau. Bầu trời đi theo thông suốt tối xuống, một cái to lớn bóng đen từ trên trời hạ xuống, càng ngày càng gần. Còn chưa tới, khổng lồ lực trùng kích liền trên đất tạo thành một mảng lớn lom xuống, thanh thế kinh người vô cùng. Mạc Phàm nhìn bóng đen, khẽ cau mày. Chương 773, Thi Ma, Sơn Hà Ấn. Xa xa, Hứa Bình các người có trên mặt một mảnh trắng bệnh, ánh mắt tĩnh được thông trọn. Có người che miệng, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Có người dùng lực nắm mình thịt, định để cho mình tỉnh lại đi. Tóm lại, toàn bộ sợ ngây người, coi như là gặp quỷ cũng không có như vậy khoa trương, trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này, đây là cái gì, chơi ạ vậy? Theo La Thành nhảy xuống, cửa thành bên cạnh cầm súng pho tượng một khắc trước còn ở cửa thành bên cạnh, một khắc sau liền sống lại. Trong tay cùng La Thành vậy trường thương, khoảnh khắc liền đến Mạc Phàm đỉnh đầu, ra bất ngờ để cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Pho tượng lại sống. Mạc Phàm và La Gia cho thấy pháp thuật, công pháp đã để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hoàn toàn hay cùng chỗ thân cùng tiên hiệp thế giới như nhau. Bây giờ liền pho tượng cũng sống lại, đây càng là hoàn toàn đánh nát các nàng thế giới trước kia xem. Hứa Bình trước khi tới cũng biết một ít cùng La Gia tương quan tin tức, Hạn Bạt và Sơn Hà Ấn. Nhưng là, thấy cái này sống lại pho tượng khổng lồ, nàng cũng là nuốt ngụm nước miếng. La gia, thật sự có thần linh. Kinh ngạc hơn, một mảnh vẻ lo âu hiện lên Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt đám người trên mặt. Pho tượng này làm sao cũng có 20-30m cao, chỉ là trong tay trường thương thì có 4 người người lớn lớn bằng, toàn bộ hãy cùng một tòa 6-7 tầng cao ốc như nhau. Mạc Phàm đứng ở nơi này pho tượng trước mặt, hoàn toàn không dễ thấy. Nếu như chỉ là một động tác không linh hoạt pho tượng cũng không có cái gì, pho tượng này động tác cùng La Thành nhất trí, tốc độ nhanh vô cùng, không tới chớp mắt một cái, đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu. Thân thể cao lớn, hơn nữa kinh khủng tốc độ, cái này quá đáng sợ. Người có thể đánh bại loại vật này sao? Mạc Phàm cẩn thận. Lưu Phỉ Phỉ hô. Cổ thanh lên, thấy pho tượng này giết hướng Mạc Phàm. Một đám bị giết tâm kinh đảm hàn La gia con em rối rít lại lộ ra vui mừng. Thân bảo vệ, cái này là thủ hộ thần. Nghe cổ ở trên thành tiếng reo hò, La Thành khỏe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Nếu như bọn họ La gia chỉ có hạt bạn, chỉ có thuấn di thuật, hắn ngay lập tức hướng Mạc Phàm quỳ xuống nói xin lỗi. Bởi vì là hắn biết, những vật này là không ngăn được Mạc Phàm. Nhưng là, ngay tại Mạc gia đánh bại Lâm gia mấy ngày trước, bọn họ La gia tìm được thất truyền trăm năm sơn hạ ấn, mở ra cổ thành sau cùng phong ấn, lần nữa có thể điều khiển những thứ này. Những thứ này mỗi một đều có nửa cường giả thần cấp thân thể, phối hợp với bọn họ La gia thuấn di thuật, chính là Mạc Phàm có gì phải sợ, lại có cần gì phải hướng Mạc Phàm cúi đầu. Giết hắn cho ta. La Thành cười đắc ý nói. Hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện ở pho tượng trên bả vai, to lớn thạch thương mang đủ để xé đất đai vùng đất sóng trùng kích. Rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, vậy không thối lui, trên trường kiếm ánh sao lóe lên, điểm ở thạch thương ở giữa. Âm giống như sấm sét giống vậy thanh âm ở trường kiếm và thạch thương bây giờ nổ tung. To lớn thạch thương lên xuất hiện đạo đạo vết nước, nhưng thế đi nhưng không giảm chút nào. Mạc Phàm trực tiếp như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, về phía sau bay đi, liên tiếp bay ra ngoài trăm thước lúc này mới dừng lại. Một đường danh thật sâu hắc từ hắn và pho tượng bây giờ xuất hiện, bùi khói cuồn cuộn. Mạc Phàm bị đánh phi, La Thành đám người trên mặt vui mừng lại dày đặc một ít. Mạc Phàm, ngươi không phải đem La gia chúng ta toàn bộ cho chém sao, ngươi làm sao liền tảng đá kia cũng không chém được. Trong bụi bậm, Mạc Phàm chậm rãi đứng thẳng thân thể, không chỉ không có nửa điểm vẻ giận, trong mắt ngược lại thoáng qua một mảnh sạch bóng, nhìn La Thành dưới chân pho tượng khổng lồ. Hắn từ tu vi thành công tới nay, còn không có gặp phải lực lượng so hắn càng vật lớn. Nhìn dáng dấp, lần này đến Mạc Bắc La Gia so hắn mong muốn phải có hứng thú một ít. Các người La Gia lại nuôi có Thi Ma. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thi Ma là hạn bạt dị chủng, chỉ bất quá hạn bạt lấy những vật khác máu thịt làm thức ăn vật, Thi Ma nhưng lấy hạn bạt làm thức ăn. Mỗi chiếm đoạt một cái hạn bạt, Thi Ma thực lực liền tăng thêm một chút, thân thể đi theo trở nên lớn. Mới có thể có cái này cao độ. Cái này thi ma ít nhất phải đi qua hơn ngàn năm. Ngươi lại liền thi ma đều biết. La Thành chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Căn cứ bọn họ La gia ghi lại, thi ma cũng không phải là bọn họ nuôi đi ra ngoài, mà là từ một cái bí cảnh bên trong tìm được. Bọn họ La gia tổ tiên lật lần hoa hạ tất cả điện tịch, cũng không có vật này lai lịch, sau đó lại mạo hiểm đi chuyến bí cảnh, mới tìm được một ít cùng thi ma tương quan điện tịch, lúc này mới bắt đầu chăn nuôi thi ma. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền nhận ra Thi Ma, thật là ra hắn ý liêu. Ta biết muốn so với ngươi suy nghĩ nhiều hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy ngươi biết ngươi ngày hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này sao? La Thành cười lạnh nói. Hắn vốn đang lo lắng Thi Ma có phải hay không Mạc Phàm đối thủ, nhưng là mới vừa rồi một kích kia Thi Ma lực lượng rõ ràng mạnh hơn so với Mạc Phàm. Mạc Phàm lần này chắp cánh cũng đừng nghĩ trốn. Muốn để lại ta. Dựa vào thi ma còn chưa đủ. Mạc Phàm tỉnh rồi nói. Chính là thi ma, giống như lưu lại, thật quá ngây thơ. Một cái không đủ, vậy hai cái đâu? Hai cái không đủ, vậy hơn nữa chúng ta đây. Tiếp liền hai cái thanh âm vừa dứt hạ, từng đạo kim quang vạch qua bầu trời tới, đến Mạc Phàm trước người 100m địa phương hơi ngừng. Ẩm. Giống như bom ở giữa không trung nổ tung, kim quang thông suốt nổ tung. Đất đai run rẩy, không gian đung đưa. 4 cái trên cửa thành, ngoài ra 7 cái pho tượng đi theo biến mất, xếp thành một cái hình cung toàn bộ xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Cái này 7 cái pho tượng lên, tất cả đứng một cái cả vũ lấp miệng em La gia trưởng lão. 8 cái 20-30m cao pho tượng đồ sộ cao vút, một cổ áp lực vô cùng hơi thở hướng bốn phía nhào tới. Không ít người chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, thật giống như bị người nắm được cổ như nhau. Mạc Phàm, ngươi bây giờ cảm thấy đủ chứ? La Thành điều khiển cái đó thi ma bước lên trước, mắt nhìn xuống Mạc Phàm, cười lạnh nói. Không chỉ có La Thành cười, vậy bảy trưởng lão cười theo. Trên tường thành, La Yến cười. La Phi cũng cười, hắn không biết bọn họ La ra cách trăm năm, lại giải phong những thứ này, sớm biết hắn cũng không biết hướng Mạc Phàm túi đầu. Những cái kia La ra sống sót sau tai nạn La ra con em cũng cười. Nếu như không phải là Mạc Phàm bỗng nhiên đến, bọn họ hoàn toàn không cần hy sinh những cái kia La ra con em. Bất quá, hy sinh bọn họ đến khi lúc này cũng đáng, dù sao đối với tay là Mạc Đại Sư, làm sao cũng phải có hy sinh. Mạc Phàm, nếu như ngươi cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, ta lại cho ngươi xem một tiểu đồ. La Thành một vươn tay ra, một vật xuất hiện ở trong tay hắn, hướng bầu trời trong bay đi. Đây là một phương tỷ ấn, đầu người lớn nhỏ, toàn thân màu vàng. Phía trên đang nằm một cái gió kỳ lân, trông rất sống động. Phía dưới in mấy chữ, Sơn Hà Vĩnh Thọ. Tỷ ấn bay đến trên bầu trời, tia sáng màu vàng lập tức hướng bốn phương tám hướng nào tới. Trung quanh linh khí ngay tức thì bị rút sạch, quần quận linh khí hướng tám cái thi ma hội tụ đi. Mạc Phàm dưới chân một khắc trước vẫn là hắc thạch sàn nhà, chớp mắt ở giữa biến thành quần quận cắt chảy như rắn như nhau phân ra vài cổ, vòng quanh Mạc Phàm chân lan tràn lên phía trên đi. Cùng lúc đó, cực lớn áp lực hướng Mạc Phàm đè đi, rõ ràng không có gì cả, Mạc Phàm liền cảm giác trên mình thật giống như bị đè ép hai ngọn núi lớn như nhau, nặng nề vô cùng. Thấy cái này thì ấn, Hứa Bình sắc mặt tái biến, mấy chữ không tự chủ được từ nàng trong miệng cả ra. Sơn Hà Ấn. Chương 774, Phá. Sơn Hà Ấn, La Gia thần bí nhất pháp bảo. Nghe nói là một vị hoàng đế đem Mạc Bắc cấp cho La Gia một vị tổ tiên làm đất phong lúc tỷ ấn, sau đó khối này tỷ ấn là được La Gia khống chế Mạc Bắc pháp bảo. Chỉ cần tỷ ấn ở đây, Sơn Hà địa lý cũng phải nghe theo La Gia ra lệnh. La Thành dưới chân tám cái pho tượng đã để cho La Gia ổn cư thượng phong, bây giờ lại lấy ra Sơn Hà Ấn. Lần này xong rồi. Mạc Phàm, như vậy đủ chứ? La Thành khỏe miệng như nhau, nghiền ngẫm cười nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, nhìn một cái Sơn Hà Ấn, ánh mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó liền mở ra. Trách không được cái này Mạc Bắc đều là sa mạc. Cái này pháp bảo đem Mạc Bắc địa mạch luyện nhập trong đó. Mạc Bắc địa mạch khí phần lớn thuộc về lồng cùng pháp bảo bên trong, đưa đến rất nhiều địa phương địa mạch khô kiệt, là được một mảnh đất cằn sỏi đá, cũng chính là bây giờ sa mạc. Sa mạc thì thế nào, cũng là ta La Gia sa mạc. La Thành không cho là đúng nói. Cái này Mạc Bắc chính là hắn La Gia địa phương, muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, nếu như có thể để cho La Gia vô địch, coi như đem Mạc Bắc biến thành chỗ chết vậy quan hệ. Cái này pháp bảo có thể để cho ngươi hài lòng không, Mạc Phàm? La Thành nói theo. Đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm, trước hết giết cái thằng nhóc này, lại diệt Mạc Gia, xem sau này còn ai dám cùng La Gia chúng ta đối nghịch. La Thành bên cạnh, một cái mặt vàng ông già không nhịn được nói. Lão nhị, gấp làm gì, đều như vậy, cái thằng nhóc này còn có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng. Một cái khác ông cụ đầu chọc khinh thường nói. Có núi sông ân chân áp, Mạc Phàm thì tương đương với bị toàn bộ Mạc Bắc địa mạch đè ở trên người. Vào lúc này, Mạc Phàm có thể đứng nói lời đã rất không dễ dàng, căn bản không làm được những chuyện khác. Ông cụ đầu chọc dứt lời hạ, những người khác rồi rít cười một tiếng. Cách đó không xa, Thôi Tưởng và vậy mấy cái nữ diễn viên trên mặt vậy lộ ra một mảnh vui mừng. Mạc Phàm nếu như chết ở La Gia trên tay, bọn họ trước đắc tội Mạc Phàm vậy không cần lo lắng. Người chết là không có cách nào tìm bọn họ phiền thoái. Hứa Bình và Lưu Phỉ Phỉ chân mày nhíu chặt, thần sắc âm tình bất định. Các nàng đều biết Mạc Phàm lợi hại, nhưng là nhiều như vậy khổng lồ pho tượng cũng có thể đem Mạc Phàm đánh lui. Hơn nữa Sơn Hà Ấn, Mạc Phàm một người thật có thể gánh nổi. Chu Hiệt chân mày đông lại một cái, trường kiếm rút ra, liền muốn xông lại. Ở nơi nào ngây ngô là tốt. Mạc Phàm ung dung truyền tới. Nhưng mà Chu Hiệt chân mày hơi chăm chú. Lộ ra một mảnh vẻ do dự. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Mạc Phàm gợn sóng không sợ hay nói, thật giống như trước mắt pho tượng và đỉnh đầu thừa dịp như núi Sơn Hà Ấn cũng không tồn tại tựa như. Không có sao. Ha ha, Mạc Phàm, trừ miệng ra cùng nôn, ngươi còn có gì nói? Không có, chúng ta bây giờ sẽ để cho ngươi có chuyện, lập tức lại để cho ngươi vậy tên học trò có chuyện. La Thành cất giọng cười một tiếng, quét Chu Hiệt một cái nói. Mạc Phàm dấu hiệu thất bại đã lộ, lại vẫn nói không có sao. Các người La Gia Thi Ma và Sơn Hà Ấn quả thật rất lợi hại, nếu như các người một mực co đầu rút cổ ở nơi này mảnh sa mạc, đúng là không người nào có thể đem các người như thế nào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thi Ma và Tế Luyện Sơn Hà cũng không nên là trên trái đất tồn tại cao cấp thuật pháp, chỉ có Kim Đan Kỳ mới có thể sử dụng, La Gia có thể có hai, hắn có chút nhỏ xem La Gia. Nếu biết những thứ này, ngươi còn không quỳ xuống ta để cho các người Mạc Gia tất cả mọi người chết thống khoái điểm, nếu không ta để cho các người toàn bộ sống không bằng chết. La Thành tự đắc nói, Mạc Phàm cũng thừa nhận không người nào có thể đem bọn họ La Gia như thế nào, cùng nhận thua không có khác biệt. Bọn họ La Gia đã thắng. Mạc Phàm khỏe miệng bắt trước một nụ cười, chỉ ở giữa sáng lên, ngoài ra hai cây kiếm Chu Diệt và Trừ Tà vậy xuất hiện ở chung quanh hắn, bốn thanh kiếm xen lẫn nhau chiếu rọi. Hắn trên mình theo thứ tự tách thả ra năm màu, màu vàng, ánh sáng màu tím, ba loại ánh sáng lưu chuyển, mỗi nhiều hơn một loại, trên người hắn hơi thở liền như nghìn mét đê đập mở cống như nhau, khí tức cường đại tùy ý ra. Theo khí tức biến hóa, tóc dài màu đen theo hắn bả vai chảy xuống. Đùng đùng thanh âm vang lên, hắn không tính là thân thể cao lớn đột nhiên đổi hơn 1m8. Trên mình quần áo cũng thay đổi thành vậy tập kích áo dài trắng, ngũ quan tinh xảo giống như thiên nhân, liền Lưu Phỉ Phỉ, La Yên như vậy người đẹp đều có chút ghen tị. Chẳng qua là ngay tức thì, khi tất cả người biến hóa long trời lỡ đất, nếu như trước khi Mạc Phàm là một mảnh hồ bạc, bây giờ chính là một mảnh sóng lớn mãnh liệt biển máu. Chung quanh hắn, như núi vậy áp lực không còn gì vô tổn, dưới chân cắt giống như là gặp phải trời đất như nhau, lập tức từ dưới chân hắn rời đi. Mạc Phàm thân hình biến đổi, tất cả mọi người ánh mắt chợt một bản, giống như thấy thần linh như nhau. Cái này, đây là Mạc Phàm sao? Liên liên La Thành sắc mặt cũng là biến đổi, lộ ra một tia vẻ thận trọng. Mạc Phàm không có quan tâm ánh mắt của những người này, hắn một vươn tay ra, bốn thanh kiếm thứ tự bay vào trong tay hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, trên mình mấy tầng ánh sáng đem bốn thanh kiếm chìm ngập, bốn thanh kiếm lên ánh sáng thoáng một cái, biến thành một cái không trước khi kiếm muốn lớn gấp hai dáng vóc to kiếm to. Thân kiếm toàn thân màu máu, một người lớn nhỏ, phía trên huyết khí lượn lờ, cho người lấy cực kỳ hung lệ cảm giác. Những thứ này ở ta trước mặt, những thứ này không có ích lợi gì. Mạc Phàm một tay nhấc trường kiếm màu máu, lạnh nhạt nói. Nếu như hắn không có dùng thiên địa nguyên thạch đem trạng thái tu bổ đến đỉnh cấp, có lẽ thật khó đối phó. Nhưng là, bây giờ, hắn thực lực không giảm còn tăng, há là chính là Thi Ma và Sơn Hà Ấn nơi có thể đối phó được. La Thành ánh mắt híp một cái, sạch bóng tách thả ra. Bất đồng hắn mở miệng, cái đó hoàng mặt ông già khinh thường cắm một miệng. Thằng nhóc, đến cuối cùng đến nước ngươi trả lời cứng rắn, thật lấy là đổi một bộ dáng liền có thể làm gì. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem lão phu chém ngươi. Hắn cũng không đang cùng Mạc Phàm nói nhảm, trong tay thương sắc như sao rơi giống như Mạc Phàm bay đi. Thương sắc như súng laser như nhau, chớp mắt liền đến Mạc Phàm bên cạnh, phía trên đóng dấu sáng lên. Dơ lên trời người khổng lồ vậy thì mà thân ảnh dao động theo một cái, thân thể cao lớn thông suốt đến Mạc Phàm trước người, mau giống như vẫn thạch thuấn di tới như nhau. Mặt đất lập tức run rẩy. Thật giống như không chịu nổi chịu đựng như thế cường đại lực lượng. Mạc Phàm chân xuống mặt đất đống nhiên hạ vùi lấp, mạng nhện vậy vết nứt từ Mạc Phàm dưới chân hướng chung quanh lan tràn đi. Mạc Phàm hai mắt hảo mang cách thả ra, hai người họ tay bắt cự kiếm màu máu, trong cơ thể linh khí không chút nào cất giữ dưới vào trong đó, một kiếm không chút do dự hướng mặt vàng ông già khống chế thi ma chém tới. Chém. Huyết kiếm ở thi ma thủ trong thạch thương trước mặt, một chút cũng không bắt mắt. Cơ hồ có thể không đáng kể. Nếu như thi ma thạch thương là từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, lưu hỏa tràn ra, Mạc Phàm kiếm giống như là theo gió phiêu diêu ánh nến. Cái này ánh nến nhưng ngược dòng lên, khoảnh khắc cùng thạch thương đụng nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thật giống như chục nghìn tấn thuốc nổ nổ tung, không gian kịch liệt đung đưa, đất đai ngay tức thì chia năm xẻ bảy, bùi đất nâng lên. Ông già tựa hồ không có nghĩ qua như vậy thả qua Mạc Phàm. Cái tay còn lại lên thoáng hiện một cái đóng dấu, không chút do dự hướng Mạc Phàm ấn đi. Thi ma cái tay còn lại lập tức giống như Phật Như Lai, từ trên trời hạ xuống hướng Mạc Phàm vỗ tới. Thằng nhóc, ngươi còn không chết. Ông già cười lạnh nói. Một cái thạch thương, cộng thêm một cái che khuất bầu trời bàn tay, mắt gặp liền muốn đem Mạc Phàm thân ảnh đơn bạc đập xuống đất để. Mạc Phàm trên tay kiếm hoa ầm ầm tách thả ra, huyết quang như một vòng mặt trời đỏ ánh sáng vạn trượng, ngược lại đem thạch thương và bàn tay chìm ngập trong đó. Giáp giáp. Thạch thương như đổ sứ như nhau bể tan cảnh. Một cổ vô cùng cường hãn lực lượng theo nhau mà tới, kiếm mang 10 trượng, phóng lên cao, hung hăng chém ở pho tượng khổng lồ trên tay. Oanh oanh như sấm động vậy, 20-30 m cao pho tượng chẳng những không có lại đem Mạc Phàm đánh lui, ngược lại bị Mạc Phàm một kiếm chém lui. Pho tượng phía trên la thành các người, cổ thành lên la ra người, cách đó không xa Hứa Bình đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chương 775, giết ma. Một cái 20-30 m cao pho tượng, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém lui về phía sau. Cái này cùng một người cầm một thanh kiếm đem một tòa 6-7 tầng cao cao ốc đẩy ngã như nhau, thật là không tưởng tượng nổi. Huống chi, pho tượng này cũng không có 6-7 tầng cao ốc đơn giản như vậy. Mỗi một thi thượng hải cùng sắt thép tới đồng nhân không sai biệt lắm, sức nặng là cao ốc gấp 3-5 lần, coi như bị tốc độ cao chạy dầu luân phiên đụng một cái cũng sẽ không động một cái, lại bị Mạc Phàm chỉ dung chuyển. Thằng nhóc, ngươi lại có thể dung chuyển la ra chúng ta thi ma. Mặt vàng ông già sắc mặt trầm xuống, khó có thể tin nói. Mới vừa rồi thi ma còn có thể đem Mạc Phàm đánh lui 100 m, Mạc Phàm chẳng qua là thay đổi cái hình dáng, lại đem thi ma cho chém lui. Trong bụi bậm, Mạc Phàm trường kiếm đứng. Hắn dương mắt nhìn một cái, vậy cái thi ma, trên mặt không thích không bi. Cũng chỉ là lui 2 bước, xuất hiện một ít cái hở, các người la ra nuôi thi ma vẫn là rất bền chắc. Những lời này vừa rơi xuống đến la ra con em, lên tới la ra người nắm quyền la thành sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Mạc Phàm những lời này xem bộ dáng là đang khen bọn họ, thật ra thì nhưng cùng cho bọn họ mấy cái lớn đợi mong không có gì khác biệt. Thi ma nếu là thật lợi hại, cũng sẽ không bị Mạc Phàm chém lui 2 bước, còn xuất hiện một ít cái hở. Thằng nhóc, lão phu muốn tiêu diệt ngươi. Mặt vàng ông già giận dữ hét. Trong tay hắn thương sắt kim quang lớn thả, thi ma trên tay thạch thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn nắm thương sắt, lần nữa hướng Mạc Phàm bay đi, thi ma lần nữa động. Vậy phải ngươi có thể điều khiển thi vương hoặc là thi tổ tới mới được. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Lạnh nhạt nói, thi ma nhiều nhất coi như là cương thi ở giữa tướng quân, đối với hắn mà nói, trừ thân thể bảng lớn một chút, liền không có gì đặc biệt. Hắn trường kiếm trong tay thoáng một cái, 10 trượng dài màu máu kiếm khí lao nhanh ra. Kiếm sắc bén ý, để cho người không lạnh mà run. Uy áp cường đại, để cho lòng người vô hình sống lưng phát rét. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, cũng không để ý thi ma thủ trong thương khổng lồ hướng hắn đâm tới. 10 trượng dài kiếm khí thẳng hướng mặt vàng ông già cưỡi thi ma chém tới. Mới vừa ngưng tụ thạch thương còn không có đâm tới Mạc Phàm trên mình, liền lần nữa bị chém đứt, kiếm khí 10 trượng dài gắng gượng chém ở thi ma thân lên. Mạc Phàm mới vừa rồi một kiếm kia chẳng qua là để cho thi ma lui 2 bước, cái này một kiếm hạ xuống, thi ma thân thể to lớn trực tiếp về phía sau bay đi, một trận cuồng phong nâng lên. Âm một tiếng, thi ma đụng vào cổ trên tường thành. Cổ thành lắc lư mấy cái, lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng là một đạo có thể thấy xương và nội tạng vết thương ra máu ở thi ma ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi từ hoàng mặt người đàn ông vạm vỡ trong miệng gạt ra, hắn vốn là khô héo mặt lập tức hãy cùng giấy vàng như nhau. Hắn mặc dù có thể điều khiển thi ma, chính là bởi vì làm tướng mình linh hồn cùng thi ma thân thể luyện tới một chỗ. Như vậy thi ma mới có thể bị hắn khống chế, động tác cùng hắn nhất trí. Thi ma bị thương. Hắn cũng giống vậy cảm động lây. Thằng nhóc, ngươi. Mặt vàng ông già xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi đều là không cam lòng. Hắn điều khiển thi ma, lại 2 kiếm liền thua ở Mạc Phàm trên tay. Trên tường thành, La Yên và một đám la gia con em nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mạc Phàm mới vừa rồi còn bị thi ma đánh lui, tiếp theo lập tức liền có thể dung chuyển thi ma, bây giờ một kiếm liền đem thi ma chém phi. Cái thằng nhóc này ở đâu ra lực lượng, hắn vẫn là người sao? Mạc Phàm một kiếm chém phi vậy chỉ thi ma, kiếm khí 10 trượng dài chỉ hướng la thành các người. Lại cho các người một cái cơ hội cuối cùng, giao ra hồ ly nhỏ. La thành khẽ như mày, mặt âm trầm, trên mặt đắc y đã sớm biến mất vô hình. Mạc Phàm chẳng qua là thay đổi cái hình dáng, thực lực lại tăng nhiều như vậy, quả thật có chút vượt quá hắn ý liệu. Mạc Phàm, muốn vậy chỉ tiểu xuất sinh, tự mình tới cẩm. La Thành lạnh lùng nói. Mạc Phàm gặp La Thành còn không chịu, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại rét lạnh mấy phần. Được rồi, vẫn là đem các người giết sạch tốt. Hắn không phải người thích giết chóc, nếu La Gia còn chết cũng không hối cải, hắn cũng chỉ có thể cầm lên đồ sát dao. Ý niệm đạt tới này, kiếm khí 10 trượng dài huyết quang tách thả ra, giống như một đạo máu hồng hung hăng hướng La Thành chém tới. Mắt gặp Mạc Phàm kiếm khí chém tới, La Thành chân mày đông lại một cái. Cùng tiến lên, cái thằng nhóc này chỉ có một người, cũng không tin hắn một người có thể đối phó được chúng ta 8 cái thi ma. Mạc Phàm đã giết tới bọn họ La cửa nhà, hắn làm sao cũng không thể thua. Một cái thi ma không đối phó được Mạc Phàm, vậy 8 cái cùng nhau đâu. Ngoài ra 7 người hơi biến sắc mặt, lại vậy không dám khinh thường, binh khí trong tay đi theo hướng Mạc Phàm bay đi. 8 người binh khí trước sau đến Mạc Phàm trước người, phương diện binh khí đóng dấu sáng lên, 8 cái thi ma cùng nhau động, trong tay đổ sộ binh cùng nhau hướng Mạc Phàm đập tới. Trước một cái thi ma động thủ, liền giống như phiên sơn đến sông như nhau, 8 cái thi ma nhất khởi động đứng lên, nhất thời có dũng khí trời long đất lỡ cảm giác. Đất đai lay động, vô hình sức lực gió hướng 4 phía thổi đi, không chỉ có thổi người cũng đứng không vững, Mạc Phàm trên tay kiếm khí đều có chút hoảng hốt, giống như là trong gió ngọn lửa như nhau đung đưa trái phải. Một cái không được, 8 cái hữu dụng sao, lần này, đem các người toàn bộ giải quyết hết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hai chữ đi theo từ hắn trong miệng khạc ra. Giết ma. Theo cái này hai chữ khạc ra, kiếm quang lại sáng mấy phần, màu sắc đống nhiên từ màu đỏ như máu biến thành quỷ dị ám tử sắc. 10 trượng dài ám tử sắc kiếm khí cùng thi ma thủ ở giữa đồ sộ binh đụng nhau. Giống như là một đạo ánh sáng tím như nhau, đồ sộ binh không có nhận được nửa điểm cách trở, liền tiếp tục hướng Mạc Phàm chém tới. Ánh sáng tím vượt qua đồ sộ binh, rơi vào 8 cái thi ma thân lên, tiếp tục từ thi ma thân lên vạch qua, vẫn không có tạo thành bất kỳ tổn thương, liền xuyên qua thi ma thân thể. La Thành 8 người chân mày đầu tiên là nhíu một cái, Mạc Phàm đỗng nhiên đem kiếm khí biến thành màu tím hình thái, nhất định là có đạo lý của hắn. Nhưng là... màu tím kiếm khí xuyên qua thi ma, không chỉ không có đem thi ma chém phi, cũng không có thể đem thi ma giam cầm. Cái này quả thực ra bọn họ ý liêu. Mạc Phàm, ngươi không phải nói 8 cái thi ma không có dùng sao, tại sao không có dùng chính là kiếm khí? La Thành khỏe miệng lần nữa dương lên, cười nói. Ngoài ra 7 người, cũng là bất ngờ cười một tiếng. Cái này tương đối tốt hiểu, cái người đàn ông nào không muốn một đêm 12 lần lang. Nhưng có phải hay không ai cũng có thể một đêm ở trên người phụ nữ lao nhanh 12 lần. Tên đầu chọc kia cười nói. Ngươi đừng nói như vậy, thằng nhóc này nhưng mà Đông Hải Mạc Đại Sư, hắn một kiếm kia nói không chừng có cái gì chỗ huyền diệu, chẳng qua là chúng ta bây giờ không thấy được. Một cái khác La Gia trưởng lão cười nói. Một đám người mới vừa căng thẳng lòng treo ngay tức thì nuối lỏng, tựa hồ vậy không nóng nảy giết chết Mạc Phàm, động tác trên tay toàn bộ ngừng lại, rêu cợt đứng lên. Ra ra, chớ cùng hắn nói nhiều như vậy, mau giết hắn. Trên tường thành, La Yên cau mày, la lớn. Mặc dù Mạc Phàm một kiếm kia không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là nàng trong lòng lại có loại dự cảm xấu, để cho nàng vô cùng bất an. La Thành 8 người nghe được La Yên mà nói, thu hồi nụ cười, liền phải tiếp tục động thủ, một mảnh vẻ cổ quái hiện lên bọn họ 8 người trên mặt. Cái này, đây là...